Chương 1451, kiếm hành cửu ca. Hắn liền mạnh thường lệnh đều lấy ra, tại sao có thể cứ tính như vậy? Mạc Phàm muốn rời khỏi có thể, nhất định phải để cho hắn để cho người nơi này hài lòng vị trí, nhất là hắn. Nếu không, Mạc Phàm đừng muốn rời đi nơi này. Còn như quân pháp, đồng chiến cũng muốn nghe thúc thúc hắn chính là pháp. Vô Kỷ, ngươi không có nghe rõ ta nói cái gì sao? Đồng chiến sắc mặt trầm xuống, trầm giọng hỏi. Đồng thúc thúc, cũng không phải là ta không đồng ý, chẳng qua là ngươi vậy thấy ta bây giờ tình cảnh. Nếu như ngươi có thể bảo đảm hắn không giết ta, ta cũng không có ý kiến, nhưng là ngươi có thể bảo đảm liền sao? Mạnh Vô Kỷ không cho là đúng nói. Đồng chiến chau mày, ánh mắt chừng chuyển động hạ, nhìn Mạc Phàm một cái. Nếu như là những người khác hắn còn có thể chấn nhiếp một hai, nhưng là Mạc Phàm, hắn thật không có một chút chắc chắn. Mạnh Vô Kỷ đem Tịnh Hỏa bốn người cũng chiêu đi vào, cũng bị Mạc Phàm bao vây xen lửa bên trong. Cái này bốn người tùy tiện một cái cũng so hắn mạnh, hắn dùng cái gì đi chấn nhiếp Mạc Phàm? Quân đình quân pháp. Nếu như chuyện này tra được, khẳng định theo Mạc Phàm không có quan hệ gì. Cho nên, hắn căn bản không bảo vệ được Mạnh Vô Kỷ. Mạnh Vô Kỷ gặp đồng chiến không nói lời nào, ánh mắt híp lại, tiếp tục cười nói. Dĩ nhiên, nếu như đồng thúc thúc quyết tâm để cho ta rời đi, ta cũng là có thể, dẫu sao ngươi là ta cấp trên, nhưng là, chúng ta Mạnh gia Mạnh thường lệnh tất cả đi ra, bọn họ có thể hay không rút đi, ta cũng không biết. Đồng chiến nhìn những người đó một cái, hơn 40 người tu sĩ, so hắn người mang tới mạnh hơn rất nhiều. Hắn người mang tới bên trong số lượng cũng không thiếu, nhưng là Nguyên Anh kỳ chỉ có 4-5 cái, căn bản không có thể như nhau. Các người còn không thối lui, không có nghe được chúng ta nói sao. Đồng chiến mắng. Đồng quân trưởng, ta sư phụ mấy ngày trước thất lạc một cái linh kiếm, căn cứ tin tức ta lấy được, người đó liền thông qua truyền tống trận trốn đi trấn Tinh Hỏa. Ta bây giờ rất chắc chắn cái thằng nhóc này kiếm trong tay chính là ta sư phụ thanh kia, sư mệnh khó vi phạm, có thể ta không có làm. Pháp dựa theo đồng quân trưởng nói làm. Tên mặt thẻo kia hán tử cười lạnh một tiếng, nói. Chỉ là một cảnh giới so hắn thấp quân trưởng mà thôi, muốn cho hắn rời đi, làm sao có thể. Tại tu chân giới, cường giả nào có nghe theo người yếu ra lệnh đạo lý. Cái này đao xẻo người đàn ông vạm vỡ vừa mở miệng. Những người khác rối rít cười một tiếng. Sư tổ ta linh kiếm vừa vặn mấy ngày trước bị tặc tử đánh cắp, mặc dù chưa chắc là thành kiếm này, ta vẫn là phải xác nhận một chút, vạn nhất là đâu, đây chính là linh kiếm, vị này quân trưởng gánh vác dậy sao? Một cái khác mặt trắng kiếm sĩ lạnh lùng liếc đồng chiến một cái. Khinh thường chất vấn. Linh kiếm là linh bảo cấp bậc kiếm, tại tu chân giới mặc dù pháp khí không thiếu, nhưng là linh bảo vẫn là vô cùng chân quý. Bởi vì cấp bậc này pháp khí, Nguyên Anh tu sĩ căn bản không cách nào luyện chế, chỉ có hóa thần cấp bậc thậm chí trở lên sửa chữa mới có thể luyện chế. Hơn nữa, cực kỳ hao phí thời gian và tinh lực, thường thường phàm là có một cái linh bảo xuất hiện, cũng sẽ đưa tới không thiếu Nguyên Anh tu sĩ tranh đoạt. Dẫu sao, một cái làm kiếm, có thể để cho kim đan cấp cái khác mạc phàm để cho Nguyên Anh tu sĩ không thể không nhượng bộ, mà ở Nguyên Anh kỳ tu sĩ trong tay uy lực còn muốn lớn hơn một chút. Đây chính là linh bảo uy lực. Bọn họ làm sao có thể bỏ qua, cho dù là đắc tội quân đình người, cũng là nhất định phải bắt được. Ra ra ta trước mấy ngày. Trong chốc lát, những tu sĩ này trưởng bối cơ hồ toàn bộ thất lạc làm kiếm, hơn nữa nhận đúng Mạc Phàm trong tay cái này đem, không có một cái rời đi. Pháp không trách nhiều người, bọn họ nếu như cũng không rời đi, chỉ cần không đúng quân đình người động thủ, quân đình cũng sẽ không đem bọn họ như thế nào. Mạnh Vô Kỳ nghe điều này nói, thở dài cười một tiếng. Đồng thúc thúc, ngươi xem chuyện này làm thế nào chứ? Ta cảm thấy, đồng thúc thúc vẫn là không nên nhúng tay tốt, dẫu sao nơi này đã chưa tính là trấn Tinh Hỏa bên trong. Đồng chiến chân mày chặt vặn, trên mặt đều là vẻ giận. Hắn thân là trấn Tinh Hỏa quân trưởng, còn chưa bao giờ gặp như vậy sự việc, hai bên cũng không có một chút biện pháp. Hắn ngưng mi do dự chốc lát, vẫn là nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc công tử! Tình cảnh của ngươi chắc hẳn ngươi cũng rất rõ ràng, ta vậy không có cách nào, nếu như có thể, hy vọng ngươi có thể nghe ta khuyên một câu, đem bên kia làm kiếm cho bọn họ, ngoài ra bảo đảm lại nữa đối với Vô Kỳ động thủ, nếu không, ngươi ngày hôm nay có thể không có biện pháp còn sống rời đi. Nhiều người như vậy nếu như cùng nhau đối với Mạc Phàm động thủ, Mạc Phàm tuyệt đối còn không có thể phát huy ra linh kiếm uy lực, liền bị chém chết. Đổi thành những người khác, hắn lý cũng sẽ không lý một chút. Nhưng là, Mạc Phàm đối với hắn có chút dùng, không thể để cho Mạc Phàm liền chết như vậy. Giao ra linh kiếm có thể, chẳng qua là bảo đảm không đúng ta động thủ không thể được, ta làm sao tin tưởng một cái từ tới từ hạ giới người Phàm. Còn nữa, hắn nhưng mà giết ta Mạnh ra mấy người, có thể cứ tính như vậy mà, chúng ta Mạnh ra vì đào tạo những người này nhưng mà hao phí. Vậy không thiếu linh thạch. Mạnh Vô Kỳ không vui nói. Vậy ngươi muốn thế nào, Vô Kỳ? Đồng chiến ngưng mi hỏi. Ta cũng không lường gạt hắn, thành là ta Mạnh ra nô lệ cũng được đi, nếu như hắn đối với tâm ma của mình thề, vĩnh viễn sẽ không đối với chúng ta Mạnh ra người động thủ, thấy chúng ta Mạnh ra người nhất định phải quỳ. Ngoài ra, đem hắn chiếc nhẫn chữ vật toàn bộ giao ra, chuyện này cứ tính như vậy. Mạnh Vô Kỳ một bộ rất đại độ dáng vẻ, nói. Đồng chiến chân mày ngưng một chút, lạnh lùng nhìn Mạnh Vô Kỳ một cái. Giao ra chiếc nhẫn chữ vật ngược lại coi là bình thường, nhưng là đối với tâm ma thể một mực sẽ đối Mạnh ra quỷ, cái này quá nặng. Nếu như phát tài như vậy lời thề, chỉ sợ cả đời cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên, tu vi cũng sẽ bị hạn chế ở. Muốn đạt tới rất cao cao độ muốn khó khăn rất nhiều. Mạnh Vô Kỳ gặp đồng chiến nhìn lại, khỏe miệng hơi cong. Đồng thúc thúc, đây đã là ta ranh giới cuối cùng, ngươi hay là đi hỏi hỏi cái thằng nhóc này đi. Đồng chiến quả đấm nắm lấy vừa bông ra, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc công tử, ngươi xem. Lời còn chưa dứt, ý nghĩa không nói cũng hiểu. Không chỉ là hắn, tất cả những người khác khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm cầm mệnh kiếm tay tùy tiện ném một cái, mệnh kiếm trôi lơ lửng ở chung quanh hắn, chợt trái chợt phải chỉ hướng một phương. Các người nói xong. Hả? Đồng chiến chân mày ninh làm một đoàn, thầm kêu không tốt. Nói xong nói, đồng quân trưởng, xin cho người ngươi lui được xa một chút, nếu không sẽ giết chết quân sĩ của ngươi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc công tử, ngươi cái này là muốn làm gì, đừng ngu ngốc, bình tĩnh một chút. Đồng chiến sắc mặt đại biến. Vội vàng nói, được rồi, nếu quân sĩ của ngươi không rời đi, vậy ta liền hơi khống chế một chút, tận lực không giết chết bọn họ. Mạc Phàm không để ý đến đồng chiến, tiếp tục nói. Ngoài ra, các người có thể ra tay, thanh linh kiếm này ở nơi này, tới trước được, cũng có thể không có được, ai biết được. Mạc Phàm lạnh mâu quét về phía đao sẹo người đàn ông vạm vỡ những người đó, hờ hững nói. Những người đó khe như mày, không biết ai kêu một tiếng. Giết. Trong chốc lát, kiếm minh tiếng vang lên, cơ hồ tất cả mọi người hơi thở bỗng nhiên bên ngoài thả, hóa thành từng đạo quang, thẳng hướng Mạc Phàm lướt đi. Trong đó mấy cái không tới nháy mắt thời gian, đã đến Mạc Phàm trước người, phải đem tâm hồn người cắn nát lực lượng hạ xuống, không khí như sóng đánh về phía Mạc Phàm. Không khí ba trung ương, Mạc Phàm cười nhạt. Đúng rồi, còn có một lời, ta kêu Mạc Phàm, đến từ hạ giới. Nói xong. Trong tay hắn cựu tinh kiếm hung hăng cắm trên mặt đất, ở sau cùng chữ kiếm bổ sung cuối cùng một khoản. Đồng thời, bốn chữ từ hắn trong miệng khạc ra. Kiếm hành cựu ca. Chương 1452, chém 40. Bốn chữ rơi xuống, vậy chín chữ cổ thông suốt sáng lên, một cổ cường đại vô cùng hấp lực nhất thời sinh ra. Trung quanh chu vi mười mấy dặm linh khí, chẳng qua là thời gian nháy con mắt liền bị chín chữ cổ hấp thu. Không chỉ có như vậy. Những cái kia hướng Mạc Phàm mà đến tu sĩ trên mình thả ra linh khí, ở chữ cổ sức hấp dẫn hạ, giống như thiết gặp phải mấy trăm ngàn phục điện từ thiết như nhau, trực tiếp bị tát tới đây. Trừ cái này ra, bên trong cơ thể của bọn họ linh khí vậy không bị khống chế toàn bộ hướng chữ cổ tới. Trong nháy mắt, trừ Mạc Phàm ra, xin tất cả mọi người thần sắc đống nhiên đại biến, trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Trước nhất đến Mạc Phàm trước người mấy người, kêu lên. Mạc Phàm trước người chín chữ bọn họ trước thì có lưu ý, có chút giống như trận pháp, nhưng cũng không giống như. Coi như là trận pháp, như thế đơn giản vừa có thể đem bọn họ như thế nào. Cho dù là trận pháp, nhiều nhất cũng chỉ có thể rút ra lấy chung quanh linh khí. Ai có thể nghĩ đến, mấy chữ này nhưng liền bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng cũng có thể rút ra lấy, cái này cũng có chút kinh khủng. Lực lượng bị quất lấy, bọn họ cái gì cũng không phải. Bất quá, cái này còn không là đáng sợ nhất. Theo linh khí hướng chín chữ cổ trong hội tụ đi, chín chữ cổ nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, mỗi một chữ lên đều mang một cổ để cho người khiếp đảm cổ xưa lực lượng. Vẹn vẹn chỉ là mấy chữ, nhưng thật giống như bọn họ toàn bộ ngã thượng cổ đất man hoang lên, đứng ở hùng vĩ viễn cổ núi thần và lớn vô cùng viễn cổ hung thú dưới, cái loại đó không có sức, nhỏ bé, sợ hãi lập tức toàn bộ chen chúc tới. Cái này chín chữ cổ càng ngày càng sáng, thể tích vậy càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngưng tụ thành một cái đem thủy ngân giống vậy trường kiếm, sắc bén ánh sáng ở trường kiếm toàn thân lóe lên. Cái này còn không có xong, trường kiếm biến đổi hai, hai đổi ba, ba đổi vô số. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, liền hiện đầy Mạc Phàm trước người không gian, tạo thành một đạo màn kiếm. Những thứ này kiếm mặc dù không có đâm tới bọn họ trên mình, nhưng là vậy cổ để cho người rợn cả tóc gáy sắc bén ý đã để cho bọn họ mồ hôi nhễ nhại xuống, giống như bị người dùng kiếm để ở trên hậu tâm tựa như được. Không có ai hoài nghi kiếm này sắc bén, cũng không có ai không tin kiếm này có thể đem bọn họ đâm thủng, mặc dù kiếm này chẳng qua là một người kim đan tu sĩ khắc vẽ trận pháp tạo nên, cũng giống như vậy. Những thứ này kiếm mặc dù không có liếc về phía đồng chiến và hắn những cái kia quân sĩ, đồng chiến những người này cũng là ngây người như phóng vậy, sững sờ tại chỗ. Nhất là đồng chiến, hắn vội vàng chạy tới, vốn là cứu Mạc Phàm, nhưng là Mạc Phàm thật cần hắn cứu, hắn quá xem nhẹ kim đan tu sĩ, cũng quá xem nhẹ Mạc Phàm. Liên hòa trong, Mạnh Vô Kỳ ánh mắt không ngừng đung đưa, lại là biểu hiện trên mặt không biết là đang khóc vẫn là đang cười, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Tinh hỏa bốn người vậy không sai biệt lắm là giống nhau diễn cảm, bọn họ lại muốn đánh cướp một cái như vậy kim đan tu sĩ, còn nói Mạc Phàm là hạ giới người phàm. Như vậy tu sĩ phàm là người, bọn họ có thể liền người phàm cũng không bằng. Trốn! Tên xẻo kia người đàn ông vạm vỡ sắc mặt u ám vô cùng, thét to. Hắn vào lúc này rốt cuộc rõ ràng, một người kim đan tu sĩ như thế nào mới có thể ở nhiều tu sĩ như vậy dưới sự vây công còn có thể bình tĩnh như vậy. Nhất định không phải hắn quá kiêu ngạo, mà là hắn đủ mạnh. Sợ rằng nếu không phải đồng chiến tới đây, bọn họ mới vừa rồi cũng đã thành Mạc Phàm vong hồn dưới kiếm. Hắn ý niệm cùng nhau, cơ hồ không có bất kỳ do dự, liền hướng đồng chiến những cái kia quân sĩ trong chạy đi. Lúc này trốn, hơi trễ, nhớ ta kêu Mạc Phàm, sau đó có thể đi chết. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nói. Sắp. Hắn khẽ quát một tiếng. Thủy Ngân giống vậy trường kiếm ánh sáng rực rỡ trước mắt, cá từ đó ra, thẳng hướng những tu sĩ kia đâm tới, tốc độ nhanh vô cùng. Phốc phốc phốc. Cương đại nguyên anh tu sĩ, ở nơi này chút chữ cổ biến thành trường kiếm hạ, giống như giấy dán vậy, trực tiếp bị xuyên thủng. Kiếm khí nổ bể ra, kim đan tu sĩ trực tiếp nghiền. Nguyên anh tu sĩ trong cơ thể một đứa bé sơ sinh lớn nhỏ bóng dáng từ trong ra, nhưng là còn không có bay ra bao xa, ánh sáng bạc từ bọn họ nguyên anh nội bộ tách thả ra. Bình bịch bịch. Tiếng nổ vang lên, nguyên anh tu sĩ còn không có thể chạy trốn, liền biến mất ở trường kiếm hạ. Một cái, hai cái, ba cái, giống như cắt cỏ như nhau. Chữ cổ biến thành trường kiếm toàn bộ bay ra ngoài, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vậy dần dần biến mất. Vậy hơn 40 cao thủ bể đầy đất, không có một người còn sống, máu tanh nồng nặc khí theo đêm hướng gió chung quanh tàn đi. Cho dù là những cái kia đi qua huấn luyện đóng quân, cũng có điểm khó chịu, mấy cái thậm chí tại chỗ ói ra. Những người còn lại, giống như xem ma quỷ như nhau nhìn Mạc Phàm, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hơn 40 cao thủ, mỗi một tu vi đều không so Mạc Phàm kém, lại bị Mạc Phàm toàn bộ giết sạch. Coi như Mạc Phàm dùng 9 chữ viết cổ quái. Vậy đủ kinh khủng, bởi vì là đẳng cấp gì tu vi mới có thể sử dụng đẳng cấp gì trận pháp. Mạc Phàm một giết 40, đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Trong truyền thuyết 9 chém cao thủ, so với Mạc Phàm cũng là tiểu vu kiến đại vu. T. Trung quanh an tĩnh hồi lâu, lúc này mới có người dài ra miệng hơi lạnh. Những cái kia nút ở chung quanh không có ra tay người, kiêng kỵ nhìn Mạc Phàm một cái, ghi nhớ Mạc Phàm tướng mạo, lặng lẽ rời đi. Thật may bọn họ không có ra tay, nếu không hãy cùng tên sẹo kia người đàn ông vạm vỡ như nhau, chết không thể chết lại. Người này và danh tự này, sau này đều không phải là bọn họ có thể chọc được. Mạc Phàm quét những người đó một cái, cũng không có truy đuổi ý nghĩa. Ừ ngực. Tinh hỏa bốn người nuốt ngụm nước miếng, một tay đưa vào mình trong ngực gương. Lấy thêm ra thời điểm, một đoàn ngọn lửa phân chớ xuất hiện ở bọn họ trong tay, đưa về phía Mạc Phàm. Mạc công tử. Chúng ta nguyện ý giao ra mình căn nguyên chân hỏa, mời Mạc công tử thả chúng ta một con đường sống. Căn nguyên chân hỏa không có còn có thể lại ân cần săn sóc, luyện hóa, nhưng là mất mạng thì thật cái gì cũng không có. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được bốn người thanh âm như nhau, rút lên trường kiếm cựu tinh, vậy chín chữ cổ thật giống như mất đi tất cả lực lượng, nhanh chóng tiêu tán. Hắn lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía không ngừng lui về phía sau Mạnh Vô Kỳ. Phốc thông. Mạnh Vô Kỳ bị Mạc Phàm như vậy một nhìn chăm chú, không biết là bị sợ được chân mềm, vẫn bị thứ gì vấp một cái, đặt mông tê liệt ngồi dưới đất. Tức đã là như vậy, hắn cũng là không ngừng lui về phía sau. Tinh hỏa các người đánh bại, hắn liền mạnh thường lệnh đều dùng, hơn 40 cao thủ lại vậy toàn bộ bị giết. Hắn rốt cuộc đắc tội một hạng người gì, liền liền thúc thúc hắn nguyên anh đỉnh cấp 7 lần lôi kiếp, chỉ thiếu chút nữa liền đến hóa thần cao thủ, cũng chưa chắc có Mạc Phàm như thế khủng bố chứ. Mạc Phàm, không, Mạc Thiếu, ngươi muốn Phượng Hoàng Thạch, mạng ta trị giá một khối Phượng Hoàng Thạch, ta lập tức để cho thúc thúc ta cho ngươi đưa tới. Mạnh Vô Kỳ cuống quýt kêu lên. Mạc Phàm đi hội đấu giá chính là chạy Phượng Hoàng Thạch đi, nói không chừng Phượng Hoàng Thạch có thể đổi hắn một mạng. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, chậm rãi đi vào liên hỏa trong. Đi ngang qua đồng chiến muốn nói cái gì, nhưng nhìn một cái khắp nơi bằng thây và Mạc Phàm chung quanh thanh kia linh kiếm lại xảy ra sinh nhịn được. Mạc Phàm từng bước một đi tới Mạnh Vô Kỳ trước người, cựu tinh để ở Mạnh Vô Kỳ trên cổ. Mạng ngươi cũng chỉ trị giá một viên Phượng Hoàng Thạch. Chương 1453, cơ hội. Không phải, không phải, trừ Phượng Hoàng Thạch bên ngoài, ta còn có một chút không rẻ tích góp đặt ở thành Viêm Dương, ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta. Mạnh Vô Kỳ trong mắt lộ ra một mảnh vẻ bối rối, vội vàng nói. Hắn ở trấn Tinh Hỏa nán lại lâu như vậy, lại là thành Viêm Dương thành chủ chất tử, tự nhiên không dứt trước cái đó chiếc nhẫn chữ vật giảm đồ đơn giản như vậy, phần lớn đồ đều bị hắn đặt ở thành Viêm Dương. Trong đó không thiếu hắn bây giờ chưa dùng tới đủ. Thành Viêm Dương, ngươi là muốn cho ta cùng ngươi đi Thành Viêm Dương, để cho thúc phụ ngươi đối với ta ra tay. Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Không, không, thúc thúc ta cũng không phải ngươi đối thủ, ta Mạnh Vô Kỳ ở chỗ này thề với trời, lại cũng không đúng ngươi động thủ. Mạnh Vô Kỳ bàn tay đẩy, nói. Nếu như trước, hắn chắc chắn sẽ không lúc này bỏ qua. Một cái hạ giới người đem hắn ép đến mức này. Làm sao vậy phải nghĩ biện pháp đem Mạc Phàm giết chết? Nhưng là, thấy Mạc Phàm bản lãnh, hắn bây giờ hoàn toàn tuyệt cái ý niệm này. Chín chữ chém 40, cho dù là hắn thúc phụ ở Mạc Phàm trước mặt sợ rằng không chết cũng khó. Cho dù Thành Viêm Dương có hóa thần kỳ cao thủ chấn giữ có thể quỷ đệ Mạc Phàm, nhưng là Mạc Phàm thật sẽ đi Thành Viêm Dương chịu chết. Cái này còn không là mấu chốt là Mạc Phàm một cái không tới 20 tuổi kim đan tu sĩ sơ kỳ. Liền chém một cái 40, nếu để cho Mạc Phàm đến kim đan đỉnh cấp, đến nguyên anh, kỳ nên có bao kinh khủng, sợ rằng sẽ trở thành là trời chém cao thủ đi. Cái gọi là thiên trảm, chính là lấy hóa thần trở xuống tu vi, chém hết hóa thần tu sĩ. Mặc dù hóa thần tu sĩ theo nguyên anh đỉnh cấp chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ, nhưng là thiên địa ly biệt, bởi vì đến hóa thần, liền tiếp xúc đến đại đạo hư thật, cho dù là hóa thần tu sĩ giết chết hóa thần tu sĩ cũng rất khó. Càng chưa bao giờ có hóa thần tu sĩ bị nguyên anh tu sĩ giết chết. Cho nên, thiên trảm đã đều có như vậy một cái cấp bậc ở đó để, còn chưa từng nghe nói qua có người thành tiểu thiên trảm. Hắn có cảm giác, Mạc Phàm có thể thành làm cái này tồn tại. Tính toán một cái thiên trảm cao thủ, hắn đã không có gân này. Mạc Phàm nhìn Mạnh Vô Kỳ một mặt khẩn thiết, khỏe miệng hơi cong. Nhìn dáng dấp, hắn cái này kiếm hành cửu ca hiệu quả tốt vô cùng. Mạnh Vô Kỳ cũng không phải là đang nói láo, mà là thật bị hắn trấn áp, không muốn lại muốn chết. Nhưng mà, ta đối với ngươi tích góp không có hứng thú. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn tu vi còn chưa kịp đời trước, cả người y thuật so với trước đời trước từng có chi không khỏi đạt tới, hơn nữa còn có đời trước chi nhớ. Hắn nếu là muốn đổ, theo tiện tay lấy không bao lớn khác biệt. Coi như không đi cho người chữa bệnh, hoàn toàn có thể đi mấy chỗ hắn kiếp trước lấy được động thiên phúc địa. Chẳng qua là phải hao phí một ít thời gian thôi. Đừng nói chính là Mạnh Vô Kỳ tích góp, coi như là Mạnh Vô Kỳ lao tổ Mạnh Bất Đồng bảo khố, cũng chưa chắc có thể vào pháp nhãn của hắn. Cái này, Mạnh Vô Kỳ ánh mắt chợt một bản, do dự vội vàng nhìn về phía một bên đồng chiến. Đồng thúc thúc ta nhưng mà đã cứu ngươi, vì cứu ngươi, hắn còn bị thương, không thể sống lại dù, thúc thúc ta không có nhi tử, chỉ có ta đứa cháu này. Ngươi không thể nhìn ta chết không cứu, mau mau cứu ta. Đồng chiến chân mày chặt vặn, hắn mặc dù không nghĩ tới Mạc Phàm như thế mạnh mẽ, nhưng cũng khuyên qua Mạnh Vô Kỳ, nhưng Mạnh Vô Kỳ một chút cũng không nghe, không chỉ có để cho Mạc Phàm giao ra đồ, còn để cho Mạc Phàm hướng người Mạnh gia quỳ xuống, bây giờ để cho hắn khuyên Mạc Phàm, chân thực hơi trễ. Bất quá, hắn do dự một chút, vẫn là hai tay ôm quyền, lựa chọn mở miệng. Mạc Thiếu, Vô Kỳ phụ mẫu song song chết ở thần ma trên chiến trường, hắn bởi vì không người dạy dỗ, cho nên mới như thế không hiểu chuyện, cho nên có thể hay không chỉ phế bỏ Vô Kỳ tu vi, lưu hắn một mạng. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, khác thường nhìn Mạnh Vô Kỳ một cái. Trước hắn liền nghi ngờ Mạnh Vô Kỳ trên mình tại sao lại Mạnh Thường Lệnh. Mạnh Thường Lệnh những người khác biết, hắn có người sư huynh chính là Mạnh gia lão tổ, hắn làm sao có thể không biết. Mạnh Thường Lệnh danh tiếng rất lớn, nhưng cũng không phải là người Mạnh ra tay một cái, chỉ có lập được công lớn hơn người mới có cơ hội lấy được Mạnh Thường Lệnh. Mạnh Vô Kỳ trên mình khối này, hơn phân nửa năm là dùng hắn phụ mẫu chiến công đổi lấy. Ta phụ mẫu đều là anh hùng, nếu như không phải là bọn họ, lửa cháy bừng bừng tinh vùng lần cận tinh vực đã lâm vào là hỏa ma thuộc. Mạnh Vô Kỳ vội vàng gật đầu một cái, hốt hoảng giải thích. Người phụ mẫu là anh hùng, nhưng ngươi cũng không phải là đi. Lý do này để cho ngươi sống sót còn chưa đủ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Anh hùng và quân nhân hắn giống vậy kính trọng, giống như đồng chiến mấy ngày trước cầu hắn, hắn cho đồng chiến mặt mũi. Nhưng là, Mạnh Vô Kỳ chẳng qua là Mạnh Vô Kỳ, hắn không có nửa điểm công trận, cũng không có tư cách để cho hắn tha. Cái này, không, ngươi không thể giết ta. Mạnh Vô Kỳ vẻ mặt ngẩn ra, không ngừng đong đưa ngẩng đầu lên. Đồng chiến sắc mặt trầm xuống, ánh mắt trừng chuyển động lực, liên tiếp vẻ do dự bất quyết. Những năm gần đây, Mạnh Vô Kỳ nhưng là đặc biệt quá đáng, một ít quân sĩ hơi chọc hắn bất mãn, sẽ gặp sống không bằng chết hành hạ. Như Mạnh Vô Kỳ không phải có cái thúc thúc ở phía sau, không cần Mạc Phàm động thủ, hắn đã sớm đem Mạnh Vô Kỳ cho làm thịt, vậy lưu không đến bây giờ. Nhưng mà Mạnh Vô Kỳ quả thực có một thúc thúc, hắn vậy quả thật thiếu Mạnh Vô Kỳ thúc thúc một cái mạng. Mạc Thiếu, Vô Kỳ quả thật không phải anh hùng, không đủ để bị tha thứ, nhưng là không biết một cái tiến vào thần nông tông cơ hội, có thể hay không để cho Mạc Thiếu thả qua Vô Kỳ một cái mạng, nếu như Mạc Thiếu cảm thấy bất quá, cộng thêm đồng chiến một cái tiện mệnh, như thế nào? Đồng chiến nhắm mắt nói, tiến vào thần nông tông cơ hội. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị, cái này vẻ kinh dị chớp mắt liền biến mất không gặp. Thần nông tông 10 sao, mỗi 10 năm tất cả đỉnh tiểu chọn một lần. Trăm năm tổng tuyển cử một lần. Nếu như hắn coi là không có sai, 10 năm tiểu chọn vừa mới đi qua không lâu, lại qua mấy năm chính là khó khăn được một gặp trăm năm tổng tuyển cử. Tổng tuyển cử không chỉ có lựa chọn tất cả tinh nội môn đệ tử thân truyền, liền liền hắn sư phụ thần nông tông tông chủ Vô Cực đạo nhân cũng sẽ chọn một cái thành tiểu hắn học trò. Hắn chính là ở trăm năm tổng tuyển cử đi tới tu chân giới, rất nhiều trong tu sĩ bộc lộ tài năng, thành tông chủ đệ tử. Lúc này, hẳn không có tiến vào thần nông tông cơ hội mới được. Ta đối với thần nông tông cũng có chút biết rõ, ngươi nói có thể là thật. Mạc Phàm hỏi, nếu là có sớm một chút tiến vào thần nông tông cơ hội, không chỉ có tìm chữa trị tiểu vũ trên mình vạn niên tuyệt độc giải dược dễ tìm rất nhiều. Dẫu sao thần nông tông nhưng mà một trong 10 đại tông môn, các loại kỳ chân dị bảo thần nông tông dám nói thứ hai, không người nào dám nói thứ nhất, nhưng cái kia hắn nơi dược liệu cần thiết. Chỉ cần vận khí không phải quá kém, ở thần nông tông trong bảo khố cũng có thể tìm được. Ngoài ra, hắn nếu là có thể thấy sư phụ, chưa chắc không có khả năng trước thời hạn thành là thần nông tông tông chủ đệ tử. Như vậy, hắn phải đi cứu tiểu tuyết cũng phải đơn giản rất nhiều. Chẳng qua là tin tức này, thật sự là thật. Đồng thúc thúc nói không có sai, nếu như ngươi thả qua ta, ta không chỉ có thể để cho thúc thúc ta đem cơ hội này cho ngươi. Thúc thúc ta còn biết cho ngươi không ít vượng hoàng thạch cung cấp ngươi tăng lên tu vi. Mạnh Vô Kỳ gặp Mạc Phàm động tâm dáng vẻ, giống như thấy rơm rạ cứu mạng như nhau, vội vàng nói. Chương 1454, Vọng Cơ Sư Huynh. Mạc Phàm lộ ra một tia nghĩ ngợi vẻ, suy nghĩ chốc lát. Đây chính là ngươi dẫn người tới tìm ta mục đích. Đồng chiến theo hắn chưa nói tới có nhiều ít giao tình. Duy nhất sẽ để cho đồng chiến mang chạy hắn tới hơn phân nửa là hắn hứa hẹn cho đồng chiến điều kiện. Không sai, ta đến tìm ngươi chính là hy vọng Mạc Thiếu có thể thay đồng hồ chúng ta trấn tinh hỏa tham gia thành viêm dương chuẩn bị đi săn. Chỉ cần Mạc Thiếu có thể ở trong săn thú lấy được trước 10 tên, cũng có thể được Phượng Hoàng Thạch. cái này đi săn thật ra thì liền vì tuyển chọn đấu võ thần nông tông. Thí sinh, lấy Mạc công tử thực lực, đạt được Phượng Hoàng Thạch dễ như trở bàn tay, đạt được danh ngạch này vấn đề cũng không phải quá lớn. Đồng chiến giải thích, thành Viêm Dương săn thú mục đích, chính là vì tranh đoạt thần nông tông số người. Thu thập Phượng Hoàng Thạch, cũng là vì cái này. Bất quá, hắn dự tính ban đầu chẳng qua là Mạc Phàm có thể thay đồng hồ trấn tinh hỏa tham gia đi săn, như vậy hắn coi như là hắn cho Mạc Phàm Phượng Hoàng Thạch tin tức. Dựa theo Mạc Phàm ước định, hắn liền có thể được phá kiếp đan và niết bàn đan, có hai thứ đồ này, hắn hoàn toàn có thể lại trải qua một lần lôi kiếp. Nếu như không phải là vì cứu Mạnh Vô Kỳ, hắn trước cũng không có nghĩ tới phải đem đấu võ thần nông tông đệ tử sự việc nói cho Mạc Phàm. Nếu như ta nhớ không có sai, thần nông tông tiểu chọn vừa mới đi qua không lâu, trăm năm tổng tuyển cử còn cần một đoạn thời gian đi. Mạc Phàm hỏi. Đồng chiến chân mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một mảnh bất ngờ vẻ. Mạc Phàm một cái hạ giới người, lại đối với thần nông tông biết rõ như vậy sở, cái này quả thực ra hắn ý liệu. Không sai, chánh quy tông môn tuyển chọn gần đây quả thật không có, nhưng là Mạc Thiếu có biết hay không, một năm sau có cái gì trọng đại hoạt động. Ngươi nói đúng trăm năm thi đấu. Mạc Phàm kinh đồng chiến vừa nhắc, trước mắt sáng lên, bừng tỉnh hiểu ra nói. Một năm sau tông môn trăm năm thi đấu, hắn lại đưa cái này quên mất. Hắn không chỉ có đưa cái này thi đấu thiếu chút nữa quên mất, còn đem hắn một sư huynh quên mất. Hắn người sư huynh này kêu Vọng Cơ, là thần nông tông điện tàng tháp người quản lý. Hắn mỗi lần đi điện tàng tháp, cũng biết theo người sư huynh này trò chuyện một hồi, có thời gian thời điểm thậm chí sẽ tiểu trước mấy ly. Hắn vị sư huynh này có thể nói là cái thiên tài, nếu không phải bị người gây thương tích, rơi xuống đã không có biện pháp chữa khỏi bệnh tật, có thể phải thành là bất tử y tiên thì không phải là hắn, mà là Vọng Cơ. Hắn người sư huynh này vô luận là y y đạo, võ đạo, vẫn là cầm kỳ thư họa, đều có cao vô cùng thành tựu và thiên phú. Hắn mỗi lần đi theo Vọng Cơ sư huynh nói chuyện thiếm, cũng được ích lợi không nhỏ. Có thể nói kiếp trước bất tử y y tiên, có không thiếu địa phương chính là hắn vị sư huynh này dịu dắt mà đến. Thiên phú tuy cao, nhưng là Vọng Cơ sư huynh lại có cái theo hắn như nhau chỗ chí mạng, thậm chí so hắn còn muốn có thể chết người, bởi vì Vọng Cơ sư huynh chỉ có chút cơ tu vi. Một khi đột phá tu vi đến kim đan cảnh giới, thì biết gặp mặt trời lửa cháy. Hắn cái này Vọng Cơ sư huynh chính là lớn so bắt đầu trước, thần nông tông từ chung quanh tinh hệ bên trong thông qua hải tuyển ra chiến tu. Có thể trực tiếp thành là sư huynh của hắn, thực lực từ không cần phải nói, một kiếm ra, đại chiến bốn phương không có gặp phải đối thủ. Nhưng phải thì phải ở trăm năm thi đấu một vòng cuối cùng, hắn bị Long Ngạo Thiên trọng thương, lưu lại suốt đời khó khăn khỏi bệnh tật, từ chói mắt vô cùng trời ban thành thần nông tông điện tàng tháp người quản lý. Mặc dù Vọng Cơ sư huynh nhìn rất mở, nhưng là anh hùng hạ màn, khó tránh khỏi để cho người tiếc nuối. Không sai, chính là trăm năm thi đấu. Danh ngạch này chính là trăm năm thi đấu chuẩn bị. Đồng chiến gật một cái, nói. Ngươi chắc chắn có thể giúp ta bắt được thành Viêm Dương tham gia thi đấu số người. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn trước vẫn còn ở nhức đầu làm sao từ Long Ngạo Thiên trong tay đoạt lại Tiểu Tuyết. Bây giờ là đi mòn gót giày thì không tìm được. Đắc lai toàn bất phí công phu. Hắn nếu là có thể ở hải tuyển trong đánh bại Vọng Cơ sư huynh, không chỉ có trước thời hạn thành là thần nông tông đệ tử. Mượn cơ hội cứu ra Tiểu Tuyết, còn có thể để cho Vọng Cơ sư huynh tránh khỏi bị phế. Lấy Vọng Cơ sư huynh thiên phú, coi như hắn đoạt Vọng Cơ sư huynh chức vị, tiến vào thần nông tông chẳng qua là chuyện sớm hay muộn tình. Chỉ cần Mạc Thiếu ở thành Viêm Dương lộ ra hạ thực lực, còn nữa Vô Kỳ ở phía sau khai thông, thành là thành Viêm Dương đại biểu cũng không thành vấn đề. Đồng chiến suy nghĩ một chút, nói, thành Viêm Dương cũng có không thiếu thiên phú không tệ con em. Nhưng là những người này so với Mạc Phàm phải kém không thiếu. Mạc Phàm chấn nhiếp một chút, những người này chắc vứt bỏ, căn bản không cần lại do cái gì đi săn. Thúc thúc ta đặc biệt nghe ta nhất định có thể nói động thúc thúc ta, đem số người cho ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho hắn đối với ngươi động thủ. Nếu như ngươi không tin ta có thể cùng ngươi ký kết chủ tớ khế ước. Mạnh Vô Kỳ chen miệng nói. Mạc Thiếu, ngươi xem. Đồng chiến trong mắt lóe một mảnh vẻ khao khát. Nói theo, nếu như Mạc Phàm đồng ý, không chỉ có Mạnh Vô Kỳ có thể sống, hắn cũng có thể đạt tới mình mục đích, có thể nói một lần hành động hai được. Ngươi có thể sống xuống, chủ tớ khế ước thì không cần, nhưng là cái này cho ngươi. Mạc Phàm tay kia đưa về phía đứng ở một bên Tịnh Hỏa. Tịnh Hỏa trong tay vậy đoàn ngọn lửa, lập tức bay vào lòng bàn tay của hắn bên trong. Hắn năm ngón tay nắm chặt, ở dương lên thời điểm, một cái màu bạch kim Phật môn vạn chữ xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Đi! Hắn khẽ nói một tiếng, cái này vạn chữ lập tức hướng Mạnh Vô Kỳ bay đi, trực tiếp không có vào Mạnh Vô Kỳ mi trong lòng. Mạnh Vô Kỳ trực tiếp chân mày nóng lên, cái đó dấu vết liền biến mất không gặp. Đây là... Mạnh Vô Kỳ hơi sững sờ, hỏi. Lần trước Mạc Phàm trồng ở trong cơ thể hắn lửa nguyền rủa, mỗi ngày đốt hắn một lần, nếu như vẫn là như vậy lửa nguyền rủa, còn không bằng giết hắn. Đây là Phật tâm nguyền rủa. Tịnh Hỏa thấy cái đó dấu vết, chân mày dương lên, nói. Phật tâm nguyền rủa lấy Phật môn Tịnh Hỏa làm chất dẫn, hóa thành một cái chú thuật. Một khi sinh lòng ác niệm, sẽ gặp đưa tới Tịnh Hỏa đốt người đau, có thể nói sống không bằng chết. Hắn mặc dù nắm giữ Tịnh Hỏa, nhưng là cái này nguyền rủa chính hắn cũng sẽ không. Mạc Phàm không trả lời Tịnh Hỏa, chính là một cái Phật tâm nguyền rủa không đáng giá được hắn giải thích. Đây là cái đồ gì, ngày sau ngươi sẽ biết, nếu như ngươi muốn cho thúc thúc ngươi tìm ta trả thù, ít có thể thử một chút, xem Thành Viêm Dương có thể hay không làm gì ta. Còn nữa, ta cho ngươi một ngày thời gian, đem vị trí sự việc giải quyết, một ngày sau, ta sẽ đi Thành Viêm Dương. Nếu là không có thứ ta mong muốn, ngươi sẽ nhìn Thành Viêm Dương có thể hay không đem ta như thế nào, ta lại sẽ đem ngươi như thế nào. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn đưa tay lấy đi lôi diệt ba người trong tay chân hỏa, thu hồi cửu tinh và mệnh kiếm, sải bước sao rơi hướng chấn tinh hỏa đi về phía. Mạnh Vô Kỳ có thể hay không hồi sinh lòng xấu xa, hắn một chút cũng không quan tâm, hắn quan tâm nhất chính là tiến vào Thần Nông Tông cơ hội. Mạnh Vô Kỳ nếu như dám theo hắn dựng nợ, thiện tay giết là được. Nhưng là, tiến vào Thần Nông Tông số người hắn nhất định phải bắt vào tay, đây là hắn duy nhất cơ hội. Dẫu sao, băng vào hắn một người, khó đối phó Ngao Nhật Sơn Tông. Theo Mạc Phàm rời đi, vậy đóa to lớn hoa sen hình dáng ngọn lửa tắt, lộ ra bên trong như bị đại xá giống vậy Mạnh Vô Kỳ các người. Hoang dã nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng là chém một cái 40, vậy định trước bây giờ đêm chưa chợp mắt. Chương 1455, Phúc Họa Tương Theo. Trấn Tinh Hỏa một cái quán rượu phòng khách, một cái sắc mặt nhợt nhạt cao lớn uy vũ nam tử đẩy cửa vào. Thấy người nam này tử, trong phòng hai nam một nữ lập tức đứng lên. Đại sư huynh, tiểu sư đệ đâu, linh kiếm có hay không tới tay? Trong đó cô kia hỏi. Cái đó nam tử không nói gì, đi tới bên cạnh bàn, cầm lên rượu trên bàn bình liền được. Một hơi uống nửa bình, sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút. Linh kiếm chúng ta là không cầm được, chúng ta lập tức rời đi nơi này, sáng mai ta liền rời đi, trở về chuẩn bị Thành Viêm Dương đi săn, các người là rời đi còn tiếp tục ở hội đấu giá lên tìm cơ duyên, các người xem trước làm. Chàng trai nói. Nói xong, hắn lại bắt đầu đi đổ vô miệng rượu. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tiểu sư đệ chết, linh kiếm bị độc kiếm Âu Dương Tuyệt cầm đi. Cái đó bị Mạc Phàm giết chết mặt thẻo liền gọi là Âu Dương Tuyệt. Hắn là đám người này bên trong mạnh nhất, nhưng là vậy chưa đến nỗi đem bọn họ sợ đến như vậy. Bọn họ sư huynh muội bốn cái cùng nhau, cũng chưa chắc không phải Âu Dương Tuyệt đối thủ. Tiểu sư đệ chết, Âu Dương Tuyệt cũng đã chết. Nam tử trong mắt hiện lên một vẻ sợ hãi, nói. Làm sao có thể, cái đó có linh kiếm tiểu tử không phải chỉ có kim đan kỳ tu vi sao, làm sao có thể giết chết Âu Dương Tuyệt. Ngoài ra hai cái nam tử trông thật cao gầy teo một cái mặt đầy không rõ ràng, nói. Âu Dương Tuyệt đứng ở nơi đó để cho kim đan tu sĩ bình chém, cũng không biết chết, coi như cướp đoạt linh kiếm thức hải sinh ra nội đấu, Âu Dương Tuyệt cũng không biết tùy tiện liền bị giết chết. Chẳng lẽ tình báo là giả? Cô gái kia mày liếu hơi nhăn, đi theo hỏi. Có thể để cho bọn họ đại sư huynh như vậy thất thố, hơn phân nửa là chuyện xuất hiện biến cố, nếu Âu Dương Tuyệt cũng đã chết. Nói rõ cái đó có linh kiếm người không đơn giản. Cái thằng nhóc đó đúng là kim đan tu sĩ. Nam tử nuốt nước miếng nói. Đó là chuyện gì xảy ra? Ba người vốn là có chút rõ ràng, ngay tức thì hoàn toàn không nhúc nhích. Nhưng cái thằng nhóc đó lại có 40 chém thực lực, giết dám động thủ tất cả mọi người. Nếu như không phải là ta ẩn nút trong bóng tối, không có lập tức động thủ, có thể cũng đã chết. Cái đó chàng trai nói. Lúc nói chuyện, ôm vào rượu tay không tự chủ được run rẩy. Cứ việc vậy hơn 40 trong đám người không hoàn toàn là nguyên anh tu sĩ, nhưng coi như đem kim đan tu sĩ đổi thành nguyên anh tu sĩ, thì biết không chết, hắn một chút cũng không tin tưởng. 40 chém. Ba người mí mắt chợt một bản, nhất thời ngẩn ở tại chỗ, trong mắt đều là vẻ khó tin. 40 chém, đó là cái gì khái niệm, bọn họ lại cướp như vậy một người linh kiếm. Hơn nữa, hắn còn không có dùng bên kia linh kiếm, mà là dùng ngoài ra một thanh kiếm. Nam tử bổ sung nói, tay cầm linh kiếm không cần, nếu như thay linh kiếm, nên có bao kinh khủng. Cái gì? Ba thân thể người run lên, nhất thời như bị sét đánh vậy, thật lâu mới mở miệng lên tiếng. Cái thằng nhóc đó tên gì? Mạc Phàm, tới từ hạ giới. Ba người sắc mặt tái biến, một đêm yên lặng. Không chỉ là cái này căn phòng khách, chẳng qua là không tới 2 giờ, một cái hạ giới tu sĩ chém 40 tin tức liền truyền khắp hơn nửa hỏa thần hội đấu giá. Điều này sao có thể, hạ giới tu sĩ đều là gà yếu. Coi như là có chém lực tu sĩ, cũng nhiều là kim đan đỉnh cấp, giả anh cảnh giới, tại sao có thể là kim đan sơ kỳ. Cùng tinh hỏa, lôi diệt bọn họ trở về, ngươi hỏi một chút thì biết. Một người trong đó tức giận. Tạo hóa đường bên trong, Nam Cung Thanh và Nam Cung Ly cũng nhận được tin tức. Ra ra, cái này 40 chém người có phải hay không là Mạc công tử? Nam Cung Thanh trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, hỏi. Trừ cái thằng nhóc đó, tại địa phương nhỏ này chắc không có những người khác mới có thể có bản lĩnh này. Nam Cung Ly hừ lạnh một tiếng nói. Cái thằng nhóc này thật đúng là ngại mạng hắn dài, lại gây ra lớn như vậy động tĩnh, chờ bị người giết chết đi. Nam Cung Ly đi theo bất mãn nói. Hắn sở dĩ làm nhục Mạc Phàm, chính là bởi vì Mạc Phàm quá tâm cao khí ngạo. Hắn gặp qua không thiếu con em thế gia và tông phái đệ tử, Phàm là có thể thành tài cái nào không phải ấm ngươi nho nhã, trường thị có độ. Mạc Phàm cho hắn cảm giác, giống như là 10 đại tông môn tông chủ như nhau, không ai bị nổi. Hắn vốn định gõ một chút Mạc Phàm, miễn được Mạc Phàm mong cầu cái viển vông xa vời, lỡ tiền đồ. Dẫu sao Mạc Phàm như thế trẻ tuổi liền được tạo hóa ấn, nếu thời gian dài tiền đồ tuyệt đối không thể lường được. Không nghĩ tới, Mạc Phàm lúc này mới bao lâu liền làm ra lớn như vậy động tĩnh, cái này cây tự tìm cái chết không bao lớn khác biệt. Cái này, không thể nào. Nam Cung Thanh hơi sững sờ, có chút thất sắc nói. Không biết, nha đầu, ngươi quên mới vừa rồi cái thằng nhóc đó nhắc nhở ngươi cái gì sao? Nam Cung Ly lắc đầu một cái, bĩu môi nói. Nhắc nhở ta cái gì? Nam Cung Thanh suy nghĩ chốc lát, mờ mịt lắc đầu một cái. Con gái, ngươi có phải hay không bị cái thằng nhóc đó xuống mê hồn thuật? Nam Cung Ly chân mày hơi chăm chú, bất mãn nói. Nam Cung Thanh trước liền thông minh vô cùng, có đã gặp qua là không quên được bản lãnh, đạt được tạo hóa chúng sanh ấn sau đó, thiên tư so với trước kia lại cao không thiếu, ở Kỳ Sơn ít có người có thể cùng chi như nhau. Nhưng là, từ Mạc Phàm đi liền sau đó, cái này bé gái thật giống như mất hồn tựa như được. Ra ra, nào có, ngươi nói mau, ngươi không nói ta muốn đi ngủ. Nam Cung Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ đến bên thai, thẹn thùng khiếp nói. Cái thằng nhóc đó để cho ngươi cẩn thận trên người tạo hóa ấn bị người phát hiện, hắn cần phải nên không phải không biết tạo hóa ấn trình độ chân quý, hắn để cho ngươi che giấu tạo hóa ấn, mình nhưng làm loại chuyện này, ngươi cảm thấy trên người hắn tạo hóa ấn có thể che giấu bao lâu? Nam Cung Cách hỏi. Tu chân giới nói công bằng dã công bình, nói tàn nhẫn cũng tàn tật nhẫn lại. Thiên tư lớn lao, linh cốt, huyết mạch, thần thông, tạo hóa bị đoạt nơi nơi. Tiểu Thanh là Nam Cung gia người, lại có hắn bảo vệ, coi như công khai tạo hóa chúng sanh ấn vậy không ai dám động. Mạc Phàm không giống nhau, một cái tới từ hạ giới tiểu tử, công khai chém 40, có ở đây không thiếu niên nhẹ nhất đại trong mắt, đây đều là một loại khiêu khích và thị uy. Một khi Mạc Phàm thành là đối tượng đả kích, trên người hắn tạo hóa ấn vậy giấu không được bao lâu. Một khi bị phát hiện, sẽ chờ bị người cưỡng ép tước đoạt đi. Nếu như Mạc Phàm là cái đó tông môn đệ tử nòng cốt khá tốt, chỉ là một hạ giới người. Mạc công tử không là có thể ẩn nút tạo hóa lực sao, hắn chắc là không có chuyện gì đâu. Nam Cung Thanh sắc mặt hơi trầm xuống, nói. Trừ phi hắn không cần, nếu không thì sẽ bị người phát hiện. Ngoài ra ngươi cảm thấy hắn coi như dùng tới tạo hóa lực, cùng ngươi đường ca Nam Cung Tím so với, có bao nhiêu chênh lệch? Theo đường ca so, có thể hắn coi như dùng tới tạo hóa lực, vậy không đụng tới đường ca một sợi lông tơ chứ? Nam Cung Thanh suy nghĩ chốc lát, nói. Nàng đường ca bây giờ cũng là kim đan tu vi, nhưng là cả người thiên thuật so Nam Cung gia hóa thần cảnh giới lao tiền bối cũng cao, Mạc Phàm tuy có tạo hóa ấn, nhưng là chênh lệch quá xa. Vậy thì đúng rồi, bây giờ ngươi còn cảm thấy cái thằng nhóc đó làm một chuyện chính xác tình sao? Cái thằng nhóc đó nhìn như uy phong một chút, bây giờ hơn phân nửa đang núp ở một cái địa phương nào đó chữa thương. Chém 40, nghe thật giống như rất uy phong, thật ra thì cũng không có như vậy lợi hại, không phải là bỏ ra một ít giá phải trả làm được. Vậy làm sao bây giờ, ra ra? Nam Cung Thanh cắn môi nói. Giao trộn, ngươi cho hắn lệnh bài đã hết lòng hết sức, coi như chúng ta sẽ giúp hắn, ngày sau nên xảy ra chuyện vẫn sẽ xảy ra chuyện, tốt lắm. Thằng nhóc này sự việc đến đây chấm dứt, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta hồi Kỳ Sơn. Nam Cung Ly khoát tay một cái, không tốt. Tức giận nói. Nam Cung Thanh hướng ngoài cửa nhìn một cái, một mặt quấn quýt vẻ. Chương 1456, Tạo Hóa Đan Kinh. Lục La Tiểu Viện. Mạc Phàm chẳng qua là theo Lục La lên tiếng chào hỏi, liền trở lại mình phòng nhỏ. Lục La gặp Mạc Phàm vội vàng trở về nhà, mặc dù có không thiếu muốn hỏi, lại không có quấy nhiễu Mạc Phàm. Mạc Phàm chỗ ở trong phòng, Mạc Phàm cầm ra một chai xanh lơ hoa đan. Hắn mới vừa ngồi xuống, trên mình hơi thở giống như trăm thước cao sóng biển lập tức mất đi nối tiếp lực lượng, còn gặp vòng xoáy, ngay tức thì từ 100 mét trời cao sổ xuống. Mạc Phàm trên mình tăng cao hơi thở cũng là như vậy, lập tức toàn tiêu mất ở trong cơ thể hắn. Không chỉ có hắn khí tức trên người, chai này xanh lơ hoa đan mới vừa xuống bụng, một chút linh khí cũng không có giật tán ra, đi theo biến mất không gặp. Chỉ chốc lát sau, Mạc Phàm mở mắt ra, nhìn một cái trong cơ thể hắn kim đan, không khỏi được điếu môi. Kim đan ngược lại là vẫn còn ở, nhưng là phía trên nhưng xuất hiện từng đạo vết nước. Cái này kiếm hành cửu ca thật là. Mạc Phàm nói phân nửa, liền bất đắc dĩ thở ra một hơi. Kiếm hành cửu ca, là hắn ở một cái bí cảnh kiếm trên ven núi lĩnh ngộ được đồ. Mặc dù chỉ lĩnh ngộ được 9 chữ, cái này 9 chữ lại có long trời lở đất vai. Dĩ nhiên tiêu hao cũng không nhỏ, mỗi dùng một lần, thực lực thì biết hết một tầng. Hắn ở truyền tống trận bên trong tu vi đã rơi vào kim đan sơ kỳ, lại hết chính là trúc cơ thời kỳ. Bất quá thật may, hắn tu vi thấp, cửu chuyển kim đan so vậy phẩm cấp kim đan mạnh hơn rất nhiều, chẳng qua là tét mấy cái khe hở. Nếu như cửu chuyển kim đan thật toàn bể, hắn rơi vào trúc cơ kỳ, hắn thì thật phiền toái. Dù vậy, vậy là vô cùng khó giải quyết. Hắn chỉ có kim đan sơ kỳ không nói, kim đan còn có vết nứt, không thể giống hơn nữa ngày thường như vậy khiến cho dùng toàn lực. Nhưng là, bây giờ lại là hắn đặc biệt cần lực lượng thời điểm, thần nông tông lần này hải tuyển hẳn sẽ không quá lâu. Hắn không chỉ có phải nhanh một chút tu bổ hư hại kim đan, tốt nhất còn muốn đem tu vi tăng lên mới được. Phải biết thần nông tông hải tuyển, không biết bao nhiêu người chen chúc bể đầu hướng bên trong đi. Hắn mặc dù thông qua kiếm hành cửu ca chém 40, nhưng thực cũng không coi vào đâu. Hai người tỉ thí, sẽ không có người cho hắn khắc chữ cơ hội. Ngoài ra, những người này chẳng qua là lửa cháy bừng bừng tinh cái này xa xôi tiểu đất tu sĩ. Cái trình độ này chém chết, một ít tông môn, thế gia đệ tử bằng vào thực lực vậy là có thể làm được. Dẫu sao, tu chân giới tu sĩ cũng phân là 3-6-9 loại. Huống chi, lần này hải tuyển trong đám người, còn có hắn Vọng Cơ Sư Huynh. Vọng Cơ Sư Huynh là ở Nguyên Anh cảnh giới bị Long Ngạo Thiên trọng thương, ở hải tuyển trong rút ra được đầu trù thời điểm vẫn là kim đan đỉnh cấp. Cho dù là kim đan đỉnh cấp, hắn nếu như trong khoảng thời gian này đem tu vi tăng lên tới kim đan đỉnh cấp, tuyệt đối không phải Vọng Cơ Sư Huynh đối thủ. Ý niệm đạt tới này, Mạc Phàm lắc đầu một cái. Chém 40 mới có thể trấn nhiếp một nhóm người, để cho hắn có chút danh tiếng, giảm bớt không thiếu phiền toái, nhưng cũng cho hắn mang tới phiền toái cũng không thiếu. Kim đan xuất hiện bên trong vết nước, đối với người bất kỳ mà nói đều là kiện chuyện phiền phức. Trong thời gian ngắn tăng lên tu vi, có thể để cho những thứ này vết nước nhanh chóng biến mất. Nhưng là, hắn kim đan là 99 viên ba nguyên ngưng tụ mà thành cửu chuyển kim đan. Mỗi lần thăng một cấp nếu so với phổ thông kim đan tu sĩ không sai biệt lắm 99 lần tính mới được. Muốn lập tức tiến vào đến kim đan tầng 2 muốn khó khăn rất nhiều. Nếu như hắn trước vẫn không có sử dụng qua sát sinh đại thuật, ngược lại là có thể. Nhưng là, hắn trước khi tu vi là thông qua sát sinh đại thuật tăng lên, coi như rơi vào trúc cơ kỳ, hắn cũng chỉ có giết chết so long ảnh tu vi cao hơn người mới hữu dụng, đây chính là sát sinh đại thuật tai hại. Trước hắn giết chết long ảnh cũng có chút miễn cưỡng, hắn bây giờ gặp phải long ảnh liền chạy cũng không có cơ hội. Hắn suy nghĩ một chút, vận chuyển lên tạo hóa lực. Giáp giáp. Tạo hóa bất diệt ấn mới vừa sáng lên, kim đan không chỉ không có tu bổ, ngược lại lại thêm một đạo vết nước. Mạc Phàm khe như mày, vội vàng ngừng vận chuyển tạo hóa bất diệt ấn. Hắn vấn đề so với hắn nghĩ, còn nghiêm trọng hơn liền chút. Hắn đang chát cười một tiếng, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra Nam Cung Thanh cho hắn cái hộp. Hắn vật trên người, là không có gì có thể giải quyết cái vấn đề này. Nhưng là, Nam Cung Thanh cho hắn cái dương, hắn còn chưa mở xem qua, không biết bên trong có không có thứ gì có thể sử dụng đạt được. Mở dương ra, Mạc Phàm trước mắt nhất thời sáng lên. Cái dương không lớn, đồ bên trong cũng không nhiều, tổng cộng 6 bình ngọc. Lại không nói bên trong chứa cái gì, nhưng là chỉ là bình ngọc liền tinh xảo đến pháp bảo cơ bản. Phải biết tốt pháp bảo, ở lửa cháy bừng bừng tinh còn sẽ đưa tới tranh đoạt. Những thứ này pháp bảo nhưng dùng để làm đồ đựng, đủ để gặp được bên trong thửa chứa đồ nên chân quý bao nhiêu không. Mạc Phàm đem 6 bình ngọc một vừa mở ra, trong mắt hào quang nhất thời tối mấy phần. 6 bình ngọc đồ vật bên trong quả thật đặc biệt chân quý, phong hoa ngọc lộ, phong hoa tinh đặc sản, một năm chỉ có không tới 3 cân, là thánh dược chữa thương. Đáng tiếc, hắn đã không cần. Hắn tổn thương đã dùng tạo hóa bất diệt lực chữa, vật này không chỉ được kim đan vết nước. Ngoài ra 5 bình theo thứ tự là thanh tâm minh thần lạc thần nước, giải độc thiên băng con vẽ phách, bổ sung linh khí không vô cùng quả, khôi phục khí huyết long hồn máu, phá cấp dùng phá thiên đan. Cái này 5 loại đồ trong hữu dụng nhất chính là phá thiên đan, nhưng là như vậy một chai toàn bộ nuốt xuống hắn cũng chưa chắc có thể phá cấp. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, liền muốn đem cái dương thu vào. Không có đồ thích hợp, nhìn dáng dấp chỉ có thể từ từ chữa trị. Nhưng mà, hắn mới vừa khép lại cái dương, lập tức bị cái hộp ấn ký phía trên hấp dẫn đến. Ấn ký này không phải cái khác, chính là tạo hóa ấn ở giữa một cái. Không chỉ có như vậy, ấn ký này bỗng nhiên để cho hắn nghĩ tới một vật. Tạo hóa đường nhánh cây kia để cho hắn trong óc 5 dấu vết sáng lên, trong đó 4 cái dấu vết cũng bởi vì chuyển cho Nam Cung Thanh ảm đạm xuống, cuối cùng còn có một cái. Cái này một cái dấu vết, hắn còn không có cơ hội xem rốt cuộc là công pháp gì bí kỹ. Mà ấn ký này, theo trên cái hộp khắc vẽ một cái giống nhau như lúc. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Còn có vật này. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Ấn ký này theo tu bổ kim đan có liên quan có khả năng nhỏ vô cùng, bất quá xem cũng không sao. Hắn thu hồi cái hộp, thần thức chìm vào trong óc, đến cái đó con dấu trước mặt. Ấn ký này trung gian là hình một vòng tròn, chung quanh thì có vô số cái đường cong, giống như một cái ở sáng lên mặt trời như nhau. Hắn biết không thiếu tạo hóa ấn, nhưng là ấn ký này cũng không biết tên gọi là gì. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, thần thức không có vào dấu vết trong. Hắn thần thức vừa mới tiếp xúc đến ấn ký này, ầm một tiếng, trong óc sấm như mưa rơi, giống như ngày tận thế như nhau. Sấm sét dưới, từng cái màu bạc chữ viết từ trong hiện lên. Đạo cửu chuyển, luyện văn vật, hóa chúng sanh, thành tạo hóa kim đan, tạo hóa đăng kinh. Cái này màu bạc chữ viết mang nồng nặc uy áp, vĩ đại khí mới vừa xuất hiện, liền hóa thành từng cái ngân tuyến. Hướng Mạc Phàm kim đan chỗ hội tụ đi. Bất đồng Mạc Phàm có phản ứng, những thứ này ngân tuyến một đoạn liền không có vào trong kim đan mặt. Bất quá bao lâu, Mạc Phàm tràn đầy vết nứt trên kim đan, vết nứt bị ngân tuyến bổ túc, trên kim đan bị xi một lớp bạc sắc, một viên kim đan cộng thêm từng cái ngân tuyến giống nhau cái đó dấu vết như nhau. Bất động kim đan, bất kinh Mạc Phàm điều động, tự đi chuyển động lực. Chương 1457, tạo hóa kim đan. Theo biến dị kim đan chuyển động, hàng loạt huyền ảo tin tức hồi vọt tới trong đầu của hắn, một nụ cười hiện lên Mạc Phàm khoe miệng. Không thể không nói, hắn vận khí rất tốt. Trên mình còn sót lại một cái có thể tu bổ kim đan đồ, lại thật có thể tu bổ kim đan. Nếu như nói thiên anh thánh thuật là nhằm vào nguyên anh thánh thuật, cái này tạo hóa đan kinh chính là nhằm vào kim đan tu sĩ. Cái này bản kinh thư không chỉ có thể ung dung tu bổ kim đan, còn có thể lấy tạo hóa lực tăng lên kim đan tu vi. Cái này còn không là mấu chốt nhất là, nếu như tu luyện tạo hóa đan trải qua người vẫn còn ở kim đan kỳ, có thể tu thành tạo hóa kim đan. Hắn lần đầu tiên nghe nói tạo hóa kim đan, nhưng là dựa theo tạo hóa đan kinh lên theo như lời, tạo hóa kim đan cấp bậc vẫn còn ở cựu chuyển trên kim đan. Bởi vì phải tu thành tạo hóa kim đan chủ yếu điều kiện chính là, nhất định phải là cựu chuyển kim đan mới được. Như vậy có thể gặp, tạo hóa kim đan cấp bậc, tuyệt đối ở cửu chuyển trên kim đan. Ngoài ra, một khi thành tạo hóa kim đan, trong cơ thể hắn lực lượng cũng biết sau đó biến chất, từ thông thường đan lực, biến thành tạo hóa đan lực. Nói cách khác, linh khí tiến vào trong cơ thể hắn, chuyển hóa chính là tạo hóa lực. Cái này liền tương đối khủng bố, phải biết vận mệnh của hắn bất diệt ấn toàn dựa vào tạo hóa lực vận chuyển, không có tạo hóa lực, tạo hóa bất diệt ấn một chút dùng cũng không có. Tạo hóa bất diệt ấn là có thể khôi phục một ít tạo hóa lực, nhưng tốc độ chậm để cho người tức lộn ruột. Hắn mặc dù mở ra tạo hóa bất diệt ấn tin tức tương quan, nhưng lấy được dấu vết bên trong, cũng không có giống như Nam Cung Thanh tạo hóa chúng sanh ấn như vậy ngưng luyện tạo hóa lực công pháp. Hơn nữa, tạo hóa lực theo bản thân kim đan không bao lớn quan hệ, trừ sử dụng tạo hóa lực muốn vận chuyển kim đan ra, hai người bây giờ liền tương đương hai cái không liên hệ nhau thiệp đồ. Nhưng mà, hắn nếu như thành tạo hóa kim đan, chỉ có linh khí, liền có thể đổi thành là tạo hóa lực, mặc hắn sử dụng. Có thể nói, linh khí không khô, hắn cũng không diệt. Dĩ nhiên, bị hóa thần cấp bậc cao thủ bóp vỡ cũng là sẽ chết, nhưng chí ít ở hóa thần dưới hắn hẳn rất khó khăn chết. Mới vừa rồi hắn vẫn còn ở là kim đan tan vỡ, tăng lên tu vi làm khó, bây giờ những thứ này cũng không là vấn đề, hơn nữa, ngược lại hắn thực lực lập tức tăng lên không thiếu. Bất quá, cái này tạo hóa kim đan cũng không có dễ luyện như vậy thành, nhất định phải đi qua đạo cửu chuyển, luyện văn vật, hóa chúng sanh. Đạo cửu chuyển hắn có, chính là cửu chuyển kim đan. Nhưng là, luyện vạn vật và hóa chúng sanh. Mạc Phàm ý niệm động một cái hư ảnh xuất hiện ở biến dị kim đan bên cạnh, trong hai mắt lam quang hiện lên, cẩn thận quan sát cái này viên kim đan. Trên kim đan mặt vết nứt đã toàn bộ bị ngân tuyến bổ túc, hắn toàn lực vận chuyển kim đan đã không có gì vấn đề, kim đan vậy xen vào tạo hóa kim đan và cửu chuyển kim đan bây giờ. Hắn tự định giá chốc lát, ánh mắt đống nhiên đông lại một cái, vốn là đang hướng chuyển động kim đan đống nhiên nghịch vòng vo. Kim đan một nghịch chuyển, nhiều linh khí nhất thời mời bữa lúc chợt tiết ra. Kim đan nghịch chuyển 3 vòng, vậy nhỏ nhiều gấp 3. Nhưng là, 3 vòng sau đó, kim đan giống như bị lên huyền toàn nữ lập tức bị bung ra, một cái linh khí vòng xoáy nhất thời xuất hiện. Bất đồng trong cơ thể hắn giật tán ra những cái kia linh khí chạy đi, linh khí toàn bộ bị cuốn vào trong nước xoáy mặt. Không chỉ có như vậy, linh khí vòng xoáy giống như một cái hấp động, điên cuồng rút ra lấy linh khí chúng quanh. Trong nháy mắt, toàn bộ chấn tinh hỏa trong vòng phương viên trăm dặm linh khí như rồng toàn gió lên nồng mây như nhau, hội tụ đến Mạc Phàm chỗ ở gian phòng không trung, hướng Mạc Phàm trong cơ thể vọt tới. Chấn tinh hỏa, không ít người vốn là đang kinh cùng Mạc Phàm chém 40 thực lực, cảm giác được linh khí bị quất hết, nhướng mày một cái, rối rít ngang trời lên, liền muốn cất giọng dậy. Mỗi một người đều có mình không gian, muốn linh khí có thể tìm một chỗ không người, ở nhân khẩu dày đặc địa phương hút hết linh khí. Đây là đối với những người khác khiêu khích. Bất quá, những người này phát hiện không chỉ có chung quanh bọn họ linh khí bị rút sạch, liền liền chu vi mười mấy dặm địa phương linh khí cũng bị rút sạch, nhất thời lựa chọn im miệng, một mặt khiếp sợ hướng linh khí long toàn gió địa phương nhìn. Tu chân giới linh khí muốn so với những địa phương khác dày đặc rất nhiều, lập tức nhín thời giờ nhiều như vậy linh khí, tu vi khẳng định không kém. Cương giả, quả thật có tư cách rút ra đi linh khí. Bất quá chốc lát, trên bầu trời, liền đứng không ít người. Nam Cung Ly vậy ở trong đó, hắn nhìn một cái linh khí long toàn gió xuống Mạc Phàm, chân mày lại ngưng mấy phần. Mạc Phàm cũng không có để ý những thứ này, cửu chuyển hỗn nguyên công 3 chuyển, hắn vốn là muốn trên trái đất hoàn thành, như vậy có thể đem hắn tu vi lập tức tăng lên tới kim đan đỉnh cấp. Ngoài ra, nghịch chuyển lúc linh khí vậy có thể dùng để đem mạc ra một số người từ kim đan kỳ tăng lên tới nguyên anh cảnh giới. Bởi vì thời gian quá eo hẹp, hắn liền không có làm như vậy. Hắn sở dĩ lúc này 3 chuyển, là bởi vì là cửu chuyển hỗn nguyên công mỗi lần nghịch chuyển, trong cơ thể linh khí cũng sẽ nhiều hơn một chút hỗn nguyên lực. Cửu chuyển sau đó, hắn linh lực vậy hoàn toàn biến thành hỗn nguyên lực. Hỗn nguyên chính là vạn vật chi mẫu, cửu chuyển hỗn nguyên công 3 chuyển, không biết có thể hay không phù hợp luyện vạn vật yêu cầu. Hai người họ mắt lóe lam quang, nhìn về phía trong kim đan mặt. Theo linh khí tụ vào trong đó, kim đan bên ngoài ngân tuyến đi theo chìm vào kim đan. Nguyên bản kim đan chỉ có bên trong kẽ hở mặt và bề ngoài một tầng màu vàng. Theo ngân tuyến chìm vào, trong kim đan mặt một nửa địa phương đều biến thành màu bạc. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn dáng dấp, hắn cái ý nghĩ này không có sai, bước thứ hai luyện vạn vật thành. Cái này hóa chúng sanh. Mạc Phàm do dự một chút. Bước thứ hai đã thành, dứt khoát thử một lần có thể hay không một bước thích hợp, trực tiếp thành tiểu tạo hóa kim đan. Hắn ánh mắt trừng chuyển động hạ, hư ảnh thoáng một cái đến trong óc những cái kia con dấu trước mặt. Tháp hình dấu vết trước, vậy đoạn nhánh cây liền đứng ở dấu vết tháp trước mặt, nhánh cây cuối ba cái lá mới thổ lộ ra. Hắn đưa tay bắt vậy đoạn nhánh cây, mang nhánh cây liền biến mất ở trong óc. Lúc xuất hiện lại, hắn đã đến kim đan trước mặt. Hắn tiện tay ném một cái, đem nhánh cây vứt xuống kim đan linh khí trùng quanh trong nước xoáy. Hóa chúng sanh, vậy cũng chỉ có tạo hóa căn nguyên, trên người hắn duy nhất có thể theo cái này có quan hệ chính là đoạn này nhánh cây. Đoạn này trên nhánh cây có rất đậm tạo hóa lực, nhưng là cụ thể là cái gì, hắn cũng không biết, tạm thời thử một lần đi. Hắn mới vừa đem nhánh cây vứt xuống linh khí vòng xoáy lên, trên nhánh cây thanh quang thoáng hiện, liền theo vòng xoáy không có vào hắn trong đan điền. Nhánh cây này vừa biến mất, kim đan bên ngoài ngân tuyến hoàn toàn không có vào trong kim đan mặt, kim đan toàn bộ biến thành màu bạc. Kim đan bên ngoài, vốn là có không ít ma văn, bởi vì những cái kia ngân tuyến tồn tại, ma văn lại phức tạp rất nhiều. Trừ những thứ này ra ma văn, theo hàng loạt linh khí không có vào trong kim đan mặt, một đạo hoành văn xuất hiện ở trên kim đan. Không chỉ có như vậy, những linh khí này không có vào trong kim đan mặt, một cổ không giống với trước linh khí màu bạc lực lượng từ trong kim đan mặt tràn ra ra. Thấy viên này toàn thân màu bạc kim đan, Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong. Tạo hóa kim đan, thành. Hắn cũng không có lập tức đứng dậy, tiếp tục hấp thu ba chuyển sau lực lượng, kim đan thể tích càng ngày càng lớn, vậy vượt ngưng tụ. Chương 1458, đi săn. Mạc Phàm cái này ngồi xuống, chính là ba ngày ba đêm. Trôi lơ lửng ở tiểu viện bầu trời linh khí long trôi lơ lửng lúc này mới hoàn toàn biến mất, bị Mạc Phàm toàn bộ hấp thu được trong cơ thể. Nhưng mà, trong phòng nhỏ, Lục Lam một mặt bất ngờ vẻ. Mạc công tử, ngươi cái này sẽ phải rời khỏi. Mạc Phàm mới vừa bế quan kết thúc, liền nói cho nàng phải rời khỏi, cái này làm cho nàng có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu một cái. Có phải hay không Lục La chiếu cố không chu toàn, nếu như có. Lục La cô nương không nên suy nghĩ nhiều, ta tới tu chân giới, có chút chuyện trọng yếu phải làm, cho nên không thể ở chỗ này lâu. Đúng rồi, những thứ này chiếc nhẫn chữ vật bên trong là một ít dùng tu luyện đồ. Lục La cô nương thu cất, cùng trên mình ngươi quỷ nguyền rủa hoàn toàn bị luyện hóa, ngươi sẽ phải dùng tới. Mạc Phàm cầm ra mạnh vô kỳ đám người chiếc nhẫn chữ vật, đưa về phía Lục La. Cái này đồ vật bên trong số lượng không phải số ít, nhưng là đối với hắn mà nói, không có chỗ nào xài. Đối với Lục Lam mà nói ngược lại thì một khoản tài sản không nhỏ. Mạc công tử, Lục La còn có chút tích góp, mặc dù không nhiều nhưng còn đủ dùng. Mạc công tử nếu có chuyện phải làm, khẳng định rất nhiều không thiếu linh thạch. Mạc công tử vẫn là mình thu tốt lắm, để phòng bất cứ tình huống nào. Lục La nhìn chiếc nhẫn, lại không có đưa tay đón. Mạc Phàm không chỉ có giúp nàng giải trừ quỷ nguyên rủa, thậm chí còn chuyển công cho nàng, bây giờ lại cho nàng chiếc nhẫn chữ vật, nàng chân thực bị chi có thẹn. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, đem chiếc nhẫn chữ vật nhét vào Lục La trong tay. Lục La cô nương cầm chính là, lấy sự tiến bộ của ngươi, hẳn một cái tháng liền có thể luyện hóa trên người quỷ nguyên rủa, đến lúc đó chung ra cái thằng nhóc đó tất nhiên sẽ có phát giác, nếu như ngươi không có đầy đủ thực lực, chuyện giống vậy còn sẽ phát sinh. Lục La cô nương nếu như cảm thấy bị chi có thẹn, chờ ngươi tu vi thành công sau đó, còn ta là được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn vốn là lấy là Lục La muốn một năm thời gian mới có thể luyện hóa, không nghĩ tới Lục La độ tiến triển so hắn nghĩ nhanh không thiếu. Bất quá, nghĩ đến Lục La trước kia cũng là thiên tiêu, hắn thì cũng không kỳ quái. Linh quỷ bị luyện hóa, linh quỷ chủ nhân nhất định sẽ đi tìm tới. Nếu là lúc trước, hắn hoàn toàn có thể mang Lục La tìm tới trung gia, đem chuyện này giải quyết. Nhưng là, bây giờ hắn còn không có bản lĩnh này. Hắn bản muốn mang Lục La, nhưng mà lấy Lục La thực lực, chỉ biết so bây giờ nguy hiểm hơn. Đúng rồi, cái này mấy kiện pháp bảo vệ đưa cho ngươi, ngươi mang trên người, có thể che giấu hơi thở, đến lúc đó ngươi tránh một chút, cái đó trung gia con em chưa chắc có thể phát hiện. Mạc Phàm một vươn tay ra, tiểu viện bầu trời mấy kiện pháp bảo bay đến trong tay hắn. Hắn chân mày cũng không có nhíu một cái, đem mấy kiện pháp bảo cùng nhau đưa cho Lục La. Hắn lại cùng Lục La dặn dò mấy câu, liền rời đi tiểu viện. Hắn vốn là dự định một ngày sau liền muốn đi thành Viêm Dương, bây giờ thời gian đã vượt qua hắn dự chủ. Mặc dù chỉ là hai ngày, nhưng thần nông tông hải tuyển số người liền có thể bị người lấy đi, như vậy, hắn lại phải phí rất nhiều công phu và thời gian. Lục La nhìn vật trong tay, lại nhìn xem rời đi Mạc Phàm, vẻ mặt khẽ nhúc nhích, liền vội vàng hỏi. Mạc công tử, nếu như ta muốn tìm ngươi, phải đi nơi nào tìm ngươi? Hẳn ở thần nông tông đi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, ra cửa đi. Cửa địa phương, đợi đã lâu đồng chiến đã sắp xếp xong xuôi dẫn đường quân sĩ và thú cưới. Nhưng là, thấy Mạc Phàm đi ra, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mạc thiếu, người rốt cuộc đi ra. Thế nào, đồng quân trưởng, là danh sách kia có vấn đề? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi. Mạc công tử nhanh đi thành Viêm Dương đi, ngươi tới chỗ thì biết. Đồng chiến khoát tay một cái, dẫn đường quân sĩ dắt một con thú cưới đi tới. Trấn Tinh Hỏa đóng quân thú cưới là một loại gọi là phong hỏa thú linh thú, hình dáng có chút giống ngựa, nhưng là trên mình nhưng che lớp màu đỏ vẻ, cấp tốc chạy nhanh sẽ bạn có ngọn lửa. Mạc Phàm khẽ như mày, cũng không có nói quá nhiều. Hắn ngồi đối diện cưới cũng không xa lạ gì, ngồi lên phong hỏa thú theo cái đó quân sĩ cùng nhau hướng thành Viêm Dương chạy đi. Thành Viêm Dương, ở Trấn Tinh Hỏa chính Nam Phương, ở lửa cháy bừng bừng tình coi như là thành phố tương đối lớn. Nếu là thành trì, tự nhiên sẽ không giống Trấn Tinh Hỏa như vậy chẳng qua là dựa vào núi, ở cạnh sông, dựa vào thiên nhiên bình phong che chở mà xây. Thành Viêm Dương bên ngoài, chính là bị tầng 3 giống như trường thành tường thành bảo vệ ở bên trong. Xa xa nhìn lại, thật giống như một tòa hùng vĩ dáng vóc to lâu đài cứ điểm quan trọng như nhau, sừng sững ở một cánh rừng trước vùng quê lên. Trong thành, đám người và cửa xe nối liền không dứt, phi thường náo nhiệt. Bất quá, lúc này thành Viêm Dương phía nam, đến gần cánh rừng kia một cái sân săn bắn bên trong vậy hội tụ không ít người. Cái này mảnh sân săn bắn là một mảnh bị vòng đi ra ngoài địa phương, bên trong yêu thú đều là bị người đánh lên bữa chú bỏ vào, thường xuyên dùng để một ít con em trẻ tuổi lịch luyện. Một khi gặp phải nguy hiểm tính mạng, liền có thể thúc giục phát yêu thú trong cơ thể bữa chú, từ đó hạ xuống tỷ số chết. Thành Viêm Dương đi săn, ở nơi này cử hành. Vào lúc này, không thiếu thanh niên con em cả người luyện võ trang bên trái nô lên bên phải đánh, đang ở bên trong giết chết yêu thú. Bất quá bao lâu, sân săn bắn bên trong yêu thú liền bị bắn chết một nửa trở lên, chỉ có chừng 10 người thanh niên bởi vì sai lầm lui trận. Sân săn bắn bên ngoài trên khán đài, một đám người ăn mặc đắt tiền cổ trang, vừa uống linh trà, vừa nhìn sân săn bắn bên trong tình huống. Mộ Dung huynh, lệnh công tử tu vi thật là không tệ, lúc này mới bao lâu, đã chém giết 13 con yêu thú, hơn nữa đều là kim đan đỉnh phong yêu thú, so với hạng nhì muốn hơn một nửa, chúng ta thành Viêm Dương số người phỏng đoán phải tốn rơi Mộ Dung ra. Một cái khuôn mặt gầy gò nam tử hướng bên cạnh uy vũ trung niên nam tử tân búc cười nói. Cái đó uy vũ trung niên nam tử khẽ mỉm cười, trong mắt dâng lên vẻ đắc ý. Vương lão đệ khiêm nhường, lệnh công tử cũng không tệ, cũng giết 5 con yêu thú, sau này khẳng định cũng là có thể nạt tài. Nhà ta cái tiểu tử thúi kia, chẳng qua là tới góp cái đếm, cho lệnh công tử làm cái nền mà thôi. Đúng rồi, nếu như lệnh công tử vào thần nông tông, vương gia chúng ta thanh kia chém thần kiếm mời lệnh công tử vui vẻ nhận. Vương lão đệ, ngươi đây là ý gì? Cái đó uy vũ trung niên nam tử chân mày khẽ nâng, nghi ngờ hỏi. Vương gia chém thần kiếm nhưng mà một cái nửa linh khí tồn tại, không ít người cầm đại bút linh thạch đi đổi vương gia cũng không chịu. Hắn trước đây không lâu muốn là hắn nhi tử đổi một cái binh khí, cầm một đống thiên tài địa bảo hướng vương gia nói qua như vậy yêu cầu, cũng là bị vương gia cự tuyệt. Lúc này mới bao lâu sự việc, vương gia lại tặng không cái này đem nửa làm kiếm. Ta nghe nói vào thần nông tông, có thể một cái bạn đồng, hy vọng đến lúc đó Mộ Dung huynh cân nhắc một chút liệt tử. Cái đó gầy gò nam tử một mặt nịnh hót vẻ nói. Cái này sao? Được rồi, cùng con ta bắt được danh ngạch này. Uy vũ nam tử bừng tỉnh hiểu ra, cười tủm tỉm nói. Cái này đi săn còn có cái gì tốt tiến hành? Gầy gò nam tử cười một tiếng. Hướng ngồi ở giữa nhất uy nghiêm nam tử nhìn. Thanh chủ, Mộ Dung công tử dẫn đầu quá nhiều, ngươi xem có phải hay không cái này đi săn đã không có cần thiết lại so, kết quả đã có thể tuyên bố. Chương 1459, số người. Vương lão đệ nói không có sai, ta cảm thấy cũng không có cái gì cần thiết tiếp tục nữa. Họ vương nam tử vừa mở miệng, ngoài ra có mấy người vậy rối rít đồng ý. Trong đám người hương, cả người đồ đông mạnh hữu vi ánh mắt híp lại. Không gấp trước trả lời, ánh mắt nghiêng hướng ngồi ở mình bên hậu phương Mạnh Vô Kỳ. Vô Kỳ, ngươi nói được người kia còn không có tới. Cái này, ta đã để cho đồng thúc thúc ở đó một người bế quan địa phương chờ, chỉ cần hắn vừa xuất quan, liền lập tức mang hắn tới nơi này. Đồng thúc thúc nói, người kia ngày hôm nay hẳn sẽ xuất quan, cho nên, vào lúc này có thể còn ở trên đường. Mạnh Vô Kỳ hướng cửa vào địa phương nhìn một cái, giải thích. Mạnh Hữu Vi lắc đầu một cái, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Nếu như đi săn kết thúc trước, hắn còn chưa tới, ngươi tự xem làm đi. Danh ngạch này hắn vốn là muốn để lại cho Mạnh Vô Kỳ, toàn bộ thành Viêm Dương cũng sẽ không có người dám nói không, nhưng là Mạnh Vô Kỳ thực lực chân thực quá kém, danh ngạch này chỉ có thể nhường cho những người khác. Còn như Mạnh Vô Kỳ tìm người tới, nếu là có thể thông qua bọn họ thành Viêm Dương số người tiến vào Thần Nông Tông, đối với bọn họ thành Viêm Dương cũng có chỗ tốt, nhưng cái này cái thì không phải là hắn tùy ý mở miệng sự việc. Hắn mặc dù là thành chủ, nhất định có quyền phát biểu, cũng không phải cái tay che trời, nhất là giống như thành Viêm Dương loại này tùy thời có thể sẽ có yêu thú, ma tộc tới đánh tồn tại. Nếu như chọc được những gia tộc kia đặc biệt không hài lòng, bọn họ giận dữ tiêu cực phòng thủ, chuyện liền lớn. Thúc thúc, cái này đi săn có thể hay không tạm dừng một chút, đợi một chút mà. Mạnh Vô Kỳ sắc mặt nhỏ trần, nhắm mắt nói. Mạnh Hữu Vi khẽ nhíu mày, trong lòng hơi than thở. Hắn vốn là đối với Mạnh Vô Kỳ cậu ấm có rất nhiều bất mãn, sở dĩ đem Mạnh Vô Kỳ thả vào trấn tinh hỏa một là bởi vì là Mạnh Vô Kỳ phạm sai lầm, mà là muốn lịch luyện một chút hắn, để cho hắn có chút trưởng thành. Ai biết Mạnh Vô Kỳ không chỉ có ở trấn tinh hỏa chọc một cái chém 40 hạ giới thanh niên, cái này người thanh niên để cho Mạnh Vô Kỳ ăn biết hắn một chút ý kiến cũng không có, chí ít để cho Mạnh Vô Kỳ biết thiên ngoại thiên có người giỏi có người giỏi hơn. Nhưng là, nhìn dáng dấp cái này biết ăn có chút lớn, Mạnh Vô Kỳ đã hoàn toàn bị hù bể mật. Hắn cũng không có để ý sẽ Mạnh Vô Kỳ, ánh mắt chuyển hướng trước khi Mộ Dung họ nam tử. Yến lao đệ, ta cũng cảm thấy kết quả đã định, ngươi xem có còn hay không cần thiết lại tiếp tục, nếu như ngươi cũng cảm thấy được không cần thiết, danh ngạch kia chính là Tiểu Phi. Mộ Dung Yến khỏe miệng hơi cong, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Chính hắn không có so qua Mạnh Hữu Vi, đứng hàng đô đốc, đây là hắn những năm gần đây tâm bệnh. Nhưng là, hắn nhi tử lại để cho Mạnh Hữu Vi cũng từ cam buông tha, rất khó để cho hắn không vui. Bất quá hắn vậy không nóng nảy, cười tủm tỉm nhìn Mạnh Hữu Vi sau lưng thần sắc không đồng nhất Mạnh Vô Kỳ một cái. Thanh chủ, Vô Kỳ cháu nhỏ không phải nói phải đợi một người sao, bọn chúng ta đến toàn bộ yêu thú bị giết chết cũng không sao. Ngoài ra, hiếm có như vậy cơ hội để cho những thứ này không có từng thấy máu đứa trẻ lịch luyện, để cho bọn họ chơi một hồi nữa mà đi, ngươi cảm thấy thế nào, Vô Kỳ? Mạnh Hữu Vi khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui, lại không có mở miệng, bưng lên nước trà bên cạnh, nhẹ nhàng thổi liền mấy hớp, uống. Mạnh Vô Kỳ đặt ở trên đùi hai tay hơi nắm chặt, trong mắt cũng là thoáng qua một tia vẻ giận. Hắn đúng là một cậu ấm, cũng không đại biểu hắn nghe không hiểu Mộ Dung Yến nói. Mộ Dung Yến cái này rõ ràng là được tiện nghi, trả qua tới khiêu khích. Mộ Dung thúc thúc, ta tìm một vị chém 40 cao thủ tới đại biểu chúng ta thành Viêm Dương tham gia Thần Nông Tông hải tuyển. Nếu như hắn tới, có thể nhỏ bay số người cũng chưa có, ta cảm thấy vẫn là bây giờ kết thúc tốt. Chém 40, ngươi nói đúng đem ngươi tuyên bố Mạnh Thường lệnh chiêu tới đây những người đó toàn bộ giết người chết kia tiểu tử chứ. Mộ Dung Yến cũng không tức giận, ngược lại cười nói. Mạnh Vô Kỳ chân mày đông lại một cái, lập tức đứng lên. Mộ Dung. Bất đồng hắn nhắc tới Mộ Dung Yến tên chữ, liền bị Mạnh Hữu Vi hai chữ đè ép trở về. Can dỡ, ai cho ngươi là gan, như vậy Mộ Dung đô đốc nói chuyện. Nhưng mà, Mạnh Vô Kỳ mi quả đấm nắm chặt, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn không biết làm sao lúc đó, không biết ai kêu một tiếng. Mau xem, Mộ Dung thiếu gia chém giết một đầu nguyên anh cấp yêu thú. Bao gồm Mạnh Hữu Vi ở bên trong, tất cả mọi người ánh mắt lập tức hướng sân săn bắn bên trong nhìn, thần sắc nhất thời biến đổi. Vào lúc này, cả người quần áo trắng Mộ Dung Phi đang trên một cái đầm nước, hắn chân một con kế tiếp bán long nửa dao yêu thú bị Mộ Dung Phi chém thương tích khắp người. Con yêu thú kia nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể một viên yêu anh trực tiếp vỡ ra, vạn trượng kim quang từ trên người nó tách thả ra. Mộ Dung Phi cũng không có ý rời đi. Bản lĩnh tay cầm trường kiếm hung hăng hướng yêu thú đầu đâm tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chấn triệt núi rừng. Trong bụi bặm, Mộ Dung Phi một bộ quần áo trắng từ bên trong đi ra, hắn một chút cũng không chần chờ, giết hướng rừng cây chỗ sâu hạ con yêu thú. Trên khán đài, cái đó họ Vương nam tử chẳng qua là hơi chần chờ, liền kịp phản ứng. Mộ Dung huynh ẩn núp thật sâu, lệnh lang lại có chém chết nguyên anh kỳ yêu thú thực lực, sớm biết như vậy ta cũng không để cho ta liệt tử tham gia, hoàn toàn chính là tự dứt lấy. Cung cấp yêu thú vậy cũng so loài người tu sĩ mạnh hơn không thiếu, nhất là đến nguyên anh kỳ, sự chênh lệch này càng ngày sẽ càng lớn. Dẫu sao yêu thú trừ trí khôn bên ngoài khắp mọi mặt cũng so loài người mạnh hơn, đến nguyên anh kỳ, bọn họ trí khôn theo loài người chênh lệch không bao nhiêu. Vậy nguyên anh tu sĩ gặp phải nguyên anh kỳ yêu thú, cũng là lập tức chạy trốn, chớ đừng nói chi là kim đan. Mộ Dung Phi lại giết một đầu nguyên anh kỳ, không chỉ là chém cấp thực lực, hơn nữa không phải chém một cái hai chém. Cái này, ta cũng là mới vừa biết, tên tiểu tử thúi này trước kia cũng không có như thế mạnh à. Mộ Dung Yến giả vờ giả bộ một bộ hoàn toàn không biết chuyện dáng vẻ, nói. Đại đô đốc cũng không đáng kể đi, liền mình con trai thật là tu vi cũng không biết. Ngoài ra có người vậy không thèm để ý, Tân Búc nói. Xấu hổ, gần đây bận hỏa thần hội đấu giá phòng ngự, quả thật sơ sót tiểu nhi dạy dỗ, mời chuyên gia thứ lỗi. Mộ Dung Yến ôm quyền nói. Một trong nháy mắt, một đám người cơ hồ hoàn toàn quên ngồi ở giữa nhất thành chủ Mạnh Hữu Vi. Mạnh Hữu Vi nhìn Mạnh Vô Kỳ một cái, trong mắt lóe lên lau một cái vẻ mất mát, chậm rãi đứng lên, nói. Bay lão đệ, ta xem đi săn có thể kết thúc. Danh sách kia là các người Mộ Dung gia. Mộ Dung Phi khẽ mỉm cười, không chỉ không có đồng ý, ngược lại vội vàng ngăn lại Mạnh Hữu Vi. Đừng à, thành chủ, nhà chúng ta tiểu phi chẳng qua là chém chết một con yêu thú mà thôi. Vô Kỳ đề cử cái thằng nhóc đó nhưng mà chém 40 thực lực. Nếu như chém 40 người có thể tham gia hải tuyển, thành là thần nông tông đệ tử có khả năng lớn hơn. Đến lúc đó chúng ta thành Viêm Dương tiếp tế cũng chỉ có thể nhiều không thiếu. Cái này đối với chúng ta toàn bộ thành Viêm Dương cũng là chuyện tốt. Ngoài ra, ta nghe nói Vô Kỳ vì bảo vệ tánh mạng còn đem số người hứa cho người ta. Ngươi, như vậy đem số người cho nhà ta tiểu phi, sẽ không sợ người kia đối với Vô Kỳ động thủ. Chương 1460, Quy Củ. Mộ Dung Yến, ngươi nói gì? Mạnh Vô Kỳ cũng không nhịn được nữa, đứng lên tức giận nói. Cái này Mộ Dung Yến biết hắn ngắn cũng được đi, lại vẫn giả bộ làm người tốt. Thúc thúc hắn có thể nhịn Mộ Dung Yến, hắn không nhịn được. Mộ Dung Đô Đốc nói cũng không sai chứ. Họ Vương nam tử đứng lên, âm dương quái khí nói. Trấn Tinh Hỏa khoảng cách thành Viêm Dương cũng không xa, chém 40 như vậy tin tức, ngày thứ 2 liền truyền đến thành Viêm Dương, càng không cần phải nói đây đã là ngày thứ 3. Ngoài ra, Vô Kỳ, ta có thể phải nhắc nhở ngươi một câu, mặc dù ngươi thành chủ ở chỗ này, ngươi chỉ mặt gọi tên người nhưng mà Đại Đô Đốc. Coi như không phải Đại Đô Đốc cũng là ngươi trưởng bối, ngươi như vậy theo trưởng bối nói chuyện, nhưng mà rất nguy hiểm. Họ Vương nam tử nói theo. Những người khác sợ Mạnh gia, bọn họ cũng không sợ, nhất là ở thời kỳ này. Mạnh Vô Kỳ chân mày hơi chăm chú, sắc mặt lại khó coi mấy phần. Đủ rồi, Vương Kiếm, ngươi thân là trưởng bối, như vậy hù dọa một đứa bé thật tốt sao, nếu như ngươi có yến lão đệ lòng dạ, vậy chưa đến nỗi chẳng qua là chúng ta thành Viêm Dương thống lĩnh. Chí ít cũng là một cái đô đốc. Mạnh Hữu Vi chậm rãi đứng lên, nói. Thành chủ nói đúng, nếu bàn về lòng dạ, ta tự nhiên theo Mộ Dung đô đốc không cách nào so sánh được, nhưng là dạy dỗ hậu bối, ta cảm thấy thành chủ vậy phải nghĩ lại, lần này đắc tội một người kim đan tu sĩ khá tốt, lần sau nếu như đắc tội hóa thần tu sĩ, có thể cũng chưa có đơn giản như vậy, Vô Kỳ nếu như có gì ngoài ý muốn, ngươi sợ rằng không có biện pháp cho trước một đời thành chủ giao phó. Vương Kiếm cũng không phản bác, cười tủm tỉm nói. Ta làm sao dạy dỗ hậu bối đây là chuyện ta, không cần ngươi tới bận tâm, ngươi vẫn là coi trọng nhà các ngươi thành kia chém thần kiếm, nếu như thất lạc, vậy đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Mạnh Hữu Vi lạnh lùng nói. Đa tạ thành chủ nhắc nhở. Vương Kiếm hơi biến sắc mặt, chẳng qua là nói tiếng cảm ơn, không nói gì thêm. Mạnh Hữu Vi cũng không theo Mạc Phàm so đo, ánh mắt chuyển hướng Mộ Dung Yến. Yến lao đệ. Ngươi là muốn chờ một chút cái đó chém 40 tiểu tử. Ta cảm thấy vẫn là gặp vừa gặp tương đối khá, dẫu sao lần này hải tuyển cũng không chỉ là vì thần nông tông số người đơn giản như vậy. Mộ Dung Yến nói, bọn họ những thành phố này đều là thuộc về thần nông tông phía dưới, thần nông tông hàng năm cũng biết cho bọn họ phát cho không ít vật liệu, để chống đỡ yêu thú và ma tộc. Lần này hải tuyển chỉ có một số người, nhưng là đến lúc đó sẽ xếp một cái hạng, hạng cao đạt được lấy được vật liệu thì biết nhiều. Thân là thành chủ, ngươi ý tốt ta tâm lĩnh, nhưng là, ngươi nhất định phải vì thành Viêm Dương làm như vậy. Đây chính là quan hệ đến ngươi nhi tử phải chăng có thể đi vào thần nông tông. Nếu như bây giờ dừng lại đi săn, số người chính là ngươi con trai, đợi một hồi thì chưa chắc. Mạnh Vô Kỳ xác nhận nói. Mặc dù hắn không có gặp qua Mạc Phàm, nhưng là từ đồng chiến cho hắn mê tín lên xem, thực lực tuyệt đối không kém, khẳng định ở Mộ Dung Phi trên. Nếu Mộ Dung Yến muốn phải ngay nhiều người như vậy ở trước mặt hắn lập uy, hắn vậy như Mộ Dung Yến mong muốn. Ngoài ra, nếu như có thể chờ thêm nhất đẳng, đem danh ngạch này đưa cho Mạc Phàm, vừa vặn vậy giúp Mạnh Vô Kỳ giải quyết theo Mạc Phàm ân oán. Nhất cử lưỡng tiện sự việc, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thành chủ, ngươi yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Mộ Dung Yến có lòng thành công cười nói. Những năm này, hắn chờ chính là giờ khắc này. Hắn nhi tử chẳng qua là mới vừa giết một đầu nguyên anh yêu thú mà thôi, chân chính thực lực vẫn chưa có hoàn toàn bộc phát ra, cùng hoàn toàn bộc phát ra, những người này thì biết. Rất tốt, đồng hồ, tới đây. Mạnh Hữu Vi gật đầu một cái, hướng đứng ở cách đó không xa một người phó tướng hô. Đồng hồ nghe tiếng, không chút do dự đi tới, quỳ một chân Mạnh Hữu Vi trước người. Thành chủ, có gì phân phó? Đi sân săn bắn bên trong thả 100 con yêu thú. Ngoài ra tăng thêm quân sĩ, bảo vệ người tham gia thi đấu an toàn. Mạnh Hữu Vi bình tĩnh nói. Thành chủ. Đồng hồ đáp một tiếng, đứng dậy liền phải rời khỏi. 100 đầu không đủ đi, 200 đầu đi, nếu như 200 đầu toàn bộ yêu thú bị giết chết, cái thằng nhóc đó còn không có tới, lại tuyên bố vị trí sự việc cũng không muộn. Mộ Dung Yến cắm một miệng nói. Cái này. Đồng hồ khe như mày, do dự nhìn về phía Mạnh Hữu Vi. Mạnh Hữu Vi vẫn không nói gì, phong hỏa thú cuồng bạo thanh âm truyền tới. Mạnh Vô Kỳ theo thanh âm nhìn lại, chân mày nhất thời dương lên, trên mặt lộ ra một mảnh vui mừng. Nếu như trước hắn thấy Mạc Phàm, hận không được lập tức hạ lệnh để cho người đem Mạc Phàm chém, bây giờ hắn lại nhìn thấy Mạc Phàm theo thấy cha ruột dương lên. Thúc thúc, người kia tới. Mạnh Hữu Vi các người nghe tiếng, đi theo nhìn lại. Liền gặp Mạc Phàm và một cái quân sĩ cưỡi phong hỏa thú. Đã sôi động đến sân săn bắn cửa địa phương. Bởi vì có lệnh bài nơi tay, hai người thuận lợi vào sân săn bắn bên trong. Mạnh Hữu Vi nhìn Mạc Phàm một cái, sắc mặt hơi đổi, chốc lát lúc này mới nói. Đồng hồ, đi đem vị công tử kia mang tới. Thành chủ. Không một hồi nữa, ở đồng hồ dưới sự hướng dẫn, Mạc Phàm đến trên khán đài. Mạc Phàm Mạnh Vô Kỳ và những người khác một cái, khẽ cau mày, nhưng không có lên tiếng. Những người khác nhìn Mạc Phàm, rối rít lắc đầu. Thực lực so trong tin đồn cao một ít, đã đến Kim Đan Trung Kỳ, hẳn là bế quan đột phá duyên cớ. Nhưng là, bọn họ nhưng không cảm giác được bất kỳ đặc biệt chỗ. Nói thí dụ như pháp tu cái loại đó như biển giống vậy pháp lực, kiếm tu bức người sắc bén, chiến tu ý chí chiến đấu dâng trào chiến ý và ý định giết người. Mạc Phàm trên mình, bình thường nhàn nhạt, bình thường, giống như một giọt ném đến trong đại dương nước như nhau. Mạc công tử, ngươi rốt cuộc xuất quan, ngươi không tới nữa, đi săn đều phải kết thúc, đúng rồi, ta giới thiệu cho ngươi, đây là thúc thúc ta, chúng ta thành Viêm Dương thành chủ. Mạnh Vô Kỳ ân cần nói. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, liền muốn mở miệng. So với Mạnh Vô Kỳ, Mạnh Hữu Vi trên mình thuộc về quân đình ngay thẳng khí liền bình thường rất nhiều. Mặc dù vậy họ mạnh, nhưng là hắn không ngại theo người như vậy trao đổi. Bất quá. Hắn còn chưa mở miệng. Thanh âm chói tai liền từ bên cạnh truyền tới. Vô Kỳ, đây chính là cái đó chém 40 cao thủ, nhìn như vậy chưa ra hình dáng gì, ngươi có phải hay không nhận lầm người, còn là chúng thằng nhóc này mê hồn thuật. Vương Kiếm âm hiểm cười nói. Vương Lão Đệ, không nên hoài nghi người tuổi trẻ ánh mắt, người tuổi trẻ bây giờ không thể so với chúng ta năm đó, một người so với một người thiên phú cao, nếu Vô Kỳ nói là chém 40 người, vậy hơn phân nửa là được. Mộ Dung Yến gặp Vương Kiếm lên tiếng rêu cợt, khuyên. Mộ Dung lão ca nói đúng, ta không có gì để nói, thành chủ, ngươi tiếp tục đi. Vương Kiếm một bộ lấy lòng dáng vẻ, nói. Mạnh Hữu Vi tựa hồ thấy có lạ hay không, căn bản không có để ở trong lòng. Mộ Dung Yến theo hắn đối nghịch, toàn bộ thành Viêm Dương đều biết. Vương Kiếm cái này cỏ đầu tường, cũng là mọi người đều biết. Mạc công tử, ngươi nhất định phải đại biểu chúng ta thành Viêm Dương tham gia Thần Nông Tông hải tuyển. Mạnh có vị hỏi. Nói cho ta săn thú quý củ, chiến thắng điều kiện, những thứ khác cùng ta lấy trước được danh ngạch này sau đó mới nói đi. Mạc Phàm nhìn Mộ Dung Yến các người một cái, trực tiếp làm nói. Chương 1461, ta muốn 100 đầu. Ừ. Tại chỗ, Mạnh Hữu Vi chân mày dương lên. Mộ Dung Yến các người cũng là như vậy, nhưng tiếp theo lắc đầu cười một tiếng. Thằng nhóc, một mình ngươi hạ giới người, muốn tham gia Thần Nông Tông hải tuyển, vẫn là muốn rõ ràng tốt. Vương Kiếm gỡ vuốt râu, khá có thâm ý nói. Người tuổi trẻ có tinh thần sông pha cố nhiên tốt, nhưng là bất kể hậu quả đi về trước sông lên, chỉ biết cái mất nhiều hơn cái được, thậm chí sẽ mất mạng. Mạc Phàm khe như mày, quét Vương Kiếm một cái. Người quá nhiều lời. Mấy chữ vừa ra miệng, Vương Kiếm ánh mắt nhất thời híp một cái, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo thoáng hiện. Mạnh Hưu Vi như vậy theo hắn nói chuyện, hắn không lời có thể nói, bởi vì Mạnh Hưu Vi là thành chủ. Mạc Phàm một cái hạ giới người, lại vậy làm càn như vậy. Thằng nhóc, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Vương Kiếm trầm giọng nói. Mạc Phàm cũng không có để ý sẽ Vương Kiếm, hướng sân săn bắn bên trong nhìn lướt qua. Là ai giết yêu thú chờ lâu cấp cao, số người chính là của người đó đúng không? Mạc Phàm hỏi. Hắn tự nhiên nhìn ra những người này theo Mạnh Hữu Vi không hợp nhau, nhưng là cái này cùng hắn không có quan hệ, hắn chỉ muốn bắt được Thần Nông Tông hải tuyển số người. Không sai, nếu như Mạc công tử không có vấn đề, có thể đi xuống, yêu thú chờ một chút sẽ bị bỏ vào. Mạnh Hữu Vi trầm ngâm chốc lát, nói. Lúc nói chuyện, hắn đưa tay hướng trong sân săn bắn một chảo, trận pháp nhất thời hiện lên, một cánh cửa xuất hiện ở không trung. Mạc Phàm thấy vậy cửa, liền muốn đi vào. Thanh chủ, giết yêu thú quá phiền toái, nếu không như vậy, để cho những cái kia người dự thi tất cả đi ra. Sau đó xua đuổi 50 đầu nguyên anh kỳ yêu thú tiến vào sân săn bắn, nếu như cái thằng nhóc này có thể chém chết 50 đầu nguyên anh yêu thú, vậy danh ngạch này chính là thằng nhóc này, như thế nào? Mộ Dung Yến mở miệng nói, Mạc Phàm không phải trong truyền thuyết chém 40 tồn tại sao, giết một giết yêu thú thử một chút. Nếu thật sự là như thế, hắn cũng không có lời gì nói. Nếu không, danh ngạch này hắn muốn định. Mộ Dung Đô Đốc, như vậy không tốt đâu. Tiểu Phi cũng chỉ là chém chết một đầu nguyên anh yêu thú mà thôi, tại sao ta để cử người, thì phải chém chết 50 đầu nguyên anh yêu thú? Mạnh Vô Kỳ trầm giọng nói, Mạc Phàm quả thật giết chết hắn khai ra 40 tên tu sĩ, nhưng là những người đó cộng lại liền 20 đầu nguyên anh yêu thú cũng không bằng, Mộ Dung Yến rõ ràng là ở cái hố Mạc Phàm. Ngươi làm sao không để cho Mộ Dung Phi giết chết 50 đầu nguyên anh yêu thú? Mạnh Vô Kỳ nói theo, đừng nói Mạc Phàm. Coi như là nơi này đang ngồi mỗi một cái, cũng không có bản lãnh này một người giết chết 50 đầu nguyên anh yêu thú. Cái này sao, cái vị công tử này không phải có chém 40 danh tiếng treo sao, không chỉ là ta, sợ rằng chuyên gia cũng muốn xem một chút chém 40 thực lực là dạng gì chứ. Mộ Dung Yến hướng mọi người chung quanh nhìn một cái, nói. Không sai, cái vị công tử này không ngại thử một chút, nếu như 50 đầu nguyên anh yêu thú không được, có thể đổi thành 40 đầu. Dĩ nhiên, như vẫn là không được, lại ít một chút cũng được. Mới vừa im miệng Vương Kiếm, lại mở miệng nói, trên mặt đều là vẻ hài hước. Cho dù là bọn họ gặp phải nhiều như vậy nguyên anh yêu thú, cũng là sử dụng vũ khí công thành đi đối phó, sẽ không dễ dàng xông lên. Nếu không, khẳng định hữu tử vô sanh. Hắn rất muốn biết, Mạc Phàm sẽ làm sao đối phó. Cái vị công tử này, nếu không ngươi thử một lần. Ngoài ra có người mở miệng nói, trong chốc lát, không ít người toàn bộ một bộ xem cuộc vui không chê nổi giận diễn cảm, rối rít nhìn về phía Mạc Phàm. Các người, Mạnh Vô Kỳ vô án, nhưng không biết nên nói cái gì. Mạc công tử, người xem cái này. Mạnh Hữu Vi cũng là nhíu mày lại, ánh mắt di chuyển hướng Mạc Phàm. Mạc Phàm trong mắt lau một cái lam quang thoáng hiện, quét Mộ Dung Yến một cái, chân mày sau đó nhíu một cái. Mộ Dung Yến trên mình, trừ linh khí lưu chuyển tuyến đường. Một cái ký hiệu vậy xuất hiện ở hắn trong mắt. Cái đó ký hiệu không phải cái khác, chính là Ngao Nhật Sơn Tông ngũ quỷ phệ hồn chú. Bất quá, cái này nguyền rủa theo trong cơ thể hắn không giống nhau. Trong cơ thể hắn chính là giết Ngao Nhật Sơn Tông người thì biết trong nguyền rủa, mà Mộ Dung Yến trên người là một loại chủ tớ nguyền rủa, Ngao Nhật Sơn Tông nô buộc mới có, hãy cùng Mạnh Vô Kỳ trước lấy ra người hầu bài như nhau. Ngươi muốn xem ta thực lực. Nếu như ngươi không muốn cũng có thể. chúng ta cũng không làm người khác khó chịu, chúng ta còn có thể dựa theo trước khi quy củ tới, chẳng qua là ngươi tới quá muộn, vì cho những người khác điểm công bằng, ngươi thành tích muốn đánh cái gập lại mới được, ngươi xem như vậy có được không? Mộ Dung Yến một bộ người tốt bụng dáng vẻ, giả mù sa mưa nói. Đánh gập lại. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Như vậy, coi như bỏ vào 200 con yêu thú, hắn toàn giết sạch, cũng chỉ coi là 20 đầu, cuối cùng số người hơn phân nửa cũng không phải hắn. Nguyên Anh yêu thú nhất định phải giết chết. Mạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Không nhất định, chỉ cần để cho bọn họ không có một chút sức chống cự là được. Bất quá, bọn họ dâu sao là yêu thú, thấy loài người có thể sẽ không cho ngươi khắc bức tranh trận pháp thời gian. Mộ Dung Yến cười nói. Hắn nếu biết Mạc Phàm sự việc, Mạc Phàm là bằng vào 9 chữ giết 40 tự nhiên vậy là biết. Không cần khắc bức tranh trận pháp, ngươi thả 100 đầu Nguyên Anh yêu thú vào đi, nếu như các người có thể điều khiển nhiều như vậy đầu Nguyên Anh yêu thú. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Nói xong, hắn thẳng đi về phía Mạnh Hữu Vi mở ra cái đó lỗ hổng, vào sân săn bắn bên trong. Trung quanh, bao gồm Mạnh Vô Kỳ ở bên trong, toàn bộ sướng sốt một chút, có mấy người thậm chí nuốt nước miếng một cái. 100 đầu Nguyên Anh yêu thú. Coi như là hóa thần kỳ cao thủ, cũng không dám nói ung dung giết chết 100 con yêu thú. Nếu là bị trên 100 đầu Nguyên Anh yêu thú vây công, hóa thần tu sĩ vậy rất có thể tránh mũi nhọn chạy trốn. Dẫu sao nhiều như vậy Nguyên Anh yêu thú tự bạo, hóa thần kỳ cao thủ cũng biết bị thương, hơi lơ là còn khả năng chết. Mạc Phàm một người kim đan tu sĩ, lại tuyên bố phải đối phó 100 đầu Nguyên Anh yêu thú. Thanh chủ, lan can bên trong không có 100 đầu Nguyên Anh cấp yêu thú, coi như tạm thời đuổi, nhiều như vậy Nguyên Anh yêu thú rất có thể hủy diệt sân săn bán. Mạnh Hữu Vi một bên, đồng hồ mặt đầy lúng túng nói. Mộ Dung Đô Đốc, muốn bỏ vào 100 đầu Nguyên Anh tu sĩ sao? Mạnh Hữu Vi hỏi. Đồng hồ, lan can bên trong có nhiều ít Nguyên Anh yêu thú. Mộ Dung Yến sắc mặt hơi trầm xuống, có chút khó chịu hỏi. Hắn chủ ý chính là run một cái Mạc Phàm. Không nghĩ tới Mạc Phàm lại muốn cầu 100 đầu Nguyên Anh yêu thú, đây không thể nghi ngờ là trở tay ở hắn trên mặt cho hắn một cái tát. Đáng giận hơn là, sân săn bắn bên trong vậy không có nhiều như vậy Nguyên Anh yêu thú, đây càng để cho hắn cười hổ khó xuống. Có chừng 50 đầu đi. Đồng hồ nói, 50 đầu đủ rồi, để cho những người khác toàn bộ đi ra, cho vậy 50 đầu Nguyên Anh yêu thú uống nộ yêu đan, sau đó sẽ thả vào sân săn bắn bên trong đi. Mộ Dung Yến lạnh giọng nói, nộ yêu đan là một loại không chỉ có để cho yêu thú yêu nguyên trợn tăng đan dược, còn biết để cho yêu thú mất lý trí lục thân không nhận. Một khi uống cái này, Nguyên Anh kỳ yêu thú vậy cuồng bạo vô cùng, 50 con yêu thú không hề so 100 con yêu thú yếu. Thanh chủ, cái này là không phải có chút. Đồng hồ do dự một chút, nhìn về phía Mạnh Hữu Vi. Đi đi, dựa theo Mộ Dung Đô Đốc nói làm. Mạnh Hữu Vi nhìn một cái tiến vào sân săn bắn Mạc Phàm, khoát tay một cái. Tất cả mọi người trước mắt hơi sáng, thần sắc không cùng đi. Chương 1462, đánh cuộc. Không một hồi nữa, sân săn bắn người ở bên trong liền bị một đám quân sĩ mang ra ngoài, những cái kia con em một mặt không hiểu đi lên khán đài. Phụ thân, chuyện gì xảy ra, đi săn vẫn chưa kết thúc cái này thì kết thúc, sân săn bắn bên trong yêu thú còn không có giết xong. Trước giết chết một đầu Nguyên Anh tu sĩ Mộ Dung Phi bất mãn nói. Cái thằng nhóc đó muốn chúng ta thành Viêm Dương số người, hắn bây giờ muốn chém giết 50 đầu Nguyên Anh yêu thú. Mộ Dung Yến vừa uống trà vừa nói. Đúng rồi, là 50 đầu nuốt nộ yêu đan Nguyên Anh yêu thú. Mộ Dung Yến nhớ tới cái gì, lại bổ sung. 50 đầu nuốt nộ yêu đan Nguyên Anh yêu thú. Mộ Dung Phi các người cái là hơi sững sờ, nửa ngày mới phản ứng được. Cái thằng nhóc đó cái gì tu vi? Không phải nói tham gia hải tuyển người nhất định phải Nguyên Anh một chút không? Một cái trong đó nam tử hỏi. Kim đan trung kỳ tu vi. Vương Kiếm cười nói. Kim đan trung kỳ khiêu chiến 50 đầu nuốt nộ yêu đan yêu thú. Cái thằng nhóc này có phải điên rồi hay không? Hắn lấy là hắn là phi thiếu sao? Đúng vậy, cái thằng nhóc này nhất định là điên rồi. Hắn nếu có thể làm được, ta đem đầu cắt cho cái thằng nhóc này. Mộ Dung Phi nhưng mà kim đan đỉnh phong tu vi. Dù vậy nếu như hắn biết bất kỳ một đầu Nguyên Anh yêu thú nuốt nộ yêu đan, Mộ Dung Phi lập tức sẽ rời đi, căn bản không biết theo yêu thú động thủ. Cái thằng nhóc này theo phi thiếu cướp số người, vậy đáng đời như vậy. Đừng nói như vậy, nói không chừng cái thằng nhóc này thật sự có thực lực, nếu không cũng không dám đi xuống. Mộ Dung Phi khẽ mỉm cười, nói. Hắn tự nhiên không tin Mạc Phàm có thể sống trở về, nhưng là cái thằng nhóc này dũng khí ngược lại là đáng khen, dám khiêu chiến nhiều như vậy nguyên anh yêu thú. Phỏng đoán thằng nhóc này cũng chỉ có dũng khí đi, ta dám đánh cuộc, hắn ở bên trong không sống qua 10 giây. 10 giây, ngươi quá để mắt hắn, đây chính là 50 đầu nuốt nộ yêu đan yêu thú, nếu như bị những thứ yêu thú này phong tỏa hơi thở, bị yêu thú giết chết chẳng qua là một giây sự việc, liền cặn bã đều không còn dư lại một chút. Chờ nhìn đi, thằng nhóc này một hồi liền bị yêu thú phân thực. Cảm tình cái thằng nhóc này đi xuống này yêu thú đi. Cũng không phải là, có người dám đánh cuộc cái thằng nhóc này có thể sống trở về sao? Một cái trong đó thanh niên cười nói. Tại chỗ, tất cả mọi người không có người nói chuyện. Liên Liên Mạnh Vô Kỳ cũng là chịu đựng không có mở miệng. 50 đầu nuốt nộ yêu đan nguyên anh yêu thú, mặc dù hắn bây giờ không muốn Mạc Phàm chết, nhưng Mạc Phàm lần này chết chắc. Ta đã nói rồi, cái thằng nhóc này chết chắc, ha ha. Một tràng cười, từ trên khán đài vang lên. Nhưng là, có mấy người thấy bãi săn bắn bên trong Mạc Phàm, nhưng một chút cũng không cười nổi. Nhất là bên trong tuổi tác dài nhất một cái, nhìn Mạc Phàm không ngừng nuốt nước miếng. Mạc Phàm có thể hay không giết chết 50 đầu nguyên anh yêu thú hắn không biết. Nhưng là chí ít cái này 50 con yêu thú hẳn không giết chết Mạc Phàm. Bất quá, hắn vậy không nói gì, chẳng qua là nhìn sân săn bắn giảm Mạc Phàm. Cái thằng nhóc này lấy ở đâu, phụ thân? Mộ Dung Phi khẽ mỉm cười, tò mò hỏi. Lần này săn thú số người đã sớm định, hơn nữa không có đối với ngoại công vải, biết chỉ có Thành Viêm Dương con em thế gia và vùng lân cận tông môn nhỏ, đống dưng vô cớ nhiều hơn một cái tiểu tướng đốc. Khẳng định không phải tùy tiện liền thêm tiến vào. Mộ Dung Phi lời vừa dứt hạ, Mộ Dung Yến và Vương Kiếm đám người trên mặt hiện lên một mảnh nghiền ngẫm nụ cười, nhìn về phía Mạnh Vô Kỳ và Mạnh Hữu Vi. Cái thằng nhóc này chúng ta vậy không biết, chẳng qua là nghe nói qua một ít chuyện tình, cụ thể các người muốn hỏi một chút Vô Kỳ. Mộ Dung Yến cười tủm tỉm nói. Vô Kỳ. Mộ Dung Phi các người nhìn lướt qua Mạnh Vô Kỳ, rồi rít khinh miệt cười một tiếng. Vô Kỳ. Chính ngươi không có bản lãnh tham gia đi săn, không biết tìm liền cái người ngoài vội tới chúng ta những thứ này huynh đệ cướp số người chứ. Mạnh Vô Kỳ sở dĩ rời đi mời Thành Viêm Dương, đến trấn Tinh Hỏa cái đó địa phương nhỏ, có bộ phận nguyên nhân chính là tu vi không được. Mặc dù là kim đan đỉnh cấp, nhưng chẳng qua là kim đan đỉnh cấp, động tới tay, vội vàng trong bọn họ yếu nhất cũng không bằng, Mạnh Hữu Vi trên mặt một chút mặt mũi cũng không có. Ngoài ra, Mạnh Vô Kỳ bị bọn họ lắc lư dẫn yêu thú vào thành, thiếu chút nữa đưa đến Thành Viêm Dương phá. Mạnh Vô Kỳ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem hắn đưa đi. Cho nên, lần này đi săn Mạnh Vô Kỳ căn bản không có tham gia. Ngươi nói gì, Vương Vĩ? Mạnh Vô Kỳ cắn răng, tức giận nói. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi ở trấn Tinh Hỏa hai lần cũng thiếu chút nữa bị người giết. Nếu như không phải là đồng quân trưởng ra sức bảo vệ, ngươi có thể đã chết. Vì còn sống, ngươi đem chúng ta Thành Viêm Dương tham gia Thần Nông Tông Hải tuyển số người cho người muốn giết ngươi, cái thằng nhóc này sẽ không. Chính là cái đó tiểu tử không biết trời cao đất rộng tới đòi trương mục đi. Vương Vĩ vô một cái đầu, bừng tỉnh hiểu ra nói. Mạnh Vô Kỳ không đề ra khá tốt, một đề ra cái này Mạnh Vô Kỳ trong mắt nhất thời muốn phun lửa vậy. Vương Vĩ, ngươi đủ rồi, ngươi những lời này có gan nói chờ một chút theo Mạc công tử nói. Vậy phải hắn có thể còn sống đi lên nói sau, nếu không như vậy, Vô Kỳ, chúng ta đánh cuộc, liền đánh cuộc cái thằng nhóc này có thể hay không còn sống đi lên. Vương Vĩ chỉ bãi săn bắn giảm Mạc Phàm, một chút đều không chú ý đạt tới một bên Mạnh Hữu Vi, nói. Mạnh Hữu Vi mặc dù là Mạnh Vô Kỳ thúc thúc, nhưng là bọn họ van bối ầm ĩ thế nào, Mạnh Hữu Vi cũng sẽ không nhúng tay, nếu không, hắn phụ thân các người cũng không biết từ bỏ ý đồ. Được, ngươi muốn đánh cuộc thế nào? Mạnh Vô Kỳ đứng lên, cắn răng nói. Hắn vốn là không muốn đánh cuộc, chính là cảm thấy Mạc Phàm phần thắng không lớn, nhưng là hắn vẫn là có huyết tính. Nếu Vương Vĩ muốn chơi, hắn phụng bồi tới cùng. Đánh cuộc nhà các ngươi thanh kia nửa linh khí hỏa vân kiếm đi, nếu như cái thằng nhóc này còn sống đi lên, nhà chúng ta nửa linh khí chém thần kiếm cho ngươi. Hắn như là chết, các ngươi mạnh gia hỏa vân kiếm thuộc về vương gia chúng ta, ngươi dám đánh cuộc không? Vương Vĩ suy nghĩ một chút. Âm hiểm cười nói, cái này, Mạnh Vô Kỳ chân mày hơi chăm chú, nhìn về phía Mạnh Hữu Vi. Mạnh Hữu Vi sắc mặt rừng rừng, vung chun trà xuống. Tiểu Vĩ, các người là cảm thấy cái thằng nhóc này nhất định sẽ chết. Mạnh thúc thúc chẳng lẽ cảm thấy cái thằng nhóc này có thể giết 50 đầu nguyên anh yêu thú? Vương Vĩ không đáp hỏi ngược lại. Cái thằng nhóc này có thể hay không giết chết 50 đầu nguyên anh yêu thú ta không biết, bất quá các người lại hứng thú như thế cao. Vậy ta thay Vô Kỳ đáp ứng ngươi, liền lấy nửa linh khí làm tiền đặt cuộc. Những người khác nếu như có hứng thú cũng có thể gia nhập, thua ta Mạnh ra cho các người. Nửa linh khí hoặc là đồng giá đồ, thua đem nhà các ngươi nửa linh khí đưa đến ta Mạnh ra tới. Mạnh Hữu Vi bình tĩnh nói. Thúc thúc, ta. Mạnh Vô Kỳ sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Lần này chơi có chút lớn, một kiện nửa linh khí một kiện cũng đã thương cân động cốt, nhiều người như vậy, bọn họ nếu là thua Mạnh ra muốn táng ra bại sản. Nếu như vậy, vậy Mạnh thúc thúc, ta Mộ Dung ra vậy kiện nửa linh khí vậy đánh cuộc. Mộ Dung Phi cười nói. Còn có chúng ta Trương gia. Ta cũng không tin tưởng cái thằng nhóc đó có thể sống sót, chúng ta Cao gia. Thanh chủ, chúng ta núi Hải Môn vậy chơi một chút, ngươi không ngại đi. Một hồi công phu, trừ một cái trong đó tông môn, những thứ khác cơ hồ đều gia nhập đánh cuộc. Mạnh Hữu Vi lấy ra một tờ khế giấy, mọi người đang phía trên tích nhập máu tươi. Mạnh Hữu Vi lúc này mới để cho người đem yêu thú bỏ vào sân săn bắn, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt di chuyển hướng sân săn bắn bên trong. Chương 1463, Chu Tức Trấn. Trong sân săn bắn, theo Mạnh Hữu Vi ra lệnh, từng cái chiếu sáng thông suốt sáng lên, liền hoàn toàn ảm đạm xuống. Hống hống. Từng tiếng gầm thét vang lên, cuồng bạo yêu nguyên lực cùng trong chốc lát cuồng trào ra. 50 đầu nguyên anh yêu thú đồng thời phát lực, yêu nguyên lực ngay tức thì lần vải toàn bộ bãi săn bắn. Sân săn bắn bên trong, nguyên bản còn không có săn giết yêu thú cảm giác đạo hơi thở này, điên cuồng chạy trốn. Không chỉ có như vậy, liền liền sân săn bắn phòng vệ đại trận cũng thông suốt sáng lên, vô số mổ đỉnh văn hiện lên đại trận trên. Nồng nặc yêu khí xuyên thấu qua phòng thủ đại trận, hướng người chung quanh trên mình nào tới. Không ít người thần sắc nhất thời biến đổi, bốn phía quân sĩ lại là cầm lên pháp khí, chỉ hướng bãi săn bắn bên trong, bày trận mà đợi. Cảm giác được khủng như vậy phách yêu nguyên khí, Mộ Dung Yến các người rối rít vui mừng. Đáng sợ như vậy yêu nguyên khí, liền bọn họ đều có chút tâm kinh đảm hàn. Cái này thật đúng là bắt đầu, cùng 50 đầu nguyên anh yêu thú toàn ra, bọn họ cái này một kiện nửa linh khí chỉ sợ là tới tay. Mộ Dung Yến các người liếc hạ lạnh nhạt Mạnh Hữu Vi, khỏe miệng dương lên, vừa nhìn về phía sân săn bắn bên trong. Oanh oanh oanh. Gầm thét mới vừa dứt, cự thú trà đạp vùng đất thanh âm nhất thời vang lên. Sân săn bắn bên trong đại thụ che trời đổ thành một cái đường thẳng, bụi bặm nổi lên bốn phía, thẳng hướng trong sân săn bắn ương. Ngay tức thì, một đầu to lớn ba thủ yêu lang đã đến sân săn bắn đất trống bên bờ, núi nhỏ giống vậy trên đầu. Sáu con đèn lồng giống vậy ánh mắt bất chấp huyết quang, phong tỏa Mạc Phàm. Tiếp theo, một đầu cánh dài tôn yêu xà bay lên trời, che khuất bầu trời thân thể ngừng ở Mạc Phàm đỉnh đầu. Kế yêu lang, yêu xà sau đó, minh lửa yêu hồ, giống đất thú, thông cánh tay yêu viên, hỏa vân giao cùng yêu thú không phải lộ ra to lớn thân hình xuất hiện ở đất trống chung quanh, Mạc Phàm đỉnh đầu bầu trời, chính là tiết lộ ra vô cùng phẫn nộ hơi thở, chờ cơ hội mà phụ, đem Mạc Phàm bên trong tầng 3 bên ngoài 3 tầng vây quanh. Trong chốc lát, bãi săn bắn yên tĩnh giống như chết. Bầu trời trận pháp sáng đến liền trình độ cao nhất, trận pháp nồng cốt địa phương một cái phong cách cổ xưa truy đá vậy bay lên, điên cuồng hấp thu linh khí chung quanh, từng đạo sáng lên. Thúc thúc, những thứ yêu thú này không phải đều ăn rồi nộ yêu đan, tại sao cũng liếc về Mạc công tử. Mạnh Vô Kỳ thấy bãi săn bắn bên trong, không hiểu nói. Ăn nộ yêu đan, yêu thú liền không có lý trí. Nếu như cách nhau rất gần, vậy cũng biết chém giết lẫn nhau. Nếu như vậy, Mạc Phàm còn có cơ hội sống sót. Nhưng là dưới mắt, những thứ yêu thú này tựa hồ cũng phong tỏa Mạc Phàm, cái này quá không bình thường. Mạnh Vô Kỳ vừa mở miệng, Vương Vĩ đám người và Mộ Dung Yến người bình thường rối rít khinh thường cười một tiếng. Mạnh Hữu Vi nhíu mày lại, không có tiếp lời. Ngược lại là Mạnh Hữu Vi trước người đồng hồ, do dự một chút, giải thích. Mạnh Thiếu. Cái này nộ yêu đan mặc dù có thể để cho yêu thú mất lý trí, nhưng là xuống nộ yêu đan sau đó, loài người tu sĩ nhất định phải khoảng cách yêu thú xa một ít, bởi vì yêu thú sẽ công kích trước loài người, thứ nhì mới là mình chung quanh những thứ khác vật còn sống. Cái này, Mạnh Vô Kỳ sắc mặt khó coi mấy phần, không có dám đi xem Mạnh Hữu Vi, liền cúi đầu. Ngược lại là Mộ Dung Yến các người, khoe miệng hơi cong. Mấy vị, đứa nhỏ thực lực còn muốn, nhưng là trên tay pháp bảo kém chút, chờ một chút thành chủ cây đuốc kia mây kiếm thuộc về đứa nhỏ như thế nào, Yến Mộ sẽ cho chuyên gia bồi thường nhất định, như thế nào? Ta không có vấn đề, bất quá, ta nơi này có tốt hơn phân phối phương án. Vương Kiếm âm hiểm cười nói. À, cái gì phân phối phương án? Mộ Dung Yến tò mò hỏi. Ánh mắt của những người khác cũng đều từ Mạc Phàm trên mình, không hiểu nhìn về phía Vương Vĩ. Cái thằng nhóc này trên mình không phải có linh khí sao? Nếu như cái thằng nhóc này chết, thằng nhóc này vật trên người. Vương Vĩ nói phân nửa, liền cười một tiếng dừng lại. Những người khác nghe vậy, trước mắt nhất thời sáng lên. Nhất là Mộ Dung Yến, thần sắc lại là động một cái. Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, Mạc Phàm trên mình còn có một cái linh kiếm. Vì một cái nửa linh khí ở chỗ này rằng có căn bản không có ý nghĩa, nửa linh khí chẳng qua là nửa linh khí, không so được chân chính linh khí. Thanh chủ, nếu như cái thằng nhóc này chết, ngươi xem cái này kiện linh khí có phải hay không vậy nhét vào tiền đặt cuộc bên trong. Mộ Dung Yến ôm quyền, hướng Mạnh Hưu Vi nói. Mộ Dung Đô Đốc, cái này có chút không ổn đâu, cái thằng nhóc này chết các người Mộ Dung gia cầm linh khí, hắn sống, thành chủ cái gì cũng không có được, có phải hay không có chút không công bình, ngươi có phải hay không nên thêm chút tiền đặt cuộc. Một bên, Đồng Hồ bất mãn nói. Ngày hôm nay Mộ Dung Yến chân thực quá mức, bây giờ hơn nữa quá đáng. Mạnh Hưu Vi có thể nhịn, hắn thân là Mạnh Hưu Vi tâm phúc không thể nhịn nữa. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao, Đồng Hổ, ngươi nói chuyện với ta như vậy, sẽ không sợ theo đại ca ngươi như nhau đi thủ một cái chấn nhỏ. Mộ Dung Yến ánh mắt hơi rét, căn bản không màn một bên Mạnh Hữu Vi, uy hiếp trắng trợn nói. Đồng Chiến theo Đồng Hổ là huynh đệ, hai người đều là Mạnh Hữu Vi tâm phúc. Đồng Chiến sở dĩ đi trông nom một cái chấn nhỏ, chính là bởi vì đắc tội Mộ Dung Yến. Liên bởi vì tiểu nhân một câu nói. Đô đốc cái này là phải đem ta cũng đẩy đi đến địa phương nhỏ. Đồng Hồ vậy không ý kỵ, cười nói. Có cái gì không thể được sao? Mộ Dung Yến cười lạnh nói. Sợ rằng đô đốc còn không có cái quyền lợi này. Phải không, thành chủ, gần đây Chu Tức Trấn bên kia hỏa ma hoạt động ngang ngược, dừng tay quân trưởng không chỉ có không có sức chống cự, còn vì thế người bị trọng thương, đặc biệt cần một cái đối phó hỏa ma người có kinh nghiệm đi trấn thủ. Cho nên ta đề nghị thành chủ phái Đồng Hổ đồng quân trưởng đã qua. Bình định Chu Tức Trấn hỏa ma mối họa. Mộ Dung Yến hướng Mạnh Hưu Vi nói. Ta cảm thấy không có ai so Đồng Hổ thích hợp hơn thí sinh. Vương Kiếm nói theo. Những người khác rồi rít đứng dậy, khuyên Mạnh Hưu Vi đẩy đi Chu Tức Trấn. Một đám người thành Viêm Dương quan viên, lại không có một cái ngăn cản. Đồng Hổ và Mạnh Vô Kỳ sắc mặt đại biến, nhìn về phía ngồi ở chính giữa Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Hưu Vi trên mặt như cũ không lộ vẻ gì, nâng tách trà lên hướng trong ly trà thổi mấy hơi thở, cạn thưởng thức mấy hớp lúc này mới buông xuống, không chút nào nửa điểm vẻ bối rối. Chu Tước Trấn quả thật cần một cái người có năng lực đi canh giữ, Đồng Hổ vậy quả thật có thể bị phái qua, nhưng là ta nơi này còn có một cái điều kiện. Mạnh Hưu Vi nói, cái gì điều kiện? Mộ Dung Yến cười nói, nếu như cái thằng nhóc này chết ở sân săn bắn bên trong, trước khi điều kiện như nhau. Ngoài ra, hắn thanh kia linh khí thuộc về các người, Đồng Hổ đi chú đóng Chu Tức Trấn, nhưng là... Mạnh Hưu Vi giọng hơi dừng lại một chút. Không thể, thành chủ. Đồng Hổ nghe được Mạnh Hưu Vi mà nói, vội vàng ngăn cản nói. Đám người này liên hiệp chung một chỗ, vốn là không sai biệt lắm làm bù nhìn Mạnh Hưu Vi, hắn nếu là ở bị phái đi ra ngoài, sợ rằng Mạnh Hưu Vi thật thành một cái giả thành chủ, tùy tiện Mộ Dung Yến ở thành Viêm Dương là tùy ý là... Mộ Dung Yến mừng rỡ cười một tiếng, linh khí, thần nông tông hải tuyển số người, mạnh ra nửa linh khí toàn bộ tới tay, không có so ngày hôm nay càng làm cho người vui vẻ thời điểm. Nhưng là cái gì? Nhưng là, nếu như cái thằng nhóc này sống, các ngươi nửa linh khí toàn bộ giao cho ta, ngươi Mộ Dung ra đi chú đóng Chu Tức Thành, như thế nào, ngươi muốn chơi một chút sao? Mạnh Hưu Vi cầm ra trước khi vậy tấm khế giấy, ngón tay ở phía trên rạch một cái, phía trên nhiều một đạo. Vết máu. Mạnh Hưu Vi lời vừa dứt hạ, tất cả mọi người thần sắc chợt biến. Chương 1464, chấn nhiếp bốn phương. Cái này. Vương Kiếm trước một mực nói rất nhiều, lần này trầm ngâm chốc lát, nhưng không nói ra nửa chữ tới. Đánh cuộc này có chút lớn, bị phái đến Chu Tức Trấn so một cái kinh quan điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện sơn thôn còn thảm, bởi vì Chu Tức Trấn liền lần lượt hỏa ma chi vực, bất quá bao lâu thì có nhóm lớn hỏa ma lao ra công kích cái trấn nhỏ này. Trên căn bản bị thả vào cái địa phương này đóng quân nếu như không phải là trung thành tử sĩ, chính là phạm qua sai lầm sĩ quan. Nếu như Mộ Dung gia bị điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến chỗ này, vậy Mộ Dung Yến theo Mạnh Hữu Vi tranh đấu liền lấy thất bại mà chấm dứt. Không chỉ là Vương Kiếm, những người khác bao gồm Mộ Dung Phi vậy lập tức không có tiếng. Chuyện này liên lụy chân thực trọng đại, bọn họ vẫn là không nên mở miệng số. Mộ Dung Yến nụ cười trên mặt hơi cương, ngay sau đó khôi phục như thường. Có thể, ta cá, nếu như ta thua, ta Mộ Dung gia rời đến Chu Tức Trấn. Mộ Dung Yến suy nghĩ một chút, trực tiếp làm nói. Hắn theo Mạnh Hữu Vi đấu nhiều năm như vậy, làm sao có thể không biết, Mạnh Hữu Vi muốn đường cùng xoay mình. Bây giờ toàn bộ thành Viêm Dương quân sĩ, cơ hồ toàn bộ nghiêng về hắn. Nhất là hắn nhi tử Mộ Dung Phi ở đi săn lên cầm ra thành tích tốt sau này, những người này lại là khăng khăng một mực đi theo hắn, nếu không cũng sẽ không xuất hiện mới vừa rồi một bên ngã tình huống. Mạnh Hữu Vi chỉ có đem nhà bọn họ đẩy đi đến Chu Tức Trấn, mới có thể lần nữa nắm giữ thành Viêm Dương quyền hành. Nhưng mà, Mạc Phàm căn bản không có thể có thể còn sống từ bãi săn bắn đi ra, hắn cũng không biết chết, lần này hắn thắng chắc, thành Viêm Dương sau này sẽ là bọn họ Mộ Dung gia. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ, vì một kiện linh khí không đáng giá được, để cho ngươi Mộ Dung gia 130 miệng ăn bất chấp rời đến Chu Tức Trấn nguy hiểm, không hề đáng. Mạnh Hữu Vi không thích không bi, ổn định như núi vậy, nói. Ta cảm thấy đồng hồ quân trưởng so ta muốn càng thích hợp hơn, coi như ta Mộ Dung gia rời qua, cũng chưa chắc có thể giống như đồng quân trưởng như nhau bình định Chu Tức Trấn, cho nên để Chu Tức Trấn dẹp yên, đánh cuộc này ta đánh cuộc định. Mộ Dung Yến chắc chắn. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng bắn ra, một giọt máu bay ra, rơi vào Mạnh Hữu Vi lấy ra khiết giấy trên. Giọt máu ngay tức thì liền bị khế giấy hấp thu, khế giấy nhất thời sáng lên. Rất tốt, vậy ngươi thua, giao ra nửa linh khí, rời đi thành Viêm Dương đi. Mạnh Hữu Vi nhìn khế giấy sáng lên, nói. Lúc nói chuyện, hắn ý niệm động một cái, hắn và Mạnh Vô Kỳ cùng với đồng hồ trên mình tất cả xuất hiện một màn hào quang, đem bọn họ bảo vệ ở bên trong. Hả? Mộ Dung Yến khẽ nhíu mày, tất cả mọi người vội vàng hướng bãi săn bắn bên trong nhìn. Bọn họ nói chuyện vào lúc này, trước nhất đi ra ngoài đầu kia ba đầu yêu lang rốt cuộc không nhịn được, trên mình ba loại bất đồng yêu khí bỗng nhiên bạo tăng, hướng Mạc Phàm nhào tới. Cái này ba đầu yêu lang động một cái, giống như 10 tấn thuốc nổ mồi dẫn hỏa bị người đốt, những yêu thú khác giống như điên đánh về phía Mạc Phàm. Trong sân săn bắn ương, Mạc Phàm nhìn nhiều như vậy nguyên anh yêu thú nhào tới. Trên mặt không có nửa điểm hốt hoảng, cũng không có cầm ra bất kỳ pháp bảo. Hắn tu thành tạo hóa kim đan sau đó, còn chưa kịp thí nghiệm tạo hóa kim đan uy lực, ngay tại những yêu thú này trên mình thử một lần đi. Cho ta quỳ. Hắn nhẹ giọng quát một tiếng, thanh âm giống như trời trong sấm sét vậy. Theo hắn cái này tiếng quát to, hắn cặp mắt thông suốt sáng lên. Giống như thực chất giống vậy mạnh mẽ thần thức, tản ra chói mắt vô cùng ánh sáng màu bạc. Uy áp kinh khủng nhất thời từ Mạc Phàm trên mình tách thả ra, giống như trời sập xuống vậy. Cái này ánh sáng màu bạc từ lúc hắn trong mắt xuất hiện, liền phân hóa thành từng con màu bạc xúc tu, hung hăng hướng những cái kia hướng hắn bổ nhào yêu thú tới nhân tới. Cái này xúc tu so với những cái kia nguyên anh yêu thú muốn nhỏ rất nhiều, nhưng là đến một cái yêu thú trên mình. Hống hống. Một hồi yêu thú tiếng kêu thê thảm nhất thời vang lên, chạy như điên yêu thú miễn cưỡng bị giữ ở trên mặt đất. Trên bầu trời giống như mất đi cánh, từ bầu trời rơi xuống xuống. Một đầu, hai đầu, ước chừng 50 đầu, bất kể là yêu thú gì toàn bộ bò lổm lổm trên đất, trong đôi mắt màu đỏ như máu toàn bộ thối lui, giống như thấy khắc tinh như nhau không ngừng run rẩy, có chút thậm chí còn phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Không chỉ có những thứ yêu thú này, sân săn bắn bên ngoài. Ở Mạc Phàm cả người tản ra ánh sáng màu bạc dưới, không thiếu quân sĩ hơi biến sắc mặt. Còn chưa kịp chống cự, trực tiếp xỉu. Không có ngất đi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trán không ngừng bất chấp mồ hôi. Trên khán đài, đứng Mộ Dung Phi các người thầm kêu một tiếng không tốt, trên mình giống như là bị đè ép một ngọn núi lớn như nhau, rên lên một tiếng có chút quỳ trên đất, có thì là cả người nằm thẳng dưới đất, giống như bị lật lại con ba ba như nhau. Mộ Dung Yến các người ngồi ở trên ghế còn khá một chút, nhưng vậy chỉ là không có quỳ hoặc là ngất đi khó chịu như vậy. Ở Mạc Phàm cái này cổ hơi thở dưới, bọn họ cũng giống một người bình thường đối mặt 18 cấp trước như gió, coi như dùng tu vi chống cự, vẫn vô cùng không dễ chịu, từng cái sắc mặt biệt được màu mận chín. Cái loại đó ùn ùn kéo đến cảm giác bị áp bách, bọn họ cảm nhận được qua, nhưng là chưa bao giờ ở một cái kim đan kỳ tu sĩ trên mình thấy qua. Tại chỗ, coi như chấn định chỉ có ở màn hào quang bên trong Mạnh Hữu Vi, Mạnh Vô Kỳ và Đồng Hồ. Mạnh Hữu Vi còn khá hơn một chút, tựa hồ đối với hôm nay linh trà đặc biệt cảm thấy hứng thú, một ly uống cái không ngừng. Đồng Hồ ánh mắt tĩnh phải hơn lòi ra tựa như được, bên trong đều là vẻ khó tin. Mạnh Vô Kỳ mặc dù gặp qua Mạc Phàm động thủ, vào lúc này há to miệng, cảm sắp rớt xuống tựa như được. Mạc Phàm 3 ngày trước vẫn là dựa vào vậy 9 chữ cổ, mới có thể chém chết hơn 40 người tu sĩ. Bây giờ liền chữ cũng không cần viết, dựa hết vào trước thả ra thần thức, lại thì có như thế kinh khủng hơi thở. Không chỉ có, 50 đầu ăn nộ yêu đan nguyên anh yêu thú, toàn bộ quỳ xuống đất, người chung quanh loại tu sĩ vậy toàn bộ không có lực phản kháng chút nào. Sợ rằng chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, hắn thậm chí có thể tiện tay giết chết Mộ Dung Yến các người. Dĩ nhiên, giết chết bọn họ vậy không có một chút vấn đề. Lúc này mới chỉ có 3 ngày thời gian, tại sao có thể như thế khủng bố? Giống nhau câu trả lời, Mộ Dung Yến các người vậy muốn biết. Mạc Phàm nhìn như chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, tại sao có thể bộc phát ra như thế kinh khủng lực lượng? Phải biết, mỗi cấp một tu sĩ cho dù có khác xa lắc xa lơ, nhưng là vẫn là có lên mạng. Nói thí dụ như kim đan tu sĩ chín chém cực hạn, ở chỗ này trước, bọn họ nghe cũng không nghe nói qua có thể đột phá chín chém người. Lửa cháy bừng bừng tinh như vậy tinh cầu nhỏ không có, coi như là thần nông tông như vậy tu chân giới siêu cấp tông phái cũng không có truyền ra 10 chém cao thủ. Nhưng là, Mạc Phàm một cái từ tới từ hạ giới tiểu tử, hoàn toàn không ở nơi này cái hạn chế bên trong. Vào lúc này, cách đó không xa Thành Viêm Dương bên trong, hai cái ông già cảm giác được Mạc Phàm khí tức trên người, sắc mặt toàn bộ biến đổi, hướng nhìn bên này tới đây. Một khắc sau, trên hai người ánh sáng trước mắt, dẫn mấy người hướng bên này cấp tới. Trong sân săn bắn, Mạc Phàm trấn trụ 50 con yêu thú, bình bộ thang mây như nhau từ sân săn bắn bên trong đi tới theo khán đài giống vậy độ cao trên bầu trời, loe ánh sáng màu bạc hai mắt nhìn về phía Mạnh Hữu Vi đoàn người. Cái bộ dáng này, hẳn coi là ta thắng chứ. Đơn giản mấy chữ, nhưng mang lực lượng vô tận, để cho người căn bản không thể cự tuyệt. Chương 1465, thân phận. Mạnh Hữu Vi nhìn một cái sắc mặt xanh mét Mộ Dung Yến, khỏe miệng hơi cong. Đại đô đốc, cần Mạc công tử giết những yêu thú kia mới tính thắng sao? Không cần, hắn thắng. Mộ Dung Yến đồng nha cắn chặt, tức giận nói. Mạc Phàm vừa có thể làm cho những thứ này nổi giận yêu thú quỳ xuống, giết chúng bất qua phí chút chuyện vấn đề, cũng sẽ không nhiều khó khăn, đã hoàn toàn không cần thiết. Vậy ngươi đây là nhận thua. Mạnh Hữu Vi, ngươi tính toán thật sâu, ta thua. Mộ Dung Yến lạnh lùng nói. Đánh cuộc này hắn vốn là thắng chắc, nhưng chẳng qua là phiến khắc thời gian, hắn ngược lại thua không chừa manh giáp. Lúc này, hắn rốt cuộc rõ ràng Mạnh Hữu Vi như thế ổn định, dám theo hắn đánh cuộc lớn như vậy. Mạnh Hữu Vi từ vừa mới bắt đầu chỉ sợ cũng nhìn ra Mạc Phàm tiềm chất. Được, vậy các ngươi chắc sẽ không rực nợ chứ? Mạnh Hữu Vi quét vương kiếm các người, khá có thâm ý nói. Chúng ta nguyện thua cuộc. Vương kiếm mặt đầy hối hận vẻ, nói. Sớm biết như vậy, hắn nhất định sẽ không chen vào chuyện này. Như vậy không chỉ có thua nửa linh khí, sợ rằng sau này hắn ở Thành Viêm Dương đều không có cuộc sống tốt. Những người khác gặp vương kiếm gật đầu, vậy rồi rít gật đầu. Bọn họ đã lập khế ước, bây giờ kết quả đã định, đổi ý so giữ lại nửa linh khí hậu quả nghiêm trọng hơn. Rất tốt. Mạnh Hữu Vi cười nhạt, ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm. Mạc công tử, ngươi thắng, làm phiền công tử đem những yêu thú kia chạy trở về mình trong sào huyệt, nếu để cho quân sĩ đi vào, có thể sẽ tạo thành không thiếu tổn thương. Mạnh Hữu Vi đứng lên, hướng Mạc Phàm ôm quyền nói. Có thể. Mạc Phàm khẽ gật đầu, chuyển hướng những cái kia bò lổm lổm trên đất yêu thú, mấy chữ từ hắn trong miệng khạc ra. Tất cả trở về đi thôi. Vậy 50 con yêu thú như bị đại xá như nhau, chật vật hướng mình xào huyệt bỏ chạy, mấy cái yêu thú không cẩn thận, bị những người khác yêu thú dẫm ở dưới chân, ngay tức thì biến thành một đống thịt nát. Bất quá bao lâu, toàn bộ yêu thú trở lại mình xào huyệt, tôi đem chúng khoa ở bên trong sân săn bắn khôi phục lại bình tĩnh. Trong sân săn bắn màn hào quang sáng lên, liền biến mất đi. Mạc Phàm ý niệm động một cái, trong mắt ánh sáng bạc sáng lên, từ trong sân săn bắn đi tới trên khán đài, rơi đang lúc mọi người trước mặt. Vậy bây giờ số người là của ta chứ? Những người này nói, hắn tự nhiên đều nghe được. Chẳng qua là hắn đối với những thứ này cũng không có hứng thú. Theo Mạnh Hữu Vi các người làm sao dày vò, hắn chỉ muốn danh ngạch này. Đó là tự nhiên, ta bây giờ tuyên bố, chúng ta thành Viêm Dương số người, chính là... Mạnh Hữu Vi cất giọng nói. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Mộ Dung Yến cắt đứt. Đợi một chút, thành chủ, ta có lời muốn nói. Ừ, ngươi đối với Thần Nông Tông tổng tuyển cử số người còn có ý nghĩa, nếu như ta nhớ không có sai, trước ngươi cũng đã có nói, nếu như Mạc Công Tử có thể giết chết 50 đầu nguyên anh yêu thú, số người chính là hắn. Mạnh Hữu Vi khẽ nhíu mày, hỏi. Có khế giấy ở đây, ta tự nhiên sẽ không chống chế, dựa theo đánh cuộc, sau này ta sẽ đem ta Mộ Dung ra nửa linh khí giao cho ngươi. Ta Mộ Dung gia hồi rời đến Chu Tước Trấn thanh trừ hỏa ma, Chu Tước Trấn không bình định, chúng ta Mộ Dung gia tuyệt đối không rời đi hồi thành Viêm Dương, nhưng là cái này tham gia Thần Nông Tông hải tuyển số người, vẫn là suy nghĩ thêm một chút tốt, thằng nhóc này thực lực đại biểu chúng ta thành Viêm Dương tham gia hải tuyển là đủ rồi, nhưng là ngươi đừng quên. Cái thằng nhóc này là một hạ giới người, thân phận không rõ, dựa theo Thần Nông Tông phát xuống. Hải tuyển quy tắc, phải là thân phận có hành động có thể tra người. Để tránh bị gian tế lẫn vào, cho nên số người không thể cho hắn. Mộ Dung Yến trầm giọng nói. Mạc Phàm để cho hắn thua rối tinh rối mù. Ngoài ra, lấy Mạc Phàm thực lực, so với hắn nhi tử Mộ Dung Phi tiến vào Thần Nông Tông cơ hội lớn hơn rất nhiều. Hắn trước đối với Mạc Phàm khiến cho bán, Mạc Phàm nếu như vào Thần Nông Tông, hắn Mộ Dung gia càng không có cuộc sống tốt, hắn làm sao có thể để cho Mạc Phàm ung dung lấy đi. Mộ Dung Yến những lời này vừa ra miệng, Vương Kiếm các người do dự một chút, không có sẽ giúp Mộ Dung Yến nói gì. Mộ Dung Yến đại thế đã qua, coi như bắt được Thần Nông Tông hải tuyển số người cũng không có ích gì. Sợ rằng chỉ có Mạc Phàm như vậy tu vi người, mới có thể ở hải tuyển trong bộc lộ tài năng đi. Nếu như ta nhớ không có sai, Mạc Công Tử là một cái giải ngũ quân sĩ chứ. Mạnh Hữu Vi nhíu mày lại, nói. Giải ngũ quân sĩ, loại thân phận này, thành chủ muốn cầm tới lắc lư Thần Nông Tông tiên sứ. Có phải hay không có chút quá ngây thơ? Mộ Dung Yến cười lạnh một tiếng, nói. Giải ngũ quân sĩ loại thân phận này, nếu như là giống vậy trường hợp còn có thể. Tông môn hải tuyển như vậy sự việc, căn bản không có người đồng ý. Một khi tra được vấn đề, thành Viêm Dương chờ gặp họa đi. Cái này. Mạnh Hữu Vi hơi biến sắc mặt, nhìn Mạc Phàm một cái. Nếu như Mạc Phàm thật không tên không họ, hắn có thể cho Mạc Phàm an bài cái những thứ khác thân phận. Nhưng là. Mạc Phàm chém một cái 40, đã đem mình hạ giới tu sĩ danh tiếng đánh ra, hắn nếu như lại an trí những người khác thân phận, chỉ biết vượt đồ vượt hác. Ngoài ra, còn có Mộ Dung Yến lao hổ ly này ở bên cạnh. Lúc này, hắn nếu như cưỡng ép đem số người cho Mạc Phàm, Mộ Dung Yến khẳng định từ trong cản trở. Nhưng mà, hắn đáp ứng Mạc Phàm, chẳng lẽ muốn nuốt lời. Mộ Dung Yến gặp Mạnh Hữu Vi mặt lộ vẻ khó khăn, khỏe miệng hơi cong. Nhìn về phía Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi cao hứng quá sớm, danh ngạch này vẫn không thể cho ngươi. Nói xong, hắn lại đưa mắt nhìn sang Mạnh Hữu Vi. Thành chủ, công bố số người đi, chờ ngươi công bố xong số người, ta lập tức thực hiện đánh cuộc, nếu không. Mộ Dung Yến lời còn chưa dứt, nhưng uy hiếp ý nghĩa đặc biệt rõ ràng. Mạnh Hữu Vi chân mày chặt vặn, ánh mắt chừng chuyển động. Mạc Phàm thân phận đúng là một chuyện phiền phức. Nhưng mà Mạc Phàm lại là một cái phiền phức người. Mạc Phàm lúc này nếu như muốn giết hắn, hắn chưa chắc có thể ở Mạc Phàm thủ hạ chống được bọn họ thành Viêm Dương hóa thần cao thủ đến. Bất đồng hắn mở miệng, Mạc Phàm trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, rơi hướng một mặt đắc ý Mộ Dung Yến trên mình. Mộ Dung Yến đúng không? Ta xem ngươi cao hứng cũng có chút quá sớm. Mộ Dung Yến sắc mặt nụ cười hơi cứng, không hiểu hỏi. Thằng nhóc, ta chỉ là giữ làm theo quy củ chuyện. Cũng không phải cố ý cùng ngươi làm khó, ngươi cái này là ý gì? Ha ha! Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Cái này Mộ Dung Yến hắn là lần đầu tiên gặp, nhưng là để cho người hết sức ghét, bỏ mặc nói gì, cũng một bộ vì đại cuộc lo nghĩ dáng vẻ. Cái này đến vậy không có quá nhiều cái gì, nhưng là dám từ ở trên tay hắn lấy đi tiến vào Thần Nông Tông cơ hội. Ta cứ như vậy chắc chắn ta không có thân phận, không có biện pháp nào tham gia Thần Nông Tông tổng tuyển cử. Mạc Phàm hỏi, chẳng lẽ ngươi có thể không? Mộ Dung Yến khinh thường cười một tiếng, nói, có thể làm cho Mạc Phàm tham gia Thần Nông Tông Hải tuyển thân phận có, nhưng theo hắn biết, Mạc Phàm từ hạ giới, tại tu chân giới không qua mấy ngày thời gian. Thời gian ngắn như vậy, Mạc Phàm rất khó khăn có cơ hội lấy được loại thân phận này. Vậy trợn to ngươi ánh mắt, xem cái này là cái gì, có đủ hay không ta đại biểu thành Viêm Dương tham gia Thần Nông Tông Hải tuyển. Mạc Phàm chỉ giữa chiếc nhẫn chữ vật sáng lên, một cái ngọc bội xuất hiện ở trong tay hắn. Chương 1466, quỷ kế trùng trùng. Khối ngọc này bài toàn thân xanh lơ màu xanh lá cây, phía trên có khắc Nam Cung hai chữ. Thấy cái ngọc bài này, tất cả mọi người tại chỗ nhất thời sững sốt một chút, trong mắt đều là vẻ khó tin. Mộ Dung Yến lại là trên mặt một mảnh đất màu xám cho, trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi. Cái này, đây là... Lệnh bài này hắn ít ngày trước mới vừa ở hai người trên mình gặp qua, làm sao có thể không nhận biết. Đây chính là Kỳ Sơn Nam Cung gia ngọc bài, Nam Cung gia người thân phận tượng trưng. Mạc Phàm trên mình lại có vật này, lần này hắn thật coi như là đầy bàn tất cả thua. Vốn là lần này đi săn kết thúc, thành Viêm Dương nhân vật tầng trên toàn bộ một bên ngã nhìn về phía hắn, Thần Nông Tông Hải tuyển số người cũng là hắn Mộ Dung gia, bọn họ Mộ Dung gia có thể nói náo nhiệt vô hạn. Hắn nhưng phải đợi Mạc Phàm đến, lần này tốt lắm, bọn họ những gia tộc này nửa linh khí toàn bộ thành mạnh gia, Mộ Dung gia còn muốn đi Chu Tức Trấn đi chú đóng. Cái này cũng được đi, bây giờ, liên hợp với sau cùng Thần Nông Tông Hải tuyển số người, cũng bị một cái vô danh tiểu tử cướp đi. Kỳ Sơn Nam Cung gia ngọc bài trong người, nếu như cái ngọc bài này là Nam Cung gia cho, đừng nói bọn họ thành Viêm Dương, coi như là Thần Nông Tông cũng không biết hoài nghi hắn thân phận. Cái này đủ chứ, Mạnh thành chủ. Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Mạnh Hữu Vi khẽ thở phào nhẹ nhõm, liền muốn mở miệng. Đợi một chút, nếu như cái ngọc bài này là ngươi, quả thật đủ rồi, nhưng là ngươi làm sao chứng minh cái ngọc bài này là ngươi? Mộ Dung Yến nhắm mắt nói. Nam Cung gia bực nào danh tiếng, làm sao có thể sẽ cho một cái hạ giới tiểu tử lệnh bài, cái ngọc bài này là Mạc Phàm nhặt được hoặc là cướp khả năng tới tính rất lớn. Coi như Mạc Phàm nói là Nam Cung gia cho hắn, sợ rằng cũng không có ai tin tưởng. Chỉ cần Thần Nông Tông Hải tuyển số người không mất, bọn họ Mộ Dung gia còn có cơ hội trở mình. Đại Đô Đốc suy tính vậy không phải là không có đạo lý, thành chủ vẫn là nghĩ lại tốt, nếu như cái thằng nhóc này giết Nam Cung gia người lấy được rồi ngọc bài, phía sau Nam Cung gia trách tội hạ, gặp họa vẫn là chúng ta thành Viêm Dương. Vương Kiếm gỡ vuốt râu, thận trọng nói. Mạc công tử, ngươi có thể giải thích hạ, ngươi ngọc này bảng hiệu nguồn sao? Mạnh Hữu Vi nói. Cái này là... Mạc Phàm khẽ nhíu mày, vừa muốn mở miệng. Dù sao cũng đừng nói cho chúng ta là Nam Cung gia người đưa cho ngươi, ngươi cảm thấy chúng ta là trẻ con 3 tuổi, sẽ tin tưởng ngươi nói. Mộ Dung Yến cười lạnh một tiếng, không cho là đúng nói. Mạc Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh Mộ Dung Yến một cái. Ngươi là Ngao Nhật Sơn Tông chi nhánh gia tộc chứ? Mộ Dung Yến thần sắc biến đổi, khác thường nhìn về phía Mạc Phàm. Bọn họ Mộ Dung gia đúng là Ngao Nhật Sơn Tông chi nhánh gia tộc, chẳng qua là chuyện này cho dù là ở Mộ Dung gia người biết vậy rất ít, tại chỗ chỉ có hắn, Mạnh Hưu Vi cùng với hắn nhi tử biết chuyện này, Mạc Phàm làm sao nhìn ra. Ngao Nhật Sơn Tông. Nghe được mấy chữ này, Vương Kiếm cùng người thần sắc tái biến. Đại danh đỉnh đỉnh Ngao Nhật Sơn Tông bọn họ làm sao có thể không biết. Đây chính là theo Thần Nông Tông không kém nhiều siêu cấp tông phái, Mộ Dung gia lại là Ngao Nhật Sơn Tông phụ thuộc. Mộ Dung lão ca, ngươi giấu được nhưng mà thật sâu à? Vương Kiếm đám người trên mặt lần nữa hiện lên một mảnh tân bức vẻ, cười nói. Đúng vậy, Đại Đô Đốc thật là chân nhân bất lộ tướng. Một cái khác nam tử nói theo. Thằng nhóc, ngươi làm sao biết? Mộ Dung Yến cảnh giác đánh giá Mạc Phàm, lạnh giọng hỏi. Ngươi xem cái này là cái gì? Ngươi hẳn thì biết. Mạc Phàm ý niệm động một cái, sâu màu đen ngũ quỷ phệ hồn chú xuất hiện ở nơi mi tâm của hắn, giống như một cái sông rắn như nhau, phải chiếm đoạt người sống. Mộ Dung Yến ánh mắt chợt một bản, thân thể không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Một bên, Mộ Dung Phi không nhìn thấy Mạc Phàm chán, nhưng là tựa hồ cảm giác được Mạc Phàm trên mình ngũ quỷ phệ hồn chú, trong mắt thoáng hiện một mảnh mũi nhọn nhìn về phía Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi... Ngươi lại giết một cái Ngao Nhật Sơn Tông người. Một cái, không có như vậy thiếu. Mạc Phàm lắc đầu một cái. Trên trái đất Nam Sơn Long Gia cũng coi là Ngao Nhật Sơn Tông hậu duệ, trước sau, hắn giết mấy chục là có. Không có như vậy thiếu. Không chỉ có Mộ Dung Yến, Mạnh Hưu Vi các người sắc mặt biến đổi theo. Mộ Dung Yến là Ngao Nhật Sơn tông người, đã ra bọn họ ý liệu. Mạc Phàm một cái hạ giới tu sĩ, lại vẫn giết không chỉ một Ngao Nhật Sơn tông người. Thằng nhóc, ngươi biết Ngao Nhật Sơn tông là dạng gì tồn tại sao? Vương Kiếm hỏi dò. Ngao Nhật Sơn tông không chỉ có vô cùng cường đại, vậy có thể nói là nhất bao che tông môn. Nếu không cũng không biết ở mỗi người đệ tử thậm chí chi nhánh gia tộc trên mình cũng cộng thêm ngũ quỷ phệ hồn chú. Mạc Phàm giết Ngao Nhật Sơn tông người, không chỉ có không nhanh chóng nghĩ biện pháp loại trừ ngũ quỷ phệ hồn chú, vẫn còn ở Mộ Dung Yến trước người lộ ra ngũ quỷ phệ hồn chú, sợ rằng căn bản không biết rõ Ngao Nhật Sơn tông chứ. Ta đối với Ngao Nhật Sơn tông biết rõ, so ngươi đối với mình tu vi cũng phải rõ ràng. Mạc Phàm xem cũng không có xem Vương Kiếm, nói. Hắn không được rõ Ngao Nhật Sơn Tông, đùa gì thế? Hơn nữa, ta bây giờ rất muốn lại giết mấy người Ngao Nhật Sơn Tông người. Mạc Phàm nhìn Mộ Dung Yến nói. Mộ Dung Yến là Ngao Nhật Sơn Tông người không nói, mới vừa rồi không chỉ có nhiều lần làm khó cùng hắn, còn mưu đổ trên người hắn mệnh kiếm. Nếu không phải cái này, Mộ Dung Yến trên người có quân đình đại đô đốc chức vị, Mộ Dung Yến đã là người chết. Mạnh Hưu Vi, ngươi thấy được đi. Cái thằng nhóc này giết chúng ta Ngao Nhật Sơn tông người, sợ rằng ở trên tay hắn Nam Cung gia tộc lệnh bài cũng là giết chết Nam Cung gia tộc người có được, ngươi đem số người cho hắn, sẽ chờ phiền toái trên người đi. Mộ Dung Yến cảm giác được Mạc Phàm trên mình sắc ý, lạnh lùng nói. Mạnh Hưu Vi bình tĩnh hai mắt thấy Mạc Phàm, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ do dự. Mạc Phàm giết Ngao Nhật Sơn tông người cũng không có vấn đề gì, nơi này không phải Ngao Nhật Sơn tông thuộc, nơi này là Thần Nông tông. Nhưng nếu là Mạc Phàm lệnh bài trong tay là giết Nam Cung gia người lấy được, Mạc Phàm thân phận liền đặc biệt phiền toái. Hơn nữa, cái này, Mộ Dung Yến gặp Mạnh Hưu Vi do dự bất quyết, ánh mắt trừng chuyển động hạ, đống nhiên sáng lên. Đúng rồi, Nam Cung gia người vẫn còn ở thành Viêm Dương bên trong, thằng nhóc, ngươi nếu cầm Nam Cung gia lệnh bài, dám theo chúng ta cùng nhau đến thành Viêm Dương bên trong đi một chuyến sao? Đem Mạc Phàm mang tới thành Viêm Dương bên trong Nam Cung gia vậy hai vị trước mặt, là thật là giả đến lúc đó lập tức thì biết, Mạc Phàm lại tranh cãi cũng không dùng. Nếu là bị tra được giả, không cần bọn họ động thủ, Mạc Phàm cũng sẽ bị Nam Cung gia người đánh chết. Ngoài ra, Mạc Phàm đã động sát tâm, lấy Mạc Phàm thực lực giết chết cha con bọn họ hơn phân nửa không có vấn đề gì. Nhưng thành Viêm Dương bên trong lại có hóa thần cao thủ chấn giữ, đến thành Viêm Dương bên trong, hắn vậy an toàn. Mạc công tử, cái này ngươi xem có vấn đề gì hay không? Mạnh Hưu Vi do dự một chút, vẫn là nói. Mạc Phàm giúp hắn đẩy ngã Mộ Dung Yến, hắn là muốn giúp Mạc Phàm một cái, nhưng là thân là thành Viêm Dương thành chủ, có một số việc hắn không thể khinh thường. Hắn lời mới vừa dứt, bất đồng Mạc Phàm trả lời, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Không cần đi trong thành, lão phu tới. Chương 1467, lại gặp Nam Cung. Thanh âm rơi xuống. Hai đạo ánh sáng từ thành Viêm Dương bắn nhanh tới, rơi vào sân săn bắn nhìn trên đài. Ánh sáng thu lại, Nam Cung Ly, Nam Cung Thanh, cùng với một cái khác ông già tóc trắng lộ ra bóng người. Thấy ba người, Mạc Phàm ngược lại là dửng dưng, Mộ Dung Yến chân mày nhíu lại, trên mặt hiện lên một mảnh niềm vui ngoài ý muốn. Mạnh Hưu Vi nhưng là hơi biến sắc mặt, ngay sau đó liền khôi phục như thường, liền vội vàng đứng lên theo những người khác cùng nhau hướng ba người bái đi. Bái kiến Nam Cung tiền bối, Phương Đại Sư. Đứng lên đi, mới vừa rồi là ai thả ra hơi thở. Nam Cung Ly bên cạnh họ Phương ông già mí mắt nhỏ khạp, hỏi. Là hắn. Mạnh Hưu Vi còn chưa mở miệng, Mộ Dung Yến dành trước chỉ Mạc Phàm nói. Hắn còn chuẩn bị để cho Mạc Phàm đi thành Viêm Dương, không nghĩ tới Mạc Phàm mình ngược lại là đem thành Viêm Dương hóa thần cao thủ Phương Văn Viễn và Nam Cung ra người cho đưa tới. Lúc nói chuyện, hắn hướng một bên Mộ Dung Phi nháy mắt. Mộ Dung Phi hội ý hướng Nam Cung Ly bên cạnh Nam Cung Thanh đi tới, tao nhã lễ độ hướng Nam Cung Thanh liền ổn quyền. Nam Cung cô nương, cái thằng nhóc này cầm các người Nam Cung ra lệnh bài, nói là các người Nam Cung ra người, ngươi thật tốt xem, hắn rốt cuộc có phải hay không các người Nam Cung ra người. Nói xong, hắn cũng không đi xem Nam Cung Thanh và Nam Cung Ly diễn cảm, ánh mắt run lên, nhìn về phía Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi không phải có Nam Cung ra lệnh bài sao? Còn không lấy đi ra để cho Nam Cung cô nương và Nam Cung tiền bối xem. Mạc Phàm thấy là Nam Cung Ly và Nam Cung Thanh, cười nhạt, thật giống như không có nghe được Mộ Dung Phi nói vậy. Tiểu Thanh cô nương, các người không phải rời khỏi, tại sao còn lửa cháy bừng bừng tinh. Những lời này vừa ra miệng, Mộ Dung Yến phụ tử nhất thời như bị sét đánh vậy, ngây ngô đứng ở tại chỗ. Mạc Phàm gọi Nam Cung Thanh là Tiểu Thanh, hai người nhất định là biết, hơn nữa quan hệ vẫn còn ở bọn họ trên. Nếu không, Mộ Dung Phi cũng không biết gọi Nam Cung Thanh Nam Cung cô nương. Bởi vì, nếu như quan hệ không tới nhất định đến nước, là không thể gọi tên của đối phương, hơn nữa còn thêm một cái tiểu chữ, cái này là lớn vô cùng bất kính. Nam Cung Thanh mặc dù mới tới, nhưng là nàng thân là Nam Cung gia người, chẳng qua là ngay lập tức liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nàng xem cũng không xem giới ở một bên Mộ Dung Phi, đi tới Mạc Phàm bên cạnh. Chúng ta vốn là phải đi, ra ra ta nói muốn gặp một người bạn cũ, liền đến Thành Viêm Dương ngừng mấy ngày, Tiểu Phàm ca ca, mới vừa rồi là ngươi thả ra hơi thở sao, lúc này mới mấy ngày, ngươi tu vi lại tăng không thiếu. Nam Cung Thanh cười nói, nàng đối với Mạc Phàm xưng vị, vậy từ trước khi Mạc công tử, biến thành Tiểu Phàm ca ca. Một bên, Nam Cung Ly nghe được Nam Cung Thanh mà nói, rất bất mãn bĩu môi. Là ta muốn gặp bạn già sao, rõ ràng là Lao Phương luôn mãi quỷ cầu mời ta uống trà, còn có chính ngươi muốn ở chỗ này dừng lại. Một bên, Phương Văn Viễn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn chẳng qua là phái cái hậu bối đi mời, đến Nam Cung Ly nơi này biến thành luôn mãi quỷ cầu. Bất quá, hắn vậy lười được theo Nam Cung Ly cãi vả. Ngược lại là Mộ Dung Yến đám người, nghe được Nam Cung Ly và Nam Cung Thanh mà nói, tâm tình ngay tức thì nặng đến đáy cốc, miệng rung động mấy cái, nhưng không nói ra lời. Mạc Phàm theo Nam Cung Thanh nói như vậy nói, nào chỉ là biết, sợ rằng Mạc Phàm trong tay Nam Cung lệnh đều là Nam Cung Thanh cho. Bởi vì, Nam Cung Ly giữa eo mang Nam Cung lệnh, mà Nam Cung Thanh giữa eo nhưng trống trơn như vậy. Mạc Phàm vậy không ngại Nam Cung Thanh gọi, chẳng qua là khẽ mỉm cười. Thực lực là so với trước đó mạnh chút, nhưng vậy không tính là đột phá, chẳng qua là khôi phục chút trước khi thực lực thôi. Như vậy, vậy bọn họ là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Thanh nhìn lướt qua những người khác, tò mò hỏi. Cái này, Mạc Phàm vừa muốn mở miệng. Một bên, một mực không nói gì Mạnh Vô Kỳ cắm một miệng. Nam Cung cô nương, là như vậy. Mạc công tử vốn là muốn đại biểu chúng ta Thành Viêm Dương tham gia Thần Nông Tông hải tuyển. Dựa theo ước định, mới vừa rồi Mạc công tử muốn ở 50 đầu nguyên anh yêu thú trong sống sót. Mạc công tử dùng thực lực chấn nhiếp 50 đầu nuốt nộ yêu đan yêu thú. Nhưng là Mộ Dung đại đô đốc nhưng hoài nghi Mạc công tử thân phận. Mạc công tử lấy ra Nam Cung ra lệnh bài. Mộ Dung đại đô đốc hoài nghi Mạc công tử là trộm được. Trộm được. Nam Cung thanh mày liếu hơi chăm chú, nhìn mình một chút giữa eo. Ra ra. Ta lệnh bài quả thật không thấy. Nam Cung Ly tức giận thở dài, ánh mắt đi theo lệnh xuống. Lão Phương, các người Thành Viêm Dương là cảm thấy chúng ta Nam Cung ra lệnh bài cứ như vậy tốt bị trộm, vẫn là cảm thấy chúng ta Nam Cung ra lệnh bài ở các người chính là Thành Viêm Dương không hữu hiệu. Theo hắn vừa mở miệng, hoàn cảnh chung quanh nhất thời biến đổi, trước khi sân săn bắn không thấy, bị một mảnh băng sơn thung lũng thay thế. Sắc bén như kiếm băng cạnh lần vải toàn bộ thung lũng. Một hồi thấu xương gió rét thổi tới, trực tiếp đem người huyết dịch và linh hồn cũng đông lại vậy. Trừ mấy người bên ngoài, những người khác sắc mặt ngay tức thì tiêu nhịu xuống. Nhất là, Mộ Dung Yến phụ tử. Đây chính là hóa thần kỳ tu sĩ uy lực, vừa đọc chính là một mảnh thế giới. À, Lão Ly, không sai biệt lắm có thể, chuyện này giao cho ta xử lý đi. Phương Văn Viễn thở dài. Ngươi nhìn làm đi, chúng ta Nam Cung gia cần một câu trả lời. Nam Cung Ly trầm giọng nói, mặc dù thu hồi trên mình hơi thở, lại không có thu hồi băng sơn thung lũng thế giới. Phương Văn Viện trong mắt thần quang chớp mắt, hàn băng lại nữa, sân săn bắn khôi phục trước đây dáng vẻ, chung quanh các người vậy từ trong giá lạnh bị kéo ra ngoài. Ai đang chất vấn Mạc công tử trong tay Nam Cung lệnh? Phương Văn Viện ánh mắt hơi rét, hỏi. Thanh âm lạnh như băng, để cho mới vừa trong giá lạnh tỉnh lại mọi người sắc mặt lần nữa biến đổi. Phương Đại Sư. Là Mộ Dung phụ tử. Vương Kiếm ánh mắt chuyển động hạ, không chút do dự nói. Mạc Phàm theo Nam Cung gia quan hệ như thế chặt chẽ, Mộ Dung Yến nhưng nhiều chỗ theo Mạc Phàm làm khó, lại không theo Mộ Dung gia vạch rõ quan hệ, phía sau thì phiền toái. Mộ Dung Yến. Phương Văn Viễn ánh mắt híp lại, rơi vào Mộ Dung Yến phụ tử trên mình. Mộ Dung Yến và Mộ Dung Phi sắc mặt trầm xuống, hãy cùng trước Mạc Phàm phóng thích hơi thở thời điểm như nhau. Một ngọn núi lớn trực tiếp đè ở hai phụ tử trên mình, chỉ bất quá so Mạc Phàm trước còn muốn mạnh hơn, thật hơn thực rất nhiều. Hai phụ tử rên lên một tiếng, mặc dù không có quỳ xuống đất, nhưng trên mặt nhưng là tím bầm không chừng. Ngươi có cái gì tốt nói? Phương Văn Viễn hỏi. Phương Đại Sư, ta quả thật nghi ngờ hắn Nam Cung lệnh, nhưng là cái thằng nhóc này mới từ tới từ hạ giới, liền cầm Nam Cung lệnh, chân thực có thể, cho nên. Mộ Dung Yến sắc mặt như đất bùi đất vậy, nhắm mắt nói. Nam Cung ra lệnh bài ta cũng không có gan này dám nghi ngờ, ngươi vậy dám hoài nghi, ngươi là gan rất không nhỏ, các người Mộ Dung ra đi chú đóng Chu Tức Trấn đi, vĩnh viễn không muốn trở về, đừng nghĩ dùng trốn, ngươi hẳn vô cùng rõ ràng làm trốn quân kết quả. Phương Văn Viễn dứt khoát nói. Mặc dù cùng là hóa thần tu sĩ, hắn theo Nam Cung Ly vô luận trong người phần và tu vi lên đều có chênh lệch không nhỏ. Hắn sở dĩ biết Nam Cung Ly là ở một cái bí cảnh bên trong trở qua bạn, hai người coi như là sinh tử chi giao, nếu không, hắn làm sao có thể mời tới được Nam Cung Ly đến thành Viêm Dương. Hắn ở Nam Cung Ly trước mặt đều là thận trọng, Mộ Dung Yến dám đắc tội theo Nam Cung gia có liên quan người. Cái này, tại chỗ, tất cả mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi. Chương 1468, tới tay. Vương Kiếm các người nhìn Mạc Phàm, ánh mắt khác thường rất nhiều. Vừa có hâm mộ, lại có hối hận vẻ. Mạc Phàm một cái hạ giới tiểu tử, vừa mới tới tu chân giới không lâu, lại hay cùng Nam Cung gia liên hệ quan hệ. Mà bọn họ, mới vừa rồi lại vẫn lật đổ Mạc Phàm. Lúc này, chỉ cần Mạc Phàm một câu nói, bọn họ có thể sẽ không đi chú đóng Chu Tức Trấn, nhưng là nhất định là đi những thứ khác trấn nhỏ. Mộ Dung Yến chính là vẻ mặt ngẩn ra, sắc mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Phương Đại Sư, đây đều là ta sai, theo chúng ta Mộ Dung gia không có quan hệ. Hắn vốn định cuối cùng đánh cuộc, chí ít lấy lại một cái thần nông tông hải tuyển cơ hội, không nghĩ tới, số người không bắt được, còn đắc tội Nam Cung gia, liền trở lại thành Viêm Dương hy vọng cũng hủy. Ngươi không phục? Phương Văn Viễn ánh mắt híp lại, lạnh giọng hỏi. Mộ Dung Yến nhất thời cúi đầu xuống, trong lòng cực kỳ không dám, nhưng không dám nói ra nửa chữ bất. Hắn mặc dù là Ngao Nhật Sơn tông chi nhánh gia tộc, nhưng là Phương Văn Nguyên không chỉ là hóa thần kỳ cao thủ, vẫn là quân đình người. Phương Văn Nguyên có đầy đủ quyền lợi điều khiển hắn, coi như giết hắn, Ngao Nhật Sơn tông vậy nhiều nhất sẽ đòi một câu trả lời hợp lý, sẽ không đem Phương Văn Nguyên như thế nào, huống chi Phương Văn Viễn phía sau còn có Nam Cung gia. Nhưng là, bọn họ Mộ Dung gia thật phải vĩnh viễn trấn thủ Chu Tức Trấn, hắn thật bất quá. Hắn do dự lúc đó, ánh mắt quét đến một bên Mộ Dung Phi, trước mắt nhất thời sáng lên, vội vàng hướng Mộ Dung Phi truyền cái âm. Lúc này muốn đánh động Phương Văn Nguyên là không thể nào, nhưng là cái này hai ngày hắn một mực để cho Mộ Dung Phi đi giải trừ Nam Cung Thanh, nếu như có thể thuyết phục Nam Cung Thanh, chuyện này vẫn là có chuyển cơ. Mộ Dung Phi khẽ nhíu mày, khẩn thiết nói. Nam Cung cô nương, lần này nhưng là chúng ta mạo phạm Mạc công tử, nhưng là chúng ta cây vốn vô tình xúc phạm Nam Cung gia huy áp, mời Nam Cung cô nương cho chúng ta Mộ Dung gia một lần cơ hội, nếu như muốn trấn thủ Chu Tức Trấn, để cho ta một người đi tốt. Cái này, Nam Cung Thanh mày liếu hơi nhăn, trên mặt vậy lộ ra một tia khó khăn sắc. Mộ Dung Phi cố ý đến gần nàng, nàng là biết, nàng đối với Mộ Dung Phi không có hảo cảm gì, nhưng vậy chưa nói tới ghét. Như vậy trừng phạt ở nàng nhìn lại, quả thật có chút nặng. Nhưng là, bất đồng Nam Cung Thanh mở miệng, Nam Cung Ly hừ lạnh một tiếng. Các người là cảm thấy cháu gái ta dễ gạt, vẫn là cảm thấy ta Nam Cung gia người đều tốt lừa gạt. Nam Cung Thanh tuổi tác còn nhỏ không nhìn ra đi, hắn một cái sống mấy trăm tuổi người làm sao có thể không nhìn ra Mộ Dung cha con mánh khỏe. Dám từ hắn tôn nữ trên mình chủ ý, thật là chăn sống. Nam Cung Ly lời mới vừa dứt, Mộ Dung phụ trách trên mặt thông suốt đại biến. Nhưng, bất đồng Nam Cung Ly động thủ, Phương Văn Nguyên hừ lạnh một tiếng, ống tay háo vung lên, Mộ Dung Phi nhất thời giống như tên rời cung bay ra ngoài, biến mất ở xa xa trong rừng rậm. Ngươi còn có cái gì khác mánh khỏe, đều lấy ra đi. Phương Văn Nguyên trầm giọng hỏi. Ta không có ý kiến, ta Mộ Dung gia nguyện ý đi trấn thủ Chu Tức Trấn. Mộ Dung Yến đủ rũ cúi đầu nói, hoàn toàn không phải mới vừa rồi đè được Mạnh Hữu Vi không còn sức đánh trả chút nào lúc hăm hở dáng vẻ. Có là, ngươi thân là thành chủ, ngươi chắc không có ý kiến chứ. Phương Văn Nguyên gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng một bên Mạnh Hữu Vi. Hắn thân là chấn giữ thành Viêm Dương hóa thần tu sĩ, mặc dù ngày thường không thương đúc kết những thứ này lục đục với nhau, thành Viêm Dương hết thảy nhưng đều ở đây hắn trong lòng bàn tay. Hắn trục xuất Mộ Dung ra, đối với Mạnh Hữu Vi là đặc biệt có lợi, Mạnh Hữu Vi hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt. Ta không có ý kiến, Chu Tước trận chiến sự khẩn trương, quả thật cần một cái cường đại gia tộc đi trấn thủ, ta vốn là chuẩn bị phái Đồng Hồ đi, nhưng là Mộ Dung Đô Đốc muốn đi, tốt nhất biết bao. Mạnh Hữu Vi hướng không thích không bi, nói. Vậy tốt nhất, chuyện này ngươi đi an bài một chút đi. Phương Văn Viễn khẽ gật đầu, nói. Ừ. Mạnh Hữu Vi đáp một tiếng. Còn có người nghi ngờ Nam Cung ra lệnh bài sao? Phương Văn Nguyên trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, từng cái quét một vòng những người khác, hỏi. Ánh mắt đến mức, tất cả mọi người rối rít lắc đầu. Phương Văn Nguyên lúc này mới bỏ qua, hướng Nam Cung Ly bất đắc dĩ cười một tiếng. Lao Ly, như vậy trừng phạt có thể hay không để cho các người hài lòng? Cái này ngươi hỏi cháu gái ta đi. Nam Cung Ly một bộ không chiếu dáng vẻ, nói. Tiểu Thanh, ngươi thấy thế nào? Phương Văn Nguyên lắc đầu một cái, một mặt hôn thân mật vẻ. Trừng phạt là không có vấn đề, nhưng là cái đó Thần Nông Tông hải tuyển số người có phải hay không cũng nên định, Phương Gia Gia. Nam Cung Ly suy nghĩ một chút, nói. Cái này, có là, ngươi thấy thế nào? Phương Văn Nguyên hỏi. Dựa theo săn thú kết quả, Mạc công tử toàn thắng những tuyển thủ khác, hơn nữa lại là cầm Nam Cung ra lệnh bài người. Số người dĩ nhiên là Mạc công tử, đây là tham gia hải tuyển lệnh bài. Mời Mạc công tử thu cất. Mạnh Hữu Vi cầm ra một khối ngọc trắng lệnh bài, đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn một cái lệnh bài, trong mắt hiện lên vẻ cảm xúc vẻ. Lệnh bài này kiểu dáng, đúng là Thần Nông Tông phong cách. Mặc dù trải qua điểm trắc trở, nhưng rốt cuộc vẫn là tới tay, có cái này, hắn đường phía sau muốn thuận lợi rất nhiều. Bất quá, như vậy, hắn vậy thiếu Nam Cung Thanh một cái ân huệ. Không biết Mạc công tử ngủ ở chỗ nào, dựa theo săn thú quy định. Chiến thắng tuyển thủ có thể lấy được một ít Phượng Hoàng Thạch, những thứ này Phượng Hoàng Thạch ở chặt chẽ trong kho để, quay đầu ta để cho Vô Kỳ đưa đến ngươi chỗ ở. Mạnh Hữu Vi hỏi nói theo, ta còn không có chỗ ở, hẳn tạm thời sẽ ở thành Viêm Dương bên trong tìm một chỗ, cùng ta tìm địa phương tốt, ta tới cửa đi lấy đi. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, đáp, hắn vừa mới tới thành Viêm Dương, còn có không thiếu nghi ngờ muốn biết, hay là đi tìm Mạnh Hữu Vi trò chuyện một chút tương đối khá. Tiểu Phàm ca ca, chúng ta ngủ ở phủ thành chủ, cái đó tiểu viện còn có một căn phòng, ngươi có thể ở chung với ta. Nam Cung Thanh nghe được Mạc Phàm mà nói, nói. Nam Cung Thanh vừa mở miệng, Nam Cung Ly chân mày nhất thời ngưng tụ thành một đoàn. Tiểu Thanh, hụ hụ hụ. Nam Cung Ly ho khan một tiếng, nói. Chính là vì gặp Mạc Phàm, Nam Cung Thanh không chỉ có kéo hắn ở thành Viêm Dương đợi hai ngày, bây giờ nhìn dáng dấp vẫn không quá muốn đi. Ra ra, ngươi giọng không thoải mái sao? Nam Cung Thanh tò mò hỏi. Ta mệt mỏi, muốn đi về nghỉ, các người trò chuyện. Nam Cung Ly một hồi không nói, nhấc chân liền tại chỗ biến mất. Phương Văn Nguyên gặp Nam Cung Ly ăn tất, không nhịn được cười một tiếng. Đi săn đến đây chấm dứt, tất cả giải tán đi. Hắn nói xong, thân hình kế Nam Cung Ly sau đó đi theo biến mất. Cái đó tiểu viện quả thật có một gian phòng trống, coi như thanh tĩnh, nếu như Mạc công tử không chê. Ta lập tức để cho người đánh quét, như vậy cho Mạc công tử đưa Phượng Hoàng Thạch vậy dễ dàng rất nhiều. Ta cũng có thể cho ngươi nói một chút hải tuyển quá trình và tham gia hải tuyển đều có những cao thủ. Mạnh Hữu Vi khẽ mỉm cười, nhìn về phía Mạc Phàm, nói tiếp. Vậy quấy rầy thành chủ. Mạc Phàm vậy không có cự tuyệt, liền gật đầu. Lúc này, không chỉ có tiến vào Thần Nông Tông phương pháp có, hắn không cần chờ mấy năm sau trăm năm tổng tuyển cử. Ngoài ra, cho Tiểu Vũ giải độc một loại thuốc cũng có, tiếp theo chính là nghĩ biện pháp thông qua hải tuyển. Chương 1469, Mật Nghiu. Mọi người rời đi sân săn bắn sau đó, thành Viêm Dương bên ngoài trong rừng rậm, Mộ Dung Yến ở hình một người trong sơn động đem Mộ Dung Phi kéo ra ngoài. Mộ Dung Phi cả người luyện võ trang không chỉ có phá động đầy dây, phía trên còn dính đầy máu tươi, lộ ra bên trong trên mình vô số vết thương kinh khủng, toàn bộ hoàn toàn biến thành người máu. Mộ Dung Yến nhìn Mộ Dung Phi nhíu mày lại, hắn một tay trên đất vẽ một hình vẽ, một màn hào quang đem cha con bọn họ quấn ở bên trong. Tiếp theo, hắn cầm ra một quả màu xanh trong suốt đan dược cho Mộ Dung Phi ăn vào. Đan dược vừa vào miệng, Mộ Dung Phi thương thế trên người nhanh chóng trả lời, không một hồi nữa liền khôi phục hơn phân nửa. Phụ thân, Phương Đại Sư ra tay hải tặc rất là tàn nhẫn, hắn không phải đã đáp ứng không nhúng tay vào nhà chúng ta và Mạnh ra sự việc. Mộ Dung Phi nắm chặt quả đấm, tức giận nói. Hắn từ thành Viêm Dương thiên tài, bị người một chút ném tới nơi này, đổi thành ai cũng biết đặc biệt tức giận. Hắn đã coi như là hạ thủ lưu tình, nếu như hắn không động thủ, ngươi đã bị Nam Cung gia cái đó lao già kia giết đi. Ngoài ra hắn chẳng qua là xem ở chúng ta là Ngao Nhật Sơn tông chi nhánh gia tộc mặt mũi đáp ứng không nhúng tay vào, nhưng là bây giờ nhô ra một cái theo Nam Cung gia có quan hệ tiểu tử, chúng ta hết lần này tới lần khác lại chọc cái thằng nhóc này, ước định trước đã không có ý nghĩa gì. Mộ Dung Yến trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, nói: "Cái thằng nhóc đó chân thực đáng hận." Mộ Dung Phi nghĩ đến Mạc Phàm, quả đấm nhất thời cầm kéo kẹt vang. Vốn là muốn tham gia thần nông tông hải tuyển người là hắn, bây giờ lại bị một cái hạ giới người tới cướp đi. Cảm giác này giống như là hắn một cái vương tử thật vất vả săn tới thức ăn, đã đến mép, lại bị một cái nông dân lấy đi. Cái thằng nhóc đó, hắn không tham gia được thần nông tông hải tuyển, ngươi yên tâm đi, danh sách kia vẫn là ngươi. Mộ Dung Yến hử lạnh một tiếng, nói: "Phụ thân, ngươi là chuẩn bị hướng tông gia phát tin tức, để cho người đi đối phó cái thằng nhóc này." Mộ Dung Phi chân mày khẽ nhếch, nói: "Mạc Phàm mới vừa ở bọn họ trước mặt lộ ra ngũ quỷ phệ hồn chú, căn bản là không biết sống chết. Bọn họ có lẽ không phải Mạc Phàm đối thủ, nhưng là Ngao Nhật Sơn Tông có chính là người có thể tùy tiện giết Mạc Phàm." "Không sai, cái thằng nhóc này coi như theo Nam Cung gia có quan hệ, cũng không thể lưu." Mộ Dung Yến thận trọng nói: "Mạc Phàm tuổi còn trẻ thì có thực lực bực này, mặc hắn trưởng thành tiếp, sau này khẳng định không thể khinh thường. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, Mạc Phàm đối với Ngao Nhật Sơn Tông có đặc biệt sâu địch ý, như vậy càng không thể lưu. Cùng chúng ta trở về, liền đem thằng nhóc này tin tức báo danh Tông ra đi, nhất may ở nơi này tiểu tử đi tham gia thần nông Tông hải tuyển trước, liền đem cái thằng nhóc này giải quyết hết." Mộ Dung Yến nói theo: "Nhưng là, chúng ta Mộ Dung gia muốn phải trở về thành Viêm Dương vậy không có dễ dàng như vậy đi." Mộ Dung Phi lo lắng nói. Phương Văn Viễn cũng lên tiếng: "Bọn họ Mộ Dung gia vĩnh viễn chú đóng Phượng Hoàng Thành. Phương Văn Viễn cái đó lao già kia, hắn còn có thể ở thành Viêm Dương ở bao lâu? Dựa theo thông lệ, hắn nhiều nhất ở thành Viêm Dương ngây ngô một năm sẽ bị điều đến những địa phương khác. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần đả thông theo nhiệm kỳ kế chấn thủ sử quan hệ, ai còn có thể ngăn cản chúng ta làm chủ thành Viêm Dương?" Mộ Dung Yến cười lạnh nói: "Như vậy, chúng ta Mộ Dung gia há chẳng phải là còn muốn lại Chu Tức Trấn kia cái địa phương quỷ quái ngây ngô hơn một năm?" Mộ Dung Phi mặt đầy vẻ không cam lòng, nói: "Bất quá là hơn một năm mà thôi, cái này liền không cần ngươi tới bận tâm, ngươi thật tốt tu luyện, chờ tiếp tục tham gia thần nông tông hải tuyển là được, nếu như có thể tiến vào thần nông tông, không chỉ có chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, sợ rằng Phương Văn Viễn lập tức sẽ rút lại lời lúc trước, như vậy, chúng ta cũng không cần ở Chu Tức Trấn ngây ngô hơn một năm, cần ngây ngô lâu như vậy là mạnh ra." Mộ Dung Yến âm hiểm cười nói: "Hắn nhi tử vào thần nông tông, coi như đắc tội Nam Cung gia cũng không có cái gì, Phương Văn Viễn khẳng định tự thực hắn nói. Yên tâm đi, phụ thân, chỉ cần có thể lấy lại số người, ta nhất định sẽ tiến vào thần nông tông." Mộ Dung Phi tự tin vô cùng nói: "Chớ khinh thường, coi như ngươi có bí pháp bản thân, cũng không thể nhỏ xem thần nông tông tinh vực xuống muôn vàn cường giả." Mộ Dung Yến khẽ to mày, máng: "Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, coi như Mộ Dung Phi có bí pháp, chỉ sợ cũng không phải Mạc Phàm đối thủ. Mạc Phàm đã không có gì tốt băn khoăn, sống không được bao lâu, nhưng là những cao thủ khác vẫn cẩn thận điểm tốt. Phụ thân dạy phải, Phi Nhi nhớ kỹ." Hai phụ tử lại trò chuyện mấy câu, đến khi Mộ Dung Phi thương thế hết bệnh, lúc này mới đứng dậy rời đi rừng rậm. Thanh Viêm Dương, phủ thành chủ một cái trong biệt viện. Mạc Phàm ở Nam Cung Thanh dưới sự giúp đỡ, mới vừa đem gian phòng thu thập xong, Mạnh Hữu Vi mang Mạnh Vô Kỳ liền đi vào. "Mạc công tử giúp ta một chuyện lớn như vậy, cái gian phòng này gọi Mạc công tử chân thực nhỏ chút, xin tha thứ." Mạnh Hữu Vi quét nhìn một vòng, mặt đầy áy náy, nói: "Không có Mạc Phàm, sau ngày hôm nay hắn chỉ có thể say lòng tu luyện, toàn bộ thành Viêm Dương quyền hành sợ rằng cũng rơi vào Mộ Dung Yến trong tay." "Thanh chủ khách khí, ta cũng nhận được ta mong muốn, coi như là đôi bên cùng có lợi cộng thắng đi, còn như gian phòng, ta không có quá nhiều phương diện này yêu cầu, thanh tịnh là được." Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn sở dĩ tới nơi này, một là Nam Cung Thanh mời, thứ hai là muốn biết thần nông tông hải tuyển tình huống, gian phòng lớn nhỏ cũng không có vấn đề. Mạnh Hữu Vi gặp Mạc Phàm không có ý trách cứ, hướng Mạnh Vô Kỳ nháy mắt. Mạnh Vô Kỳ hai vươn tay ra, một cái màu đen hộp ngọc xuất hiện ở trong tay hắn, đưa về phía Mạc Phàm. Mạc công tử, đây là lần này săn thú khen thưởng, tổng cộng 6 viên phượng hoàng thạch, xin ngươi cất kỹ. Lời nói rơi xuống, cái hộp rắc rắc một tiếng mở ra, một cổ hỏa diễm khí nhất thời từ trong hộp tràn ra. Những ngọn lửa này khí hóa thành từng con mini phượng hoàng hình dáng, hướng bốn phía bay đi. Trong nháy mắt, toàn bộ gian phòng giống như ở trong hỏa lò như nhau, khắp nơi đều là tiểu phượng hoàng bóng dáng, thỉnh thoảng còn có thể nghe được phượng hót thanh âm. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, hướng trong hộp nhìn. Mỗi tảng đá đều có đứa bé bàn tay lớn nhỏ, tự thành một cái trông rất sống động phượng hoàng hình dáng, kinh người hỏa khí và phượng hoàng hư ảnh chính là từ những đá này lên giật tán ra. Thấy những đá này, Mạc Phàm khỏe miệng hiện lên một nụ cười. Tiểu Phàm ca ca, cái này chính là ngươi muốn tìm vật liệu một trong. Nam Cung Thanh gặp Mạc Phàm nhìn chằm chằm đá xem, hỏi. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu một cái, đem cái này mấy khối phượng hoàng thạch xác nhận một lần, đem cái hộp khép lại. Những thứ này chính là phượng hoàng thạch, nhiều như vậy phượng hoàng thạch phối trí vạn niên tuyệt giải dược đâm đâm có thừa. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể để cho hắn chân hỏa tăng lên nữa một cái cấp bậc. Đa tạ thành chủ, đúng rồi, không biết thành chủ bây giờ có danh hay không, ta muốn biết một chút lần này hải tuyển. Mạc Phàm đem hộp ngọc thu vào đến chiếc nhẫn chữ vật bên trong, hỏi. Hắn bây giờ đối với lần này hải tuyển biết nội dung, phần nhiều là từ sư huynh sư thúc trong miệng biết được, chẳng qua là hải tuyển rất ít một số. Hắn nếu vậy thu Mạnh Hưu vi đồ, cũng nên tìm hiểu một chút lần này hải tuyển, có chuẩn bị vô hại. Nếu như bỏ qua lần này, lần sau phải đợi mấy năm sau đó, hắn không có nhiều như vậy thời gian. Hơn nữa, lần này hải tuyển mục tiêu cuối cùng, chính là Long Ngạo Thiên đoạt cúp 100 năm thi đấu, hắn càng muốn chuẩn bị kỹ một chút. Chương 1470, quy tắc. Khoảng cách hải tuyển còn cách một đoạn, cũng không có gấp như vậy, Mạc công tử muốn không muốn trước nghỉ ngơi một chút, cùng có danh rồi, chúng ta trò chuyện tiếp cái này cũng không muộn. Mạnh Hưu Vi nhìn Mạc Phàm một bên Nam Cung Thanh một cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, hỏi. Nam Cung Thanh phát hiện Mạnh Hưu Vi ánh mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Mạnh thúc thúc là cần Tiểu Thanh tránh sao? Cái này không phải bí mật gì. Không cần Tiểu Thanh cô nương tránh, chẳng qua là nếu như các người hai cái quả thật không cần nghỉ ngơi một chút, ta bây giờ liền có thể cùng các người nói một chút hải tuyển sự việc. Mạnh Hữu Vi cười nhạt nói, hải tuyển sự việc mặc dù không có rộng mà báo cho, nhưng cũng không phải cái gì đại bí mật. Mạnh thúc thúc cứ nói đừng ngại, Tiểu Thanh đối với Thần Nông Tông lần này hải tuyển vậy rất có hứng thú. Tốt lắm, lần này hải tuyển chủ yếu là Thần Nông Tông muốn chọn một người chiến tu. Đại biểu Thần Nông Tông tham gia một năm sau 100 năm thi đấu, cho nên tham gia thi đấu phạm vi không chỉ là toàn bộ Thần Nông Tông dưới quyền tinh vực, những tinh vực khác phạm là thân phận có thể tin tu sĩ đều có thể tham gia, nếu như là Thần Nông Tông dưới cờ, mỗi một thành có thể đề cử một cái, những địa phương khác thì cần mỗi cái tinh cầu đề cử một cái. Mạnh Hữu Vi nói, Thần Nông Tông là một trong 10 đại tông môn, tại sao không phái mình tông môn đệ tử nòng cốt tham gia? Nếu không phải là tạm thời hải tuyển đệ tử, nếu như ta nhớ không có sai, lần trước thi đấu Thần Nông Tông nhưng mà cầm tên thứ nhất. Nam Cung Thanh cào gò má, không hiểu. Nói. Nam Cung Thanh lời mới vừa dứt, Nam Cung Ly một mặt buồn buồn không vui đi vào, bĩu môi nói. Lần trước thi đấu Thần Nông Tông mặc dù có thể lấy đệ nhất, là bởi vì là Thần Nông Tông người quá có thể mài đến đem đối phương miễn cưỡng mài một chút linh khí cũng không có, cuối cùng bị đánh bại. Cho tới lần thi đấu này sửa đổi quy tắc. Ra ra, sửa lại cái gì quy tắc? Nam Cung Thanh tò mò hỏi. Mỗi cuộc thi đấu không được siêu qua 2 giờ, vượt qua nói, chủ động đánh ra người thắng. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thằng nhóc, ngươi lại cũng biết. Nam Cung Ly chân mày nhíu lại, bất ngờ nhìn Mạc Phàm nói. Đoán. Mạc Phàm giải thích. Chuyện này hắn ngược lại là biết một ít, bởi vì lần trước 100 năm thi đấu. Là hắn nhị sư huynh nhi tử đại biểu Thần Nông Tông tham gia. Cái thằng nhóc này hắn gặp qua mấy lần, còn theo hắn học qua một đoạn thời gian luyện đan, tuổi tác không lớn, nhưng là so rất nhiều người trưởng thành đều phải trầm ổn nhiều. Bằng vào sắc thật y pháp bí kỹ và không tính là yếu tu vi, lại một đường quấy dày cứng rắn qua được thi đấu trận chung kết. Ở trận chung kết lên, hắn theo Nam Cung gia người đánh 3 ngày 3 đêm, đại đa số thời điểm đều là bằng vào các loại y pháp chữa thương, khôi phục. Miễn cưỡng đã tiêu hao hết cái đó Nam Cung gia đệ tử toàn bộ linh khí, đem đối phương đánh bại. Vì phòng ngừa như vậy thi đấu phát sinh nữa, thi đấu quy tắc ở lần này làm rất lớn sửa đổi. Đi qua sửa đổi sau quy tắc, liền không thích hợp lấy ý để nhập đạo Thần Nông Tông đệ tử. Dĩ nhiên, Thần Nông Tông có thể thành là một trong 10 đại tông môn, sức chiến đấu cũng không có kém như vậy, chẳng qua là Thần Nông Tông công pháp ảo diệu muốn ở Nguyên Anh cấp bậc trở lên mới có thể bày ra. Mà tham gia thi đấu người, chỉ có thể là Nguyên Anh kỳ. Như vậy tới nay, đối với Thần Nông Tông đệ tử liền vô cùng bất lợi. Ngươi đoán không lầm, cái này quy tắc sửa đổi sau đó, Thần Nông Tông nếu như phái mình tông môn đệ tử, đừng nói hạng nhất, trước trăm cũng chưa chắc có thể đi vào, bọn họ không tạm thời tìm một chiến tu cũng không được. Nam Cung Ly cũng không hỏi nhiều, nói, bị phái tới tham gia thi đấu, vô luận cái nào đều là các tông phái đặc biệt đào tạo đứng đầu chiến tu, thực lực không thể dùng phi phàm để hình dung, một giờ hạn chế rất nhanh sẽ đào thải Thần Nông Tông đệ tử. Thi đấu công bố quy tắc thời gian khoảng cách thi đấu bắt đầu quá ngắn, căn bản không đủ để cho Thần Nông Tông bồi dưỡng ra một cái chiến tu. Phải biết, vậy cường đại chiến tu, cũng là từ nhỏ bắt đầu huấn luyện, một năm thời gian căn bản không đủ dùng. Tạm thời đổi quy tắc, như vậy, đây chẳng phải là đối với Thần Nông Tông rất không công bình. Nam Cung Thanh bất mãn nói. Nam Cung Thanh nói chưa dứt lời, nàng vừa mở miệng, Nam Cung Ly khí muốn chết. Nếu như quy tắc sớm một chút đổi, lần trước thi đấu hạng nhất chính là bọn họ Nam Cung gia. Nam Cung Thanh lại nói đúng Thần Nông Tông không công bình. Ta cảm thấy đối với chúng ta Nam Cung gia mới không công bình, nếu như không có sửa đổi quy tắc, cái thằng nhóc này còn không có nhanh như vậy có thể tiến vào Thần Nông Tông. Nam Cung Ly cố nén lửa giận, nói. Thanh chủ, người trước nói có thể thấy tham gia hải tuyển người tin tức là thông qua phương thức gì? Mạc Phàm khẽ mỉm cười, hỏi. Tham gia hải tuyển trong đám người, không chỉ có Thần Nông Tông tinh vực xuống, còn có những tinh vực khác cao thủ, nghĩ như vậy biết đối thủ tin tức phải làm phiền rất nhiều. Cái này, Mạnh Hưu Vi cầm ra một khối huyền sắc lệnh bài. Hắn đem linh khí rót vào lệnh bài trong, đem lệnh bài bỏ vào không trung. Một đạo quang từ trên lệnh bài bắn ra, gian phòng một mặt trên vách tường ánh ra một cái bảng danh sách. Trên bảng danh sách, từ cái thứ nhất đến thứ 100, mỗi cái vị trí đều có một cái tên. Đây là thiên cơ các ban bố hải tuyển bảng danh sách. Chỉ có thực lực trước 100M tên tuyển thủ tin tức. Mạnh Hữu Vi giải thích. Nguyên lai là như vậy. Mạc Phàm bừng tỉnh hiểu ra nói. Thiên cơ các hắn ngược lại là biết, tu chân giới rất nổi danh tông môn, tông chủ là người mỹ nữ tuyệt thế, đặc biệt phụ trách thu thập tin tức, sáng tác xếp các loại bảng danh sách. Hắn kiếp trước chỗ ở Y Y Tiên Bảng, cũng là thiên cơ các sắp đặt. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, giống như Thần Nông Tông hải tuyển như vậy thi đấu. Thiên cơ các lại cũng không bỏ lỡ. Rất nhanh, hắn ngay tại trên bảng danh sách tìm được tên quen thuộc, thứ 69 tên, Vọng Nguyệt Lâu Vọng Cơ. Ồ! Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn vẻ. Kiếp trước, Vọng Cơ sư huynh nhưng mà đại biểu Thần Nông Tông người dự thi, bây giờ chỉ ở thứ 69 vị. Bất quá, hắn đi xuống nhìn xem liền thư thái. Thứ 99 vị địa phương, còn viết thành Viêm Dương Mộ Dung Phi. Bởi vì hải tuyển còn chưa có bắt đầu, bảng danh sách này cập nhật không kịp thời là một, có không ít người thực lực cũng không lộ ra, chỉ có thể xem trước khi chiến tích, những thứ này vậy tạo cho Vọng Cơ sư huynh hạng như thế gần chót. Mặc dù bảng danh sách cũng không phải là quá chính xác, hắn vẫn là nhìn xem nhất gần trước mấy người. Tên thứ nhất, Thành Chiến Thần Tướng Thành, hạng nhì, Kiếm Chủng Tinh Lý Thu Minh, hạng ba, Thành Ma Thiên Ôn Thủy Hàn. Những chỗ này hắn ngược lại là biết. Tên người trừ Lý Thu Minh ra hắn cũng không có ấn tượng gì, dẫu sao đã qua lâu như vậy. Lý Thu Minh hắn cũng chỉ là mơ hồ nhớ, cụ thể người này có chỗ nào hơn người, hắn một hồi lâu vậy không nhớ nổi. Bất quá, nếu có thể bị liệt đến trước 10, nhất định là có phi phàm chỗ, đều cần cẩn thận nghiên cứu một chút. Thanh chủ, có thể hay không đem ngươi khối này thiên cơ lệnh mượn ta dùng thêm mấy ngày? Mạc Phàm hỏi. Mạnh Hưu Vi hình chiếu bảng danh sách lệnh bài chính là thiên cơ lệnh, những người này nếu bị liệt đến trên bảng danh sách, thông qua thiên cơ lệnh có thể tra xem bọn họ tin tức cặn kẽ, cần cái này nhất định thời gian. Mạnh Hưu Vi vẫn không trả lời, Nam Cung Ly tức giận cắm một miệng. Thằng nhóc, ngươi tra xem những người này tin tức trước hay là đem trên mình ngươi ngũ quỷ phệ hồn chú cho xóa đi hết tương đối khá. Chương 1471, Đạo Tuyệt. Thiên cơ lệnh có thể cho ngươi mượn. Nhưng là Nam Cung tiền bối nói không sai, ngũ quỷ phệ hồn chú đúng là một vấn đề rất lớn. Mạnh Hưu Vi lộ ra một mảnh vẻ thận trọng, nói. Mạc Phàm khi biết rõ Mộ Dung Yến là Ngao Nhật Sơn Tông, vẫn còn lộ ra trên người ngũ quỷ phệ hồn chú. Mộ Dung Yến phụ tử ngược lại không có thể đem Mạc Phàm như thế nào, nhưng cái này cái nếu như chuyển tới Ngao Nhật Sơn Tông, thì biết rất phiền toái. Hắn theo Mộ Dung Yến cộng sự lâu như vậy, đối với Mộ Dung Phi vô cùng rõ ràng, loại chuyện này, Mộ Dung Yến tuyệt đối làm được. Sợ rằng Mạc Phàm còn chưa tới hải tuyến đất, cũng đã bị Ngao Nhật Sơn Tông người giết đi. Ngao Nhật Sơn Tông ngũ quỷ phệ hồn chú không tốt rõ ràng chứ. Nam Cung Thanh trong mắt hiện lên một mảnh vẻ lo âu, nói. Muốn xem cái thằng nhóc này giết Ngao Nhật Sơn Tông người nào, bao nhiêu người. Mạnh Hữu Vi nói. Cùng là ngũ quỷ phệ hồn chú, cũng có cấp bậc phân chia. Ngao Nhật Sơn Tông nội môn người ngũ quỷ phệ hồn chú phức tạp nhất. Những thứ này nguyền rủa cơ hồ không rõ ràng, bàng môn. Chi nhánh và chi nhánh gia tộc trên người ngũ quỷ phệ hồn chú thì đơn giản hơn một ít, nhưng vậy đặc biệt phiền toái. Ra ra, ngươi vậy không giải được cái này nguyền rủa. Nam Cung Thanh nhìn Nam Cung Ly, hỏi. Cái này nguyền rủa, ta lại thỉnh thoảng thần nông tông đám kia chỉ hiểu y y thuật người, ta làm sao có thể sẽ rõ ràng cái này nguyền rủa. Ta nếu như giết Ngao Nhật Sơn Tông người, cái này nguyền rủa căn bản không đến được trên người ta, chẳng qua là cái thằng nhóc này tu vi không tinh. Mới có thể như vậy. Nam Cung Ly tức giận. Vậy làm sao bây giờ? Không quan hệ, cái này nguyền rủa vốn là vậy không lên được ta thân, là ta tự đi thả trên người, ta đã giải trừ qua một lần, giải trừ cái này vậy không có vấn đề gì, chỉ bất quá, không có cần thiết này, ta chính là muốn dùng cái này nguyền rủa hấp dẫn Ngao Nhật Sơn Tông. Người tới. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái gì? Bao gồm Nam Cung Ly và Phương Văn Viễn ở bên trong. Mấy sắc mặt người nhất thời biến đổi. Mạc Phàm phải chăng thật có thể giải trừ ngũ quỷ phệ hồn chú bọn họ không biết, nhưng là Mạc Phàm có thể giải trừ nói, nhưng cố ý dẫn ngũ quỷ phệ hồn chú trên người, vẫn còn ở Ngao Nhật Sơn Tông chi nhánh trước mặt lộ ra ngũ quỷ phệ hồn chú, tại tu chân giới sợ rằng không lại có bao nhiêu người dám làm như vậy. Thằng nhóc, ngươi thật sự là từ tới từ hạ giới. Nam Cung Ly hai mắt chăm chú nhìn Mạc Phàm, hỏi. Lão gia tử là cảm thấy ta lá gan quá lớn sao? Mạc Phàm không đáp ngược lại cười hỏi hỏi. Ngươi lá gan không phải lớn như vậy, bất quá, lần này là Tiểu Thanh coi là đến ngươi sẽ đến thành Viêm Dương, hơn nữa sẽ có phiền toái, chúng ta vừa vặn lại không gấp trước trở về, lúc này mới đợi ngươi ba ngày, nhưng là trong tương lai, ngươi cũng chưa có vận khí tốt như vậy. Nam Cung Ly lạnh lùng nói. Ra ra. Nam Cung Thanh liền vội vàng kéo một cái Nam Cung Ly ống tay áo, đỏ mặt hô. Chuyện lần này, vẫn là phải đa tạ Nam Cung lão gia tử và Tiểu Thanh cô nương, cùng ta vào thần nông tông, nhất định sẽ tới cửa bái tạ. Mạc Phàm không người nói. Nam Cung gia nói thế nào cũng coi là giúp hắn một cái này hắn tử sẽ không quên, nhưng là hắn làm sao cũng biết hoàn toàn dựa vào Nam Cung gia. Nam Cung Ly nghe được Mạc Phàm mà nói, thất vọng lắc đầu một cái. Thằng nhóc! Ngươi nếu là có thể vào thần nông tông, lao đầu tử ta không có lời, nhưng ngươi thật cảm thấy ngươi có thể đi vào thần nông tông. Mạc Phàm dưới mắt có thể sống bao lâu cũng không biết, còn suy nghĩ xa hơn sự việc. Ra ra, ngươi lại không thể thật tốt theo Tiểu Phàm ca ca nói chuyện. Nam Cung Thanh khuyên. Mạc Phàm cũng không tức giận, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nam Cung lão gia tử cảm thấy Ngao Nhật Sơn Tông sẽ vô cái gì tu vi người tới giết ta. Giết ngươi. Nguyên anh tu sĩ giết người có chút phiền toái, hóa thần kỳ tu sĩ tuyệt đối đủ rồi, bất quá, Ngao Nhật Sơn tông phái nguyên anh đỉnh cấp tu sĩ có khả năng lớn một chút, dẫu sao ngươi chẳng qua là người kim đan tu sĩ, nhưng là, ngươi thật cảm giác được mình có thể giết chết những chỗ này. Nguyên anh tu sĩ, liền nhất định có thể giết chết Ngao Nhật Sơn tông nguyên anh đỉnh cấp tu sĩ. Nam Cung Ly lạnh giọng hỏi, Mạc Phàm mặc dù có thể chém 40, là bởi vì là Mạc Phàm đối phó những người đó đều là lửa cháy bừng bừng tình cái này địa phương nhỏ nguyên anh tu sĩ. Mạc Phàm giết chết những người này, chính là một cái tu chân giới tu sĩ chém chết hạ giới tu sĩ như nhau. Mặc dù là cung cấp, nhưng là siêu cấp hợp kim theo sắt vụn khác biệt. Đổi thành một ít đại tông môn, đại thế gia cao thủ nguyên anh, Mạc Phàm tuyệt đối không có như thế bản lãnh. Sở dĩ những tông môn kia nồng cốt đệ tử thân truyền và thế gia công tử cũng không có chém 40, là bởi vì là thông thường nguyên anh tu sĩ không dám đi trêu chọc những người này, dám trêu chọc những người này nguyên anh tu sĩ, cũng nhiều là theo bọn họ cấp bậc không sai biệt lắm người, siêu cấp hợp kim đụng. Đụng siêu cấp hợp kim, muốn chém một cũng rất khó, chớ nói chi là chém 40. Vậy chúng ta đánh cuộc như thế nào, Nam Cung Láo gia tử? Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười nói. Đánh cuộc gì? Nam Cung Ly chân mày nhíu lại, nói. Nếu như ta có thể còn sống đến hải tuyển địa phương, thành là thần nông tông đệ tử, coi là Lao gia tử thua, Lao gia tử phải giúp ta đi yêu tộc Thanh Khâu mộ phần tìm một cái kêu Yến Tử bé gái, nói cho nàng ta tới, để cho nàng ở trăm năm thi đấu sau đó đi Ngao Nhật Sơn Tông cùng ta. Nếu như ta không vào được Ngao Nhật Sơn Tông, vậy coi như ta thua. Mạc Phàm nói. Nam Cung Ly không tin hắn rất bình thường, đổi thành những người khác hơn phân nửa cũng là không tin. Muốn từ Ngao Nhật Sơn Tông dưới sự đuổi giết sống sót, quả thật thật là khó, nhưng hắn biết làm đến. Thua như thế nào, thằng nhóc ngươi trên người có cái gì có thể đánh động đồ ta sao? Nam Cung Ly gỡ vuốt râu, khinh thường nói. Cái này hẳn không thiếu, ta là trên người có hai cây linh kiếm, hẳn cũng có thể đánh động Lao gia tử. Bất quá, nếu như ta thua, ta muốn cho ngươi ngoài ra một kiểu đồ, vật như vậy giá trị không ở nơi này hai cây linh kiếm dưới. Mạc Phàm tự tin nói. Thằng nhóc, ngươi quá tự tin, thứ gì? Nam Cung Ly trước mắt sáng lên, nghi ngờ nói. Ta có một bộ từ hạ giới một cái bí cảnh bên trong lấy được đạo tuyệt, ta cảm thấy có thể để cho Lão gia tử tu vi tiến hơn một bước. Mạc Phàm cầm ra một cái ngọc giản, đưa cho Nam Cung Ly. Có thể để cho ta tu vi tiến hơn một bước. Lần này, không chỉ là Nam Cung Ly, tại chỗ thần sắc đều là sững sốt một chút. Ừ. Thằng nhóc, ngươi biết ngươi ở nói nhăng gì đó sao? Nam Cung Ly ngay tức thì liền kịp phản ứng, lạnh lùng nói. Nam Cung Ly đã là hóa thần đỉnh cấp, tiến thêm một bước, chính là cảnh giới chân thực hợp nói. Hóa thần là giả chân thực, hợp đạo tắc là thật chân thực, vừa đọc một bồ đề ra, một xa một thế giới. Giả đã đặc biệt dễ dàng, để cho không thiếu nguyên anh tu sĩ vọng mà thôi bước, thật chân thực, đối với đại đạo hiểu muốn hơn nữa đi sâu vào, cái này càng khó hơn. Mạc Phàm một cái tu sĩ kim đăng kỳ, mặc dù có chút bản lãnh, nhưng để cho hóa thần tu sĩ đến hợp đạo cảnh giới, cái này cùng hạ con ve tiếng nói đông, đông trùng nói hạ như nhau. Có tin hay không là tùy ngươi, bên trong ngọc giản này đạo tuyệt ta trước cho ngươi, nếu như ta thắng vậy đưa cho ngươi, ngươi giúp mang tới tin tức là được, ngoài ra, ta cho ngươi xem một cái có thể làm cho ngươi tin tưởng đồ. Mạc Phàm cười nhạt nói, hắn ý niệm động một cái. Một mực ở trong cơ thể hắn hư không chi lô trực tiếp xuất hiện ở hắn đỉnh đầu, một cổ mùi thuốc từ hư không chi lô trong tràn ngập ra. Lò này vừa xuất hiện, Nam Cung Ly các người sắc mặt thông suốt đại biến. Chương 1472, Vô Nguyên Đạo Nhân. Đây là thần nông tông hư không chi lô, ngươi lại học trộm thần nông tông công pháp, ngươi thật là to gan. Phương Văn Viễn ánh mắt híp lại, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo từ hắn trong mắt tách thả ra. Hư không chi lô là thần nông tông bảng hiệu, ít có người không nhận biết, lửa cháy bừng bừng tinh đều là thần nông tông trúc tinh, hắn tự nhiên nhận được. Tại tu chân giới, bất kinh cho phép học trộm công pháp cũng là lớn kỵ. Coi như là thần nông tông là chánh đạo tông phái, cũng sẽ bị phế bỏ tu vi. Đổi thành ma môn, hồn phi phách tán cũng có thể. Không chỉ là hư không chi lô, là hư không chi lô ở giữa bách thảo vạn vật lô, loại này hư không chi lô là trộm không học được. Chỉ có trưởng môn thân truyền mới có thể học được. Nam Cung Ly hít một hơi dài hơi lạnh, nói. Hư không chi lô chủng loại đặc biệt nhiều, hắn gặp qua thần nông tông tông chủ hư không chi lô, cho nên lúc này mới biết. Thằng nhóc, ngươi tại hạ giới sư phụ là thần nông tông người, hơn nữa còn là vị bất đồng người bình thường. Nam Cung Ly khác thường nhìn Mạc Phàm một cái, nói. Hắn gặp qua không thiếu hạ giới tu sĩ, mặc dù cũng có yêu nghiệt giống vậy thiên tài. Nhưng là theo tu chân giới thiên tài so với vẫn có chênh lệch không nhỏ. Những người này đều phải tại tu chân giới rèn luyện sau một thời gian ngắn, mới hậu tích bạc phát, nhất minh kinh thiên. Mạc Phàm nhưng là ngoại lệ, cả người tu vi một chút không thể so với tu chân giới thiên tài kém, hơn nữa trên mình ẩn nút cơ duyên và bí mật lại là nhiều được hắn cũng không nhìn thấu. Nếu như là thần nông tông vị đại sư kia tại hạ giới truyền vào, vậy thì dâu sao dễ dàng giải thích. Thần nông tông mặc dù là y hề tiên, Nguyên Anh lấy trở xuống tu sĩ đều không thiện chiến đấu, một khi đến hóa thần kỳ thực lực một chút không cho khinh thường, thậm chí so những thứ khác đại đa số môn phái hóa thần tu sĩ cũng càng lợi hại hơn. Dẫu sao đến hóa thần cảnh giới, liền tiếp xúc đến nói. Thần Nông Tông diễn thiên thần quyết, tu chân giới cái đầu tiên thần hồn niệm pháp, một khi tu luyện thành công, đối với đạo hiểu so với những tu sĩ khác đều phải chân thiết, tự nhiên cũng chỉ mạnh hơn. Coi là vậy đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Sư phụ ngươi tên gọi là gì? Nam Cung Ly đi theo hỏi. Vô Nguyên đạo nhân, ngươi nghe nói qua sao? Mạc Phàm cũng không giấu giếm trực tiếp, nói. Vô Nguyên đạo nhân. Nam Cung Ly các người khẽ nhíu mày, suy nghĩ chốc lát, rồi rít lắc đầu một cái. Thần Nông Tông Tông chủ Vô Cực đạo nhân, bọn họ đều biết, nhưng là Vô Nguyên đạo nhân bọn họ lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, mặc dù chưa có nghe nói qua, Nam Cung Ly xem Mạc Phàm ánh mắt cũng là thay đổi rất nhiều. Vừa vào Thần Nông Tông, sẽ gặp dựa theo bối phận cho xếp một cái tên. Vô Cực đạo nhân vậy nhất đại, chính là bối chữ Vô, bây giờ còn sống đã không có mấy người. Trừ Vô Cực đạo nhân bên ngoài, những người khác rất ít lộ mặt. Không chữ lót phía dưới, chính là chữ bất bối. Mạc Phàm sư phụ Vô Nguyên đạo nhân, hơn phân nửa là theo Vô Cực đạo nhân một bối phận người, cũng chính là chữ bất bối. Nếu tiểu Phàm ca ca là không nguyên tiền bối học trò, khởi không phải có thể trực tiếp đi Thần Nông Tông, nhận tổ quy tông. Nam Cung Thanh tò mò nói, nhận tổ quy tông, ngươi muốn đến ngược lại là đơn giản, hàng năm giả mạo Thần Nông Tông đệ tử người không biết có nhiều ít, cái thằng nhóc này coi như thông minh, thông qua Thần Nông Tông hải tuyển tiến vào Thần Nông Tông, không có đối với bên ngoài tuyên dương, nếu như hắn dám ở bên ngoài nói mình là thần. Nông Tông Vô Nguyên đạo nhân học trò, phỏng đoán sẽ bị Thần Nông Tông đệ tử phế tu vi, ném ra ngoài. Nam Cung Ly lắc đầu nói, Mạc Phàm sư phụ cái này bối phận người, cho dù có tín vật trong người, cũng cần thấy Vô Cực đạo nhân tự mình mới có thể nhận tổ quy tông. Nhưng là, Vô Cực đạo nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi, coi như hắn thân truyền học cho một năm cũng chưa chắc có thể thấy một lần. Chứ trở lại Thần Nông Tông, ta còn muốn ở Thần Nông Tông thi đấu lên, gặp phải một người. Mạc Phàm trong mắt lóe lên lau một cái ánh sáng lạnh lẽo, nói. Ai? Long Ngạo Thiên. Mạc Phàm nói thẳng. Long Ngạo Thiên. Nghe được cái này ba chữ, Nam Cung Ly đám người nhất thời lần nữa dài hít một hơi khí lạnh. Là 10 năm tiểu so sánh với đánh bại ta Đường ca cái đó Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử sao? Nam Cung Thanh mày liếu hơi nhăn, hỏi. Danh tự này nàng có chút quen thuộc, nhưng là vừa nghĩ không rõ lắm rốt cuộc là ai. Chính là hắn. Nam Cung Ly nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nặng nề nói. Hắn mới vừa cao xem Mạc Phàm mấy lần, bây giờ ánh mắt lại lạnh xuống. Mạc Phàm không làm việc thời điểm tuyệt đối là một cái Phật hệ thanh niên, nhưng vừa mở miệng nhưng cuồng khí mười phần. Long Ngạo Thiên là Ngao Nhật Sơn Tông gần đây vô cùng cái danh vọng thiên tài, thân mặt trời thể đã đại thành, liền bọn họ Nam Cung gia yêu nghiệt đều không phải là Long Ngạo Thiên đối thủ, càng không cần phải nói so với nhà bọn họ thiên tài còn yếu rất nhiều Mạc Phàm. Mạc Phàm khôi phục thực lực liền chút, nhưng là chênh lệch vẫn vô cùng lớn. Ngoài ra, Mạc Phàm tu vi lên so với Long Ngạo Thiên cũng là kém không chỉ một điểm hai điểm. Nghe nói, Long Ngạo Thiên đang bế quan, cùng hắn đi ra, hẳn sẽ không đến hóa thần cảnh giới, bởi vì thi đấu chỉ cho phép Nguyên Anh đệ tử tham gia, nhưng nửa bước hóa thần là khẳng định. Nửa bước hóa thần uy lực, giết Mạc Phàm không có một chút vấn đề. Trách không được thằng nhóc ngươi cố ý lộ ra ngũ quỷ phệ hồn chú. Ngươi theo Long Ngạo Thiên nhất định có thâm cửu đại hận chứ. Nam Cung Ly tức giận. Mạc Phàm lộ ra ngũ quỷ phệ hồn chú, cũng không phải là tự tìm cái chết, mà là muốn dụ Ngao Nhật Sơn Tông người đi ra, đánh chết. Có thể làm như vậy, tuyệt đối là không hề tiểu nhân cửu hận. Cái này theo lão gia tử không có quan hệ, bây giờ ta nói hết thảy, hẳn đủ chứng minh ta trong tay đạo tuyệt là sự thật chứ. Mạc Phàm thu hồi hư không chi lô, nói. Hắn mặc dù chỉ có kim đan tu vi, nhưng là kiếp trước liền đại thừa võ đế quân Mạc ta đều tới tìm hắn hỗ trợ tăng lên tu vi, giúp Nam Cung Ly từ hóa thần đến hợp thể, đối với hắn mà nói theo ăn kẹo đường không bao lớn khác biệt. Không chỉ là Nam Cung Ly, Phương Văn Nguyên chỉ cần có thể cho hắn đầy đủ trợ giúp, hắn cũng có thể đem Phương Văn Nguyên cùng nhau tăng lên tới hợp thể kỳ, chỉ không muốn phải hao phí một ít thời gian thôi. Nam Cung Ly nuốt ngụm nước miếng. Hai mắt trực câu câu nhìn về phía Mạc Phàm Ngọc trong tay giản. Mới vừa rồi hắn là một chút cũng không tin, đạo tuyệt loại vật này, coi như Mạc Phàm người mang tạo hóa ấn, không nên xuất từ hắn tay. Bởi vì, đạo tuyệt nhất là huyền ảo, chỉ có tiếp xúc đạo người mới có thể lấy ra. Nhưng, Mạc Phàm là Thần Nông Tông cao nhân đệ tử, vậy cũng không giống nhau. Cái này đạo tuyệt ta nhận lấy, xem ở nhà ta tiểu thanh phân thượng, bỏ mặc thắng thua, ta sẽ đi một chuyến Thanh Khâu, đem ngươi nói mang tới. Nam Cung do dự một chút, một tay cầm qua Mạc Phàm ngọc giản trong tay. Đà tạ lao gia tử. Nam Cung Ly hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét hạ Phương Văn Nguyên và Mạnh Hữu Vi chú cháu. Hôm nay chi nói, giới hạn tại chúng ta mấy người bây giờ, nếu như truyền đi, đừng trách ta không khách khí, nếu như không có vấn đề liền giải tán đi. Mạc Phàm cho hắn đạo tuyệt thật có khả năng không nhỏ, hắn chẳng qua là hỗ trợ truyền lời, chân thực quá đơn giản. Mạc Phàm nói sự việc nếu như truyền đi, sẽ để cho Mạc Phàm hơn nữa nguy hiểm, hắn cầm chỗ tốt tự nhiên phải nhiều làm chút sự việc. Yên tâm đi, ta Phương Văn Nguyên nếu là nói ra nửa chữ, để cho ta hồn phi phách tán. Phương Văn Nguyên lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Mạnh Hữu Vi chú cháu vậy đi theo thể, mấy người liền muốn từ Mạc Phàm gian phòng rời đi. Mạnh Thanh Chủ, xin dừng bước, ta có một số việc muốn hỏi một chút. Mạc Phàm vội vàng nói. Chương 1473, Mạnh ra chuyện bí mật. Nam Cung Ly, Phương Văn Viễn và Tiểu Thanh bước chân ngừng một chút, nhìn Mạc Phàm một cái, xoay người rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại Mạc Phàm, Mạnh Hữu Vi chú cháu. Mạc công tử, còn có vấn đề gì? Mạnh Hữu Vi hỏi. Lần này hải tuyển chương trình là dạng gì? Thành chủ có thể cặn kẽ theo ta nói một chút sao? Mạc Phàm nói. Tham gia hải tuyển cao thủ đều có thể từ thiên cơ lệnh lên biết được, nhưng là cụ thể làm sao mới có thể chiến thắng hắn còn không biết gì cả. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là hắn lưu lại Mạnh Hữu Vi mục đích cuối cùng. Cái này là ta sơ sót. Mạnh Hữu Vi sắc mặt hơi có vẻ một chút áy náy, lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nhận lấy ngọc giản, một tia thần thức không có vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, hắn mở mắt ra, khẽ mỉm cười. Cái này hải tuyển phương thức ngược lại là đơn giản thô bạo. Dựa theo ngọc giản lên theo như lời, người tham gia thi đấu nhất định phải ở một cái có truyền tống trận và thiên cơ các phân đà thành trì. Một khi hải tuyển bắt đầu, không chỉ có vùng lần cận thành trì người tham gia thi đấu có thể lẫn nhau khiêu chiến, người dự thi vậy có thể xuyên qua tinh tế, đến tinh vực phụ cận đi khiêu chiến. Khiêu chiến lúc phải có thiên cơ các thành viên tại chỗ, người thắng lấy được đối phương lệnh bài, đồng thời lấy được đối phương hạng. Như vậy, nếu như thực lực quá yếu, có thể liền chỗ ở mình thành phố cũng không ra được. Mà cường giả, chính là từ mình thành phố, trước thành là chỗ ở mình tinh cầu cường giả, sau đó hướng vùng lần cận tinh cầu cường giả khiêu chiến. Như vậy ngược lại là tiết kiệm chạy rất xa, cuối cùng nhưng thất bại trong gang tấc. Ngoài ra, vậy tiết kiệm thần nông tông khí lực. Dẫu sao lớn như vậy trong phạm vi hải tuyển, ít nhất có triệu người tham gia, ở địa phương cố định cử hành, nơi phải tiêu hao sức người và vật lực đều là khó có thể tưởng tượng. Như vậy hải tuyển cuối cùng, căn cứ lấy được phải làm bài số lượng cùng với đối thủ ở trên trời cơ hội trên bảng hạng, lấy thiên cơ trên bảng hạng trước 10 người tham gia tổng trận chung kết. 10 người này đều có thể tiến vào thần nông tông, chẳng qua là địa vị vô tận giống nhau thôi. Đệ nhất có thể được thần nông tông tông chủ tiếp gặp, đại biểu thần nông tông tham gia tông môn trăm năm thi đấu, thậm chí có thể thành là tông chủ đệ tử, phúc lợi theo hạng giảm dần. Tên thứ 10 chỉ là thần nông tông đệ tử nội môn. Thành Viêm Dương có hay không thiên cơ các phân đà? Mạc Phàm ghi nhớ ngọc giản đồ vật bên trong, đem ngọc giản vẫn còn cho Mạnh Hữu Vi, hỏi. Thành Viêm Dương thành thị phụ cận bên trong, chỉ có thành thiên đô có. Như vậy. Mạc Phàm gật đầu một cái. Nếu Thành Viêm Dương không có, hắn còn muốn đi Thành Thiên Đô đi. Cái này là tinh bản, ngươi vừa mới tới tu chân giới, hẳn còn không có đi, ta cái này ngươi cầm. Phía trên không chỉ có ghi chép lửa cháy bừng bừng tinh bản đồ hành tinh, vùng lân cận nhiều tinh vực cùng với đến thần nông tông đều có, hải tuyển ở 10 ngày sau bắt đầu, ngươi đến lúc đó hẳn dùng lên. Mạnh Hữu Vi cầm ra một cái ngọc thạch chế tạo vòng tròn, đưa về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không có từ chối, tinh bản loại vật này tại tu chân giới lúc đặc biệt cần thiết, đến một cái địa phương xa lạ, nếu là không có tinh bản rất dễ bị lạc. Mạc công tử, chuẩn bị khi nào đi Thành Thiên Đô, nếu như có cần gì cứ việc theo ta mở miệng. Mạnh Hữu Vi hỏi, Mạc Phàm nếu là có thể ở bắt được trước 10 số người, đối với bọn họ Thành Viêm Dương cũng có chỗ tốt cực lớn. Ta không chuẩn bị đi Thành Thiên Đô, ta chuẩn bị đi trước tìm một ít thứ. Sau đó đi khiêu chiến thiên cơ trên bảng hạng nhất cái đó. Mạc Phàm thản nhiên nói. Bởi vì cái này quy tắc duyên cớ, có thể phần lớn người cũng sẽ chọn từng tầng đệ vào, cuối cùng tiến vào trước 10. Nhưng là, như vậy quá phiền thoái, cùng hạng không sai biệt lắm cố quyết định động thủ nữa cũng không muộn. Thừa dịp những thứ này thời gian, hắn có thể đi tìm vậy mấy thứ ở thần nông tông cũng không tốt lấy được đồ. Như vậy có thể hay không không tốt lắm. Mạnh Hữu Vi khẽ nhíu mày, do dự một chút, vẫn là nói. Mạc Phàm chưa rõ thần nông tông cao nhân đệ tử, tu vi và thực lực đều không kém, nhưng tùy tiện khiêu chiến đứng hàng rất gần trước, làm như vậy có chút quá nguy hiểm. Ngoài ra, người khác khẳng định cũng nhìn chằm chằm hải tuyển trước 10 tu sĩ đi, Mạc Phàm nhưng đi tìm một ít những thứ khác vật liệu, hoàn toàn không được rõ đối thủ dưới tình huống đi khiêu chiến đối thủ, thua thành phần rất lớn. Cứ việc Mạc Phàm rất mạnh, nhưng cũng không thể nhỏ nhìn tu chân giới thiên tài. Thành chủ yên tâm đi, ta tự có đúng mực, chẳng qua là tiền kỳ những người này cũng không có gì khiêu chiến ý nghĩa. Mạc Phàm gặp Mạnh Hữu Vi mặt có vẻ buồn rầu, cười nhạt nói. Là ta đa tâm, Mạc công tử có còn hay không sự việc. Mạnh Hữu Vi suy nghĩ một chút, liền thư thái. Mạc Phàm mặc dù không có nói rõ theo Long Ngạo Thiên có thủ oán, nhưng là hai người có thủ oán là khẳng định. Mạc Phàm nếu là ở hải tuyển không có tiến vào trước 10, gặp họa không phải bọn họ Thành Viêm Dương, mà là Mạc Phàm mình. Chỉ là vì cái này, Mạc Phàm cũng không biết xem thường. Còn có một việc, nếu như ta đoán được không có sai, các người theo thần nông tông chứ không bối đệ tử mạnh bất đồng hẳn đồng loại một cái mạnh ra đi, nhưng là tại sao? Mạc Phàm nói chỉ nói vậy nữa, liền ngừng lại. Mạc công tử là muốn nói, chúng ta Thành Viêm Dương Mạc gia tại sao luân lạc tới bị Ngao Nhật Sơn Tông phục sức gia tộc khi dễ đến cùng đi. Mạnh Hữu Vi đắng chát cười một tiếng, nói. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Lấy hắn sư huynh Mạnh bất đồng danh vọng và thực lực, không người nào dám đối với Mạnh gia động thủ. Mạnh gia con em muốn đi vào thần nông tông, cũng chỉ là Mạnh bất đồng chuyện một câu nói. Nhưng là, Mạnh Hữu Vi chỗ ở cái này nhất mạch nhìn như hoàn toàn không phải như vậy. Hắn theo Mạnh bất đồng có mâu thuẫn, lần này nhưng muốn mượn Mạnh Hữu Vi trợ giúp tiến vào thần nông tông, hay là hỏi rõ ràng tốt, cái này mới là hắn lưu lại Mạnh Hữu Vi nguyên nhân. Cái này, chúng ta quả thật theo Mạnh bất đồng đồng loại một cái mạnh ra, ta tổ tiên theo Mạnh bất đồng là huynh đệ, Mạnh bất đồng có thể đi vào thần nông tông chính là bởi vì ta tổ tiên đem số người nhường cho hắn, nhưng là Mạnh bất đồng không chỉ không có đối với chúng ta cái này một chi cảm đội ơn ước, quá mức. Tới đem chúng ta chạy tới lửa cháy bừng bừng tinh cái này chỗ thật xa. Mạnh Hữu Vi lạnh lùng nói. Trước một mực rừng rưng vô cùng Mạnh Hữu Vi, nói đến cái địa phương này thời điểm, trong giọng nói hiển nhiên so với trước nhiều hơn rất nhiều lửa giận. À, Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền lại mở ra. Hắn trước điều tra Mạnh bất đồng, cũng không có tra được Mạnh Hữu Vi nói những thứ này, phỏng đoán hắn đến tu chân giới thời điểm. Mạnh Hữu Vi cái này một chi hơn phân nửa là bị hắn sư huynh Mạnh bất đồng xóa sạch. Vậy ngươi nguyện ý để cho các người cái này một chi người tiến vào thần nông tông sao? Nếu như ngươi không muốn vào nhập thần nông tông, ta có thể giúp ngươi cầu tha thứ, để cho ngươi cái này một chi người tiến vào Nam Cung gia, như vậy có thể cho các người cái này một chi lưu lại một ít máu xương. Mạc Phàm nói, hắn có thể bắt được hải tuyển số người, theo Mạnh Hữu Vi không không quan hệ. Mặc dù trước theo Mạnh Hữu Vi từng xích mích, nhưng công đại tại qua, hắn tự nhiên cũng không biết bạc đãi Mạnh Hữu Vi. Ta dưới trướng có một nữ không tuyết, ca ca ta chị dâu chết trận xa trường, lưu lại vô kỷ, không biết Mạc công tử có thể hay không đều mang đi. Mạnh Hữu Vi vẻ mặt động một cái, kích động nói. Hắn càng ngày càng có thể cảm giác được Mạnh bất đồng vậy nhất mạch ra tay mối hận, hắn không đi được, nếu như có thể mang cái này hai đứa bé đi, hắn không cầu. Cái này. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, lộ ra một chút do dự vẻ. Mạc công tử, chờ ta một hồi mà, ta đi lấy món đồ cho ngươi, cùng Mạc công tử thấy vật này mới quyết định cũng không muộn. Mạnh Hữu Vi gặp Mạc Phàm mặt có vẻ buồn rầu, hoảng hốt vội nói. Nói xong, Mạnh Hữu Vi liền biến mất ở trong phòng. Chương 1474, Long Thi Cỏ. Không một hồi nữa, Mạnh Hữu Vi mang một cái cổ ngọc chế tạo hộp ngọc ra bây giờ trong phòng. Cái hộp này hai thước dài, toàn thân từ một khối màu ngà ngọc thạch điêu khắc mà thành, ngoài mặt đi qua thời gian tiêu ma phủ văn đã mơ hồ không rõ, hơn nữa tràn đầy đoạn văn. Trong hộp, như ẩn như hiện có thể thấy một cái hình rồng đồ. Bất quá, kỳ quái chính là, cái hộp này không có khóa, nắp và cái hộp bản thân không kẽ hở tiếp chung một chỗ, thật giống như ngay ngắn một cái khối ngọc thạch tựa như. nếu như không phải là có thể thấy bên trong trang thứ này và không gian, thật hoài nghi đây chính là một khối ngọc thạch, mà không phải là một cái hộp. Thúc thúc, ngươi muốn đưa cái này đưa đi. Một bên, Mạnh Vô Kỳ thấy cái hộp này, liền vội vàng hỏi. Cái hộp này hắn gặp qua, có lần hắn len lén chạy vào chặt chẽ kho, muốn mở ra cái hộp này, kết quả bị Mạnh Hưu Vi đánh cho một trận. Đó là Mạnh Hưu Vi lần đầu tiên đánh hắn. Trước kia, hắn phạm vào lỗi gì cũng không có bị đánh qua. Cái này cũng đủ để gặp được, cái hộp này tầm quan trọng. Mạc Phàm mí mắt cũng là chợt vừa nhấc, bình tĩnh trên mặt hiện lên một mảnh vui mừng. Đây là nhà ta tổ tiên vật lưu lại, cụ thể là cái gì ta cũng không biết, một mực bị đặt ở chặt chẽ kho chỗ sâu nhất, nói là ngày sau nếu như không đường có thể đi mới có thể lấy ra, có lẽ có thể dùng cái này đổi lấy một con đường sống, cho nên, vật này mời. Mạc công tử nhận lấy, sau đó đem hai đứa bé đều mang đi. Mạnh Hữu Vi một mặt khẩn thiết, nói: Mạnh Vô Kỳ phụ mẫu chết, hay cùng Mạnh Bất Đồng vậy nhất mạch không thoát được quan hệ. Mộ Dung Yến như thế trắng trợn đoạt quyền, nhiều cũng không thiếu được Mạnh Bất Đồng vậy nhất mạch ngầm cho phép. Nếu không phải ngang trời nhô ra một Mạc Phàm, cái kế tiếp gặp họa chính là hắn. Dù vậy, sợ rằng không bao lâu, hắn cũng biết khó thoát thai kiếp. Hắn nếu như xảy ra chuyện, con gái hắn và Mạnh Vô Kỳ căn bản không có một chút chống cự chỗ trống, cũng là thời điểm cầm ra vật này. Mạc Phàm không trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm Mạnh Hữu Vi cái hộp trong tay, một cái tay đặt ở trên cái hộp. Tay hắn mới vừa đặt ở trên cái hộp, ma văn nhất thời hướng tay hắn cánh tay cuốn tới. Chẳng qua là chốc lát, ma văn hãy cùng dây leo như nhau đem hắn thu cuốn lấy. Hắn vậy không hoảng loạn, tay một chuyển, xuyên qua chuyển động thanh âm từ trong hộp vang lên, bằng phẳng cái hộp bên ngoài, khối vuông hình dáng ngọc thạch di chuyển, đẩy ra, lộ ra đồ vật bên trong hộp. Trong hộp, một cái màu khô vàng hình rồng rễ cây nằm ở màu máu đất đai lên, từng tiếng thật giống như thần long than nhẹ thanh âm không ngừng từ rễ cây này truyền lên ra. Thấy cái này trong hộp đồ, Mạc Phàm trên mặt hiện lên một mảnh vui mừng. Cái này không phải là đồ khác, chính là ngọc thanh đan thuốc chủ yếu long thi cỏ. Long thi cỏ tại tu chân giới chỉ có một địa phương sẽ có, đó chính là long tộc nghĩa địa Long Mộ Tinh, một ít cường đại long tộc một khi cảm giác được thọ nguyên sẽ hết, cũng biết hướng Long Mộ Tinh chạy tới. Lâu ngày, liền hình thành một mảng lớn ngôi mộ tinh vực. Chỗ này bởi vì tụ tập nhiều long thi, máu rồng, long châu và long hồn, lúc này mới giải ra long thi cỏ loại vật này. Long Mộ Tinh không chỉ có long tộc canh giữ, bên trong cũng là một cái đường cùng, đi tìm long thi cỏ người vô cùng ít có thể sống đi ra, càng không cần phải nói cầm long thi cỏ đi ra. Mạnh Hữu Vi trong tay chính là long thi cỏ. Hơn nữa còn có một số có thể bảo đảm long thi thảo dược tính không tổn thương máu rồng đất. Có cái này, hắn luyện thành ngọc thanh đan tỷ lệ lập tức lớn hơn rất nhiều. Chẳng qua là chốc lát, Mạc Phàm thần sắc liền khôi phục như thường. Vật này đặc biệt chân quý, ngươi nhất định phải đưa cho ta, thành chủ đừng quên, trên người ta còn có ngũ quỷ phệ hồn chú. Long thi có thể sử dụng tại luyện chế nhiều loại thuốc cao cấp, có thể nói là có thể gặp không thể cầu đồ. Mạnh Hữu Vi cầm cái này đi tìm những thứ khác sửa chữa, cũng có thể đạt được một phe che chở, so ở trên người hắn mạo hiểm tốt hơn rất nhiều. Mạc công tử trên mình quả thật có ngũ quỷ phệ hồn chú, nhưng là Mạc công tử nhưng là một cái có thể theo Ngao Nhật Sơn Tông và Mạnh Bất Đồng đấu người, một điểm này ở lửa cháy bừng bừng tinh vùng lân cận tuyệt đối không tìm được. Nếu như vật này đối với Mạc công tử hữu dụng, mời Mạc công tử đem hai đứa bé toàn mang đi, bọn họ có thể thành là ngươi bạn đồng. Mạnh Hữu Vi không chút do dự nói. Hắn cầm vật này đi tìm cầu bảo vệ, đối phương rất có thể sẽ đáp ứng. Nhưng là Mạnh Bất Đồng vậy nhất mạch người một câu nói, rất ít có người sẽ cự tuyệt. Mạc Phàm không giống nhau, Mạc Phàm tham gia thần nông tông hải tuyển là chạy Long Ngạo Thiên đi không nói. Mạc Phàm ở Trấn Tinh Hỏa thời điểm, biết rõ Mạnh Vô Kỳ là Mạnh gia người, thậm chí Mạnh Vô Kỳ lấy ra Mạnh Thường Lệnh cũng dám tiếp tục đối với Mạnh Vô Kỳ động thủ, đủ để gặp. Được Mạc Phàm căn bản không có đem Mạnh Bất Đồng coi ra gì. Mặc dù Mạc Phàm bây giờ yếu đi chút, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Cái này, Mạc Phàm cau mày suy nghĩ một chút. Con rồng này thi cỏ bỏ lỡ liền không có, một năm thời gian cũng chưa chắc có thể tìm lại được cái thứ hai, nhưng là để cho hắn mang hai người, hơn nữa còn có cái chưa bao giờ gặp mặt cô gái, chân thực có chút không tiện. Chốc lát, hắn chân mày liền mở ra. Vật này ta nhận lấy. Mạnh Vô Kỳ có thể thành là ta bạn đồng, theo ta cùng nhau tiến vào thần nông tông, nữ nhi ngươi ta sẽ đi tìm Nam Cung cô nương, để cho nàng tạm thời thành là Nam Cung cô nương tỷ nữ, mặc dù là bạn đồng và tỷ nữ, ta có thể đáp ứng ngươi, bọn họ. Sau này địa vị sẽ không so các người thành Viêm Dương người bất kỳ thấp chút nào, ngươi cảm thấy thế nào? Nam Cung Thanh trên người có tạo hóa chúng sanh ấn, lại là Nam Cung gia người, hiện tại có được tạo hóa chúng sanh ấn truyền thừa, tiền đồ không thể lường được. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, Nam Cung Thanh bên người tỷ nữ địa vị tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Còn như Mạnh Vô Kỳ, hắn bất tử y tiên bạn đồng, ở kiếp trước có thể theo một phương tông môn tông chủ ngồi ngang hàng. Nếu như không phải là tiểu vũ cần gấp long thi cỏ, hắn há lại sẽ tùy tiện thu người làm bạn đồng. Nam Cung cô nương bên kia. Mạnh Hữu Vi khẽ nhíu mày, ấp úng nói. Nam Cung ra bực nào danh tiếng, coi như là một cái tỷ nữ vậy có không ít người tránh phá ra đầu muốn vào. Nam Cung Thanh tính cách ấm mềm hiền lành, để cho con gái hắn thành là Nam Cung Thanh tỷ nữ hắn một chút ý kiến cũng không có, chẳng qua là không biết Mạc Phàm có thể hay không giải quyết. Nếu như Nam Cung cô nương đã có tỷ nữ, vậy ta liền liền nữ nhi ngươi cùng nhau mang đi. Mạc Phàm tựa hồ nhìn ra Mạnh Hữu Vi băn khoăn, nói. Hắn lời mới vừa dứt, Nam Cung Ly thanh âm liền ở trong phòng vang lên. Chúng ta rời đi lúc đó, sẽ mang đi nữ nhi ngươi, nàng có thể hay không học chúng ta Nam Cung gia huyền môn thiên thuật, liền xem chính nàng tạo hóa. Đa tạ Nam Cung tiền bối. Mạnh Hữu Vi trước mắt sáng lên, trên mặt rốt cuộc lộ ra lau một cái nụ cười thư thái. Hướng Nam Cung Ly gian phòng phương hướng bài bái. Những năm này, trong lòng hắn một đại sự rốt cục thì giải quyết. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, không có nói gì. Những thứ này bị Nam Cung Ly nghe lén được đặc biệt bình thường, chẳng qua là Nam Cung Ly hào phóng như thế, hơn phân nửa là đã thấy đạo tuyệt chỗ diệu dụng. Mạc công tử, cái này, ngươi nhận lấy, sau này Vô Kỳ liền phiền toái Mạc công tử. Mạnh Hữu Vi đem cái hộp hai tay đưa về phía Mạc Phàm. Mạnh Vô Kỳ ánh mắt phức tạp nhìn Mạc Phàm mấy lần, theo Mạnh Hữu Vi hướng Mạc Phàm một không người. Mạc Phàm đóng lại hộp ngọc, đem hộp ngọc thả vào chiếc nhẫn chữ vật bên trong, mình vậy dài thở phào nhẹ nhõm. Phiên toái nhất long thi cỏ vậy tới tay, so hắn nghĩ muốn thuận lợi rất nhiều. Tiếp theo, chỉ cần tìm lại được hoa đuôi long, liền có thể an tâm chuẩn bị hải tuyển sự việc. Chương 1475, tin tức. Đúng rồi, thành chủ, ta còn cần một ít trụ cột vật liệu. Có thể hay không phái người giúp ta thu thập một chút. Mạc Phàm cầm ra một cái toa thuốc, đưa cho Mạnh Hữu Vi nói. Mạnh Hữu Vi nhìn một cái, chân mày nhíu lại. Mạc công tử đây là muốn luyện chế phá kiếp đan và niết bàn đan. Hắn tìm người luyện chế qua cái này hai loại đan dược, cho nên lúc này mới nhận được. Không sai, ta đáp ứng đồng chiến đồng quân trưởng, cấp cho hắn cái này hai loại đan dược, ở ta đi tìm một loại khác vật liệu trước. Ta chuẩn bị trước đem cái này hai loại đan dược luyện chế được. Mạc Phàm đúng sự thật nói. Phượng Hoàng Thạch tổng cộng 6 khối, luyện chế Ngọc Thanh Đan chỉ cần 1 khối là đủ rồi, coi như lưu 2 khối dự bị, còn có 3 khối còn thừa lại. Hắn đáp ứng đồng chiến, chỉ cần hắn cung cấp Phượng Hoàng Thạch tin tức, hắn liền cho hắn phá kiếp đan và niết bàn đan, sử dụng trong đó 2 khối luyện chế cái này hai loại đan dược. Đồng chiến có thể gặp phải công tử thật là hắn cơ duyên. Mạc công tử có thể luyện chế nhiều ít, trừ Phượng Hoàng Thạch ra, ta có thể miễn phí cho ngươi cung cấp, luyện thành đan dược ta lấy so giá thị trường cao 50% giá cả thu mua, như thế nào? Mạnh Hữu Vi trịnh trọng nói, Mạc Phàm có thể ngưng tụ hư không chí lô, luyện đan trình độ khẳng định không có vấn đề. Phá kiếp đan và niết bàn đan cấp bậc không tính là thấp, ở thành Viêm Dương vùng lần cận có thể nói có giá cả vô giá, bao gồm chính hắn. Cũng cần cái này hai loại đan dược tăng lên thực lực và đột phá cảnh giới. Hắn thực lực mạnh hơn nữa một ít, mạnh bất đồng vậy nhất mạch muốn tiêu diệt hắn vậy không có dễ dàng như vậy. Cái này hai loại đan dược ta cần lưu một số, còn dư lại cũng cho ngươi, linh thạch thì không cần, ta cần trong này vật liệu, vậy đều không phải là đặc biệt quý trọng đồ. Ngươi giúp ta như nhau thu thập một ít, luyện chế phá kiếp đan và niết bàn đan dược liệu, ngươi nếu như thu thập tốt, mau sớm đưa tới cho ta. Mạc Phàm cầm ra ngọc giản, đưa cho Mạc Phàm. So với linh thạch, hắn càng muốn chính là thu thập một ít dược liệu. Linh thạch chỉ có thể đổi thành là linh khí, dược liệu lại có thể đổi thành là vô số đồ. Cho nên, đối với hắn mà nói, dược liệu quan trọng hơn. Không thành vấn đề, ta một hồi sẽ để cho Vô Kỳ đem luyện chế vậy hai loại đan dược vật liệu cho ngươi đưa tới, những người khác ta phái người gấp thu thập. Mạnh Hưu Vi vậy không lại dừng lại, vội vàng mang Mạnh Vô Kỳ vội vàng rời đi. Không một hồi nữa, Mạnh Vô Kỳ liền mang tới một cái chiếc nhẫn chữ vật. Mạc công tử, có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Ngươi giúp ta hộ pháp, không nên để cho người đi vào, đây là một bộ dược điển, ngươi nếu như nhàm chán, có thể đảo lộn một cái, đối với ngươi sau này có chỗ tốt. Mạc Phàm lại lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Mạnh Vô Kỳ. Mạc công tử. Mạnh Vô Kỳ nhận lấy ngọc giản, đi tới ngoài cửa trông nom, nhìn lên dược điển. Mạc Phàm chiêu ra hư không chi lô, ý niệm động một cái, hư không chi lô chia làm hai, biến thành hai cái bất đồng lò. Mạc Phàm nhẹ nhàng thổi một cái này hai cái lò nhanh chóng trở nên lớn, lò phía trên, một cái hình dáng tương tự lò tầng tầng xuất hiện, trồng thành một cái dựng ngược hình cái tháp. Phía dưới chỉ có một, phía trên nhiều thì có mấy chục nhiều, thể tích một người so với một người tiểu. Mạc Phàm đem những cái kia chia xong loại dược liệu tiện tay ném một cái, dược liệu ở thần thức dưới sự khống chế tiến vào tất cả cái bất đồng lò bên trong. Hắn cầm ra hai khối phượng hoàng thạch, ném vào phía dưới cùng hư không chi lô bên trong. Hai tay mỗi cái bóp thành bất đồng pháp quyết, đánh vào phượng hoàng thạch bên trong. Chiêm chiếp chiêm chiếp. Hai tiếng phượng hót vang lên. Phượng hoàng hình dáng ngọn lửa ầm ầm lên, đem tất cả lò cuốn ở bên trong. Ngọn lửa từ dưới đi lên, càng ngày càng yếu, nhưng như vậy ngọn lửa, phối hợp mỗi một trên lò phụ lực, lại để cho mỗi một lò giảm dược vật dựa theo bất đồng tốc độ hòa tan, trừ tạp, rèn luyện. Bất quá bao lâu, phía trên nhất lò vật liệu liền bị hoàn toàn luyện hóa, hóa thành tinh khiết nước thuốc rơi vào phía dưới lò bên trong, tiến một bước dung hợp và luyện hóa. Mạc Phàm nhìn lướt qua những thứ này lò, liền không có để ý tới. Hư không chi lô tốt nhất một trong chỗ tốt, chính là một khi phủ văn đã tốt, liền có thể tự đi đi luyện đan, quá trình này chỉ cần phân ra một chút xíu thần thức lưu ý là được. Cái này hai loại đan dược luyện thành chí ít cần thời gian 9 ngày, hiện đang luyện chế đã bắt đầu, hắn không cần thiết toàn bộ tâm thần thả đang luyện đan lên. Hắn lại lấy ra một viên phượng hoàng thạch, cái tay còn lại đi theo đưa ra, thực chất vậy tam muội chân hỏa hóa thành một đóa xanh văn kim sắc hoa sen xuất hiện ở trong tay hắn. Ba khối phượng hoàng thạch dùng để cho tiểu vũ giải độc, còn dư lại một khối này hắn chuẩn bị luyện hóa đến mình chân hỏa bên trong. Hắn chân hỏa đối với thần hồn hữu hiệu hơn một ít, nhưng đối với thân thể tương đối cường hãn người hiệu quả yếu hơn một ít. Ngoài ra, nếu như đối phương trên người có linh hồn hệ pháp bảo, hắn chân hỏa hiệu quả kém hơn. Linh hồn hệ pháp bảo trên trái đất không nhiều, nhưng nơi này là tu chân giới. Phượng hoàng thạch bên trong phượng hoàng chân hỏa đối với vật lý tổn thương mạnh hơn một ít, có thể bổ túc một điểm này. Trừ cái này ra, nếu như hắn ngọn lửa mạnh hơn nữa một ít, hắn cũng có thể sử dụng một cái muốn tương đối cường đại lửa nguyên rủa. Cái này lửa nguyền rủa hắn trước khi chân hỏa uy lực muốn nhỏ rất nhiều. Ở trên tay hắn ánh sáng bảy màu sáng lên, trên tay hơi hơi dùng lực một chút, phượng hoàng thạch lên tiếng đáp lại bể tan cảnh, hóa thành một đoàn thuần túy ngọn lửa. Hắn ý niệm động một cái, phù văn xuất hiện ở hắn bản lĩnh và trên cánh tay, khoảnh khắc liền đem trên tay hắn hoàn toàn bao trùm. Hấp! Hắn khẽ quát một tiếng, bản lĩnh dọc theo phương hướng bất đồng một tuyển, bản lĩnh đột nhiên hợp chung một chỗ. Vâng! Kim quang thông suốt lớn thả, một cái vòng sáng từ hai người họ trong tay bay ra, trực tiếp đem tay hắn đánh văng ra, hướng chung quanh lan tràn đi. Bất đồng vòng sáng lan tràn đến một bên hư không chi lô lên, Mạc Phàm thật giống như đã sớm ngờ tới như nhau. Trên tay phủ văn trảo vào trong tay giữa vậy hai luồng còn không có dung hợp vào một chỗ trong ngọn lửa, một cái vòng xoáy xuất hiện hai luồng ngọn lửa trung ương. Cái này vòng xoáy một chuyển động, vòng sáng lập tức ngừng lại. Đồng thời, hai loại ngọn lửa vậy một chút xíu dung nhập vào trong vòng xoáy. Bất quá tốc độ chậm vô cùng, giống như là một cái cối đá đang đánh mài kim loại vậy. Mạc Phàm vậy không nóng nảy, hai tay không ngừng kết ấn, từng cái pháp ấn xuất hiện ở trong tay hắn. Mỗi có một cái pháp ấn đánh vào trong đó, hai loại ngọn lửa cũng chỉ dung nhập vào trong vòng xoáy một ít. Vòng xoáy trung ương, một đoàn phượng hoàng hình dáng ngọn lửa dần dần thành hình. Mặc dù tốc độ còn chưa mau, nhưng là so với trước rõ ràng tốt hơn nhiều. Ba ngày sau, thành Viêm Dương bên ngoài, một đám người có ở đây không thiếu gia đình dưới sự bảo vệ, hoặc là cưỡi phong hỏa thú, hoặc là ngồi trên xe hướng tây bắc hướng chạy đi, chính là phải đến Chu Tức Trấn Chu đóng mộ Dung Yến người một nhà. Trong đám người, mộ Dung Phi đã đi thật xa, còn lạnh lùng nhìn chằm chằm trên cửa thành Viêm Dương ba chữ. Không cần nhìn, yên tâm đi, không bao lâu, ngươi thì biết trở lại thành Viêm Dương. Một đầu thân hình so với những thứ khác cao hơn lớn rất nhiều phong hỏa thú lên, Mộ Dung Yến không cho là đúng nói. Mộ Dung Phi còn trẻ, không cam lòng là tình huống bình thường, loại chuyện này hắn có thể không phải lần thứ nhất trải qua, bởi vì theo Mạnh Hữu Vi tranh thành chủ, hắn đã bị đẩy đi liền 9 lần, sớm đã thành thói quen. Nhưng là thành bại cũng không phải là xem thất bại bao nhiêu lần, mà là muốn xem sau cùng kết quả. Phụ thân, là nhận được tông gia bên kia đáp lại sao? Mộ Dung Phi chân mày nhíu lại, hỏi. Chúng ta không chỉ có nhận được tông gia bên kia đáp lại, còn thu ánh mắt coi là kẻ thù tin tức. Mộ Dung Yến một mặt thần bí vẻ, cười nói. Những người khác, còn có ai tin tức? Mộ Dung Phi chân mày hơi chăm chú, tò mò nói.